xuất phát từ đấu kỵ cùng đỏ mắt, mới bắt đầu di tích cổ địa, thường thường sẽ phát sinh môn phái chém giết, cao thủ quyết chiến. Sau đó tử thương thành thật quá lớn, thêm vào các đại đỉnh cấp môn phái cùng quan phủ sức mạnh tham gia, cuối cùng do đỉnh cấp môn phái đứng ra, vì là di tích cổ địa lập ra trật tự hoàn toàn mới. Bây giờ di tích cổ địa, từ lâu trở thành Huyền Vũ Châu địa phương nổi danh nhất một trong, bất kỳ người ngoại lai sĩ đi tới Huyền Vũ Châu, đều sẽ đến di tích cổ địa thử vận may, xem có thể không có thể đào được bảo vật. Khoảng cách di tích cổ địa còn có cách xa mấy dặm thì, Thạch Tiểu Nhạc đã nhìn thấy hoang thạch bình nguyên trên, một bức phảng phất vô biên vô hạn màu đen tường đá. Lệnh Thanh Phong tự động rời đi, Thạch Tiểu Nhạc bộ hành về phía trước. Dọc theo đường đi, thỉnh thoảng có bóng người bay lượn, cũng có xe ngựa, kiệu liên tử mỗi cái phương hướng bay nhanh, số ít người thì lại cùng Thạch Tiểu Nhạc giống như vậy, chậm rãi đi về phía trước. Làm khoảng cách đi tới mấy trăm mét xa thì, Thạch Tiểu Nhạc không khỏi vì là phía trước cảnh tượng kinh. Di tích cổ địa tường thành, cao đạt 15 trượng, toàn thân lấy pha tạp bất bình hắc thạch thế trúc, kéo dài đến hai bên vô hạn xa xa, thật giống đem đại địa phân thành hai nửa, còn chưa tới gần, một luồng nồng nặc cổ điện khí tức đã phả vào mặt. Lượng lớn người giang hồ, phân thành mấy chục đội ngũ, vẫn từ cửa thành xếp tới mấy trăm mét bên ngoài, chờ đợi thủ thành nhân viên cho đi. Lúc trước vì để tránh cho chém giết, do các đại đỉnh cấp thế lực, nhất lưu thế lực, phái bộ phận cao thủ, tạo thành một cổ địa liên minh, cộng đồng quản lý di tích cổ địa, vì lẽ đó mỗi cái vào thành người, trước hết giao nộp 1.000 lạng bạc phí dụ. Đừng xem 1.000 lạng bạc không nhiều, kỳ thực đúng rất nhiều tuân thủ nghiêm ngặt quy củ cao thủ tới nói, chính là một khoản tiền lớn. Một phút sau, Thạch Tiểu Nhạc thuận lợi tiến vào di tích cổ địa. Mấy trăm năm hạ xuống, cổ địa phạm vi đã sớm bị xác định, đồ vật tung hoành các có mấy chục dặm, tương đương với một tòa thành nhỏ. Có điều chỉ có số ít một phần địa phương dùng làm cuộc sống của con người sinh hoạt thường ngày vị trí, phần lớn vì là đảo mắc khu. Khu sinh hoạt đường phố hai bên là đủ loại kiểu dáng cửa hàng, Thạch Tiểu Nhạc đi vào mấy nhà nhìn một chút, buôn bán đều là một ít binh khí, sách cổ, thậm chí sứ phiến, phụ tùng vân vân. Rất nhiều liền mặt ngoài thổ tích cũng không lau đi, hiển nhiên là cổ địa khai quật đồ cổ. Tuyệt đối đừng coi thường những thứ này. Đã từng nhiều lần, có người từ mua đi không đáng chú ý đồ cổ bên trong, phát hiện bên trong giấu giếm quý giá đồ vật, có giá trị bạc triệu dạ minh châu, có thần bí dược hoàn, thậm chí là mạnh mẽ võ học bì giấy. Đương nhiên, chuyện như vậy phát sinh xác suất rất nhỏ, khoảng chừng chỉ nắm chắc một phần vạn. Nhưng cũng chính là bởi vì này, mới tạo thành một nguyện bán, một nguyện mua rầm rộ. Mặt khác đáng nhắc tới chính là, những cửa hàng này người phụ trách đều đến từ chính các đại đỉnh cấp thế lực cùng nhất lưu thế lực. Cổ địa liên minh lấy cường lực ngăn lại giết chóc, tự thân tự nhiên tiền lời to lớn nhất, nắm giữ di tích cổ địa trực tiếp đào móc quyền. Ở khu sinh hoạt lưu lại một lúc lâu, mắt thấy sắc trời dần tối, Thạch Tiểu Nhạc không thể không lần thứ hai giao phó 10.000 lượng bạc lưu thành phí, lúc này mới tiến vào khách sạn. Để hắn giật mình chính là, bên trong khách sạn tiền thuê so với Hắc Nhai còn khoa trương, kém cỏi nhất hoàng tự phòng, một đêm đều cần 3 vạn lượng bạc, chữ thiên phòng càng kinh khủng, trực tiếp đạt đến 10 vạn lượng bạc. Trực tiếp thanh toán 30 vạn lượng bạc, Thạch Tiểu Nhạc vào ở chữ thiên phòng. Chiêu kiếm này còn có thể càng nhanh hơn. Bên trong gian phòng, Thạch Tiểu Nhạc không ngừng vung kiếm, ánh kiếm ở trước người ngưng tụ, hình thành mấy trăm đạo bóng mờ. Từ khi hấp thu Phong Lâm Xá chủ tinh thần lực sau, Thạch Tiểu Nhạc ngộ tính thấy chướng, khoảng thời gian này vẫn luôn đang nghiên cứu tân sát chiêu. Đoạt mệnh thập ngũ kiếm cùng thanh phong 13 thức sát thực lợi hại, nhưng người trước cần phối hợp ác ma chân ý, tài năng phát huy uy lực lớn nhất, khó tránh khỏi sẽ khiến cho chính đạo chú ý. Người sau nhanh là nhanh, có điều Thạch Tiểu Nhạc phát hiện, từ thiên ngoại lưu tinh diễn biến mà đến phá tinh thiểm, bản thân nắm giữ rất lớn tiềm lực, thâm quật xuống, không hẳn thua kém thanh phong 13 thước. Hơn nữa làm chỉ một sát chiêu, từ trình độ nào đó trên giảng, lực buộc phát so với thanh phong 13 thước càng hơn một bậc. Chiêu kiếm này tốc độ, đã không chậm với thanh phong 13 thước, thế nhưng, khuyết thiếu một chủng tinh túy. Một lúc lâu, Thạch Tiểu Nhạc dừng lại động tác, đăm chiêu không rõ. Trên thực tế, giờ khác này phá tinh né qua Thạch Tiểu Nhạc thăng hoa cải tiến lên dưới, đã không kém nhị lưu thượng phẩm kiếm chiêu, nhưng này không phải Thạch Tiểu Nhạc theo đuổi. Nếu như chỉ là đơn giản nhị lưu thượng phẩm kiếm chiêu, hắn phí này sức lực làm gì? Suy nghĩ một lúc lâu, nhưng tạm thời không có đáp án, Thạch Tiểu Nhạc cũng không miễn cưỡng, hợp ý liền ngã ở trên giường, rất nhanh liền tiến vào thiện cấp độ giấc ngủ. Ngày thứ hai ngày mới sáng, Thạch Tiểu Nhạc đã tới đến trên đường dài, chuẩn bị mua một ít đồ cổ, thử vận may. Hoa 13,000 lượng bạc, hắn trước sau mua 3 khối kỳ thạch, 2 khối sứ phiến, cùng với một bộ đồng chất vòng tay. Hả? Giữa đường qua một cửa tiệm phô thì, Thạch Tiểu Nhạc đỗng nhiên bước chân dừng lại, tâm tình không nguyên do kích động lên, quay đầu nhìn lại, ánh mắt nhất thời khóa chặt trong điếm một khối màu xám xương. Chương 423, bên trong màu xám ma cốt. Chương 423, bên trong màu xám ma cốt. Màu xám xương chỉ có nắm tay người lớn to nhỏ, cực kỳ giống dã thú dưới cằm, màu sắc thiên ám. Từ phía trên, Thạch Tiểu Nhạc nhận ra được một luồng lệnh gân cốt sao động khí tức. Ma tinh. Không sai, cái cảm giác này, chỉ ở lần trước cùng ma hầu cùng hấp thu ma tinh thì cảm thụ quá. Ma tinh cùng huyền tinh thạch nhưng bất đồng, không có cố định hình thái, không có cố định màu sắc, thậm chí đối với người bình thường tới nói, không hề tác dụng. Nhưng đối với có ma cốt người tới nói, ma tinh nhưng là vô thượng đáo vật. Bởi vì nó có thể tăng lên ma cốt sức mạnh, tương đương với biến tướng tăng lên kẻ nắm giữ võ học thiên phú. Như không có chuyện gì xảy ra mà đi vào cửa hàng, đáng tiếc Thạch Tiểu Nhạc chậm một bước, ở trước hắn, đã có một vị đầu cột sợi vàng mang người trẻ tuổi đúng màu xám xương cảm thấy rất hứng thú, nói, lao bản, ra cái giá, cái này ta muốn. Khách quan, một cái giới, 50 lượng bạc. Cửa hàng lao bản chính là một cái nào đó nhất lưu môn phái ngoại môn trưởng lao, giòn tan nói rằng. Người trẻ tuổi cười cợt, từ trong lồng ngực lấy ra bạc. Một bên Thạch Tiểu Nhạc chính muốn mở miệng, cùng với thương nghị, một đạo giòn tan âm thanh càng nhanh hơn vang lên. Chờ đã. Đây là một vị trên người mặc màu xanh nhạt la sam thiếu nữ, đón đầu đi vào, nói, ta ra 100 lạng bạc dòng. Đàm thanh diễm, ngươi nhất định phải cùng ta đối nghịch à. Đầu cô sợi vàng mang người trẻ tuổi nheo mắt lại. La Văn Húc. Buồn cô nương không biết người đang nói cái gì. Tên gọi Đàm Thanh Diễm thiếu nữ một mặt cười híp mắt dáng vẻ. Thạch Tiểu Nhạc nhận ra được, cửa hàng lao bản sắc mặt thay đổi, trong lòng liền xác định lưỡng vị thân phận của người trẻ tuổi. Đoán không sai, hai người này hẳn là Huyền Vũ Châu nhất lưu thiên tài, Thạch Tiểu Nhạc từng mơ hồ nghe qua tên của bọn họ. Đọc truyện tại. Hai người sở dĩ kết toán, có người nói là bởi vì La Văn Húc từng cùng Đàm Thanh Diễm một vị sư tỷ từng có tình yêu, sau đó không biết sao, La Văn Húc di tình biệt luyến. Thương thấu vị sư tỷ kia trái tim. La mẫu người nhẫn mại là có hạn độ, Đàm Thanh Diễm, ta khuyên ngươi có chừng có mực. La Văn Húc da rẻ trắng nõn, hai con mắt dài nhỏ, đẹp đẽ trên mặt mang theo một tia ý lạnh. Đàm Thanh Diễm không lùi mà tiến tới, cười nói, chỉ bằng ngươi, có tư cách ra lệnh cho ta à? La Văn Húc đáy mắt nơi sâu xa né qua một vệt nồng đậm sắc ý, khỏe mắt liếc màu xám xương một chút, cất bước rời đi. Đừng nói di tích cổ địa không cho phép giao thủ, coi như có thể. Hắn cũng sẽ không như vậy kích động. La Văn Húc làm sao không nhìn ra, Đàm Thanh Diễm chỉ là muốn cùng mình đối nghịch mà thôi, quá mức chờ nàng vừa đi, lại trở về mua chính là. Đàm cô nương, đây là ngươi. Lão bản đem màu xám xương dâng. Đàm Thanh Diễm hơi co lại tay. Nàng trời sinh có bệnh thích sạch sẽ, không thích nhất xương loại hình đồ vật, nhưng lại không tốt nói không mua, đơn giản móc ra một tấm 100 lạng ngân phiếu, đúng lão bản nói, tiền cho ngươi, khối đồ này giao do ngươi xử trí. Cũng xoay người đi ra ngoài. Lão bản cùng Thạch Tiểu Nhạc nhìn nhau, đều nở nụ cười. Công tử, ta xem ngươi hợp ý, khối đồ này liền đưa cho ngươi đi. Lão bản đưa lên màu xám xương, nhìn như hào phóng, kỳ thực giấu giếm tư tâm. Hắn khẳng định La Văn Húc sẽ không giảng hòa, lại không muốn hắn cùng Đàm Thanh Diễm trở lại gây sự, vì lẽ đó dự định đúng lúc xử lý xong màu xám xương. Cho tới màu xám xương sẽ có hay không có mê hoặc, lão bản từng dùng các loại phương pháp đã kiểm tra, đều không có phát hiện. Cũng đúng. La Văn Húc xưa nay yêu thích thu gom đồ cổ, hay là vừa ý màu xám xương thu gom giá trị đi. Đà tạ lão bản. Mua một vài thứ, thuận lợi lấy đi màu xám xương, Thạch Tiểu Nhạc hài lòng địa rời đi. Huynh đài, có thể hay không bán trao tay khối này xương, tại hạ nguyện gia cao giới. Góc đường, La Văn Húc đi ra, ngăn cản Thạch Tiểu Nhạc. Xin lỗi, ta cũng rất yêu thích, hay là các hạ có thể đi những nơi khác tìm một chút. Thạch Tiểu Nhạc nói. Huynh đài, cho ta một bộ mặt làm sao? Sau này ngươi như có chuyện quan trọng, có thể đi Thiên La Phái báo ta La Văn Húc tên tuổi. La Văn Húc thản nhiên mà tự tin nói. Thiên La Phái, Huyền Vũ Châu nhất lưu thế lực, là ngoại trừ mấy đại đỉnh cấp thế lực bên ngoài mạnh nhất giang hồ môn phái một trong, cao thủ đông đảo, nắm giữ sản nghiệp cùng năng lượng càng là vượt xa người thường tưởng tượng. Mà làm Thiên La Phái kiệt xuất đệ tử một trong, La Văn Húc tự có kiêu ngạo tư bản. Không khách khí nói, hắn ở trong chốn giang hồ đi một chút, tùy tiện báo ra tên của chính mình. Coi như là nhị lưu môn phái trưởng môn nhân cũng không dám khinh thường hắn. Xem Thạch Tiểu Nhạc dáng vẻ, hẳn là loại kia vừa xuất hiện giang hồ không lâu người mới, chính mình bán hắn một bộ mặt, đã là đối phương kiếp trước đã tu luyện phúc phận. Đa tạ La huynh hảo ý, có điều tại hạ không cần. Thạch Tiểu Nhạc đi về phía trước. Huynh đài, khắc cho thể diện mà không cần. La Văn Húc sắc mặt đột nhiên âm trầm lại. Nếu không có nơi này là di tích cổ địa, không thể tùy tiện động thủ, hắn nhất định sẽ cho Thạch Tiểu Nhạc một tầng tầng giáo huấn. Loại này giang hồ nữ bi, nói thật dễ nghe điểm là ngẽ con mới sinh không sợ cọp, nói khó nghe điểm, chính là không biết trời cao đất rộng. Thân hình loại lên, La Văn Húc ngăn ở Thạch Tiểu Nhạc phía trước, hai con ngươi bỗng nhiên xoay tròn lên, đem quần áo cởi sạch, giao ra đồ vật. Thiên La phái làm Huyền Vũ Châu nhất lưu thế lực, đương nhiên ẩn giấu đồng thuật võ học. Lấy La Văn Húc thiên tư, càng là đã sớm đem nhị lưu hạ phẩm đồng thuật, toàn nhãn, tu luyện tới viên mãn cảnh giới. La Văn Húc, bắt nạt nhỏ yếu, có gì tài ba? Thạch Tiểu Nhạc đang muốn giáng trả, khẽ kêu trong tiếng, Đàm Thanh Diễm ngang lược mà đến, một luồng sóng tinh thần ở trong hư không nở rộ, khiến cho bốn phía cất bước người võ lâm đều một trận quán mắt. Trong thành cấm chỉ tranh đấu, các ngươi có ân oán, đi cổ địa võ đài giải quyết, bằng không đừng hòng trách chúng ta không khách khí. Mắt thấy hai người sắp sửa ra tay đánh nhau, một đám lục y liễu người đi tới, chính là cổ địa liên minh đội hộ vệ, phụ trách giữ gìn trật tự bên trong thành. Người cầm đầu đông cứng địa nói rằng: "Đàm Thanh Diễm, ngươi chớ ép ta." Chuyện tốt lại một lần bị cắt đứt, tức giận đến La Văn Húc sắc mặt tái xanh. "Buộc ngươi thì lại làm sao, có loại đi cổ địa võ đài một trận chiến." Đàm Thanh Diễm khí thế hùng hổ. "Đánh thì đánh, lần này qua đi, ta muốn đánh tới ngươi không dám cùng ta đối nghịch." Biết rõ có Đàm Thanh Diễm dây dưa, không cách nào thuận lợi đến cốt, La Văn Húc mắt sáng lên, ngầm hạ quyết định, trước tiên ứng phó quá này quan, lại tìm Thạch Tiểu Nhạc không mượn. Veo veo hai tiếng, hai đại thiên tài biến mất ở tại chỗ. Đội hộ vệ thủ lĩnh nhìn Thạch Tiểu Nhạc một chút, tương tự dẫn thành viên khác rời đi. Cái kia không phải Đàm Thanh Diễm cùng La Văn Húc à? Hai người cùng thuộc về Huyền Vũ Châu hạng nhất thiên tài, giao thủ nhất định rất đặc sắc. Còn đứng ngây ra đó làm gì, nhanh đưa cổ địa võ đài. Bốn phía giang hồ khách cũng đuổi tới tham gia cho vui, chỉ chốc lát sau, đường trên rời khỏi hơn nửa người. Thách quá, Đàm Thanh Diễm cùng La Văn Húc cộng giao thủ ba lần, mỗi lần đều lấy thế hòa kết cuộc, hơn nữa lấy thân phận của song phương. Võ đài người phụ trách cũng không thể để bọn họ có chuyện, cho nên muốn, vẫn chưa chạy đi cổ địa võ đài. Chữ Thiên trong khách phòng. Thạch Tiểu Nhạc từ hệ thống không gian lấy ra màu xám xương, xúc cảm mềm nhẵn, càng còn mang theo một tia nhiệt ý. Chân chính thuần túy ma tinh, chỉ cần cùng có ma cốt giả tiếp xúc, lập tức hội sản sinh phản ứng. Rất hiển nhiên, khối này màu xám xương không phải thuần túy ma tinh. Vô tướng cương khí vận chuyển, màu xám xương mặt ngoài đổ rào rào địa rơi mất một chỗ bụi. Bên trong chất cùng bề ngoài giống như lúc, thế nhưng một nguồn sức mạnh đột nhiên tràn vào Thạch Tiểu Nhạc trong cơ thể. Gân cốt như là bị ôn tuyền rót một lần, Thạch Tiểu Nhạc thoải mái muốn rên rỉ đi ra. Ong ong ong. Ma tinh sức mạnh chỗ đi qua, gân cốt lấy thường người không thể nhận biết phạm vi rung động, mỗi rung động một lần, liền có từng kia tạp chất từ lỗ chân lông bên trong bài ra. Chờ đến ma tinh sức mạnh khô cạn, Thạch Tiểu Nhạc gân cốt màu sắc thình lình từ nguyên bản màu xám cho nhạt, đã biến thành bên trong màu xám. Một luồng bàng bạc rộng lớn, nồng nặc sâu nhất ma đạo ý vị, từ bên trong tiêu tán mà ra. Ta rốt cuộc cùng ma đạo có quan hệ gì? Thạch Tiểu Nhạc sắc mặt hoang mang, bàn tay mở ra, một tầng ma khí quanh quẩn bên trên, theo tâm ý của hắn biến hóa thành bất kỳ hình dạng, tích trên đất, rồi lập tức đem mặt đất ăn mòn ra từng cái pha tạp lỗ nhỏ. Hắn ma cốt đẳng cấp lại tăng lên. Thạch Tiểu Nhạc hầu như dám khẳng định, lúc này lại triển khai ma ngọc thủ, uy lực chỉ sợ không kém Thanh Phong 13 thức. Mà nếu như vậy đoạt mệnh thứ 15 kiếm, thì lại hơn xa Thanh Phong 13 thước. Nghe nói một người ma cốt, cũng không thể vô hạn tăng lên, nhiều nhất chỉ có thể hấp thu lượng đến 3 lần ma tinh sức mạnh. Nắm giữ ma cốt, cũng không thể để Thạch Tiểu Nhạc sợ sệt. Chân chính để hắn sợ sệt chính là, chính mình gân cốt cũng không phải là đang hấp thu ma tinh lực lượng, càng như là lợi dụng ma tinh lực lượng, rồi rửa đi mặt ngoài dơ bẩn, khôi phục vốn là răng rớp. Lại như một khối tuyệt thế bảo ngọc, mặc kệ mặt ngoài bao vây cái gì, trung quy không cách nào che giấu hào quang của nó. Chính mình ma cốt, rốt cuộc là nhân vật cấp bậc nào? Thạch Tiểu Nhạc còn nghĩ tới càng nhiều. Một người có hay không ma cốt, xem hết ông trời sắp xếp, nhưng cường đại đến hắn cái này mức, nói là tùy cơ xuất hiện, làm gì đều có chút miễn cưỡng. Cha mẹ chính mình, hoặc là trong đó một phương, có hay không cùng ma đạo còn có rất sâu quan hệ. Nếu thật sự là như thế, tương lai để hắn làm sao tự xử? Hàng ta bản tâm, tùy ngộ nhi an. Chỉ chốc lát sau, Thạch Tiểu Nhạc lại nở nụ cười. Nhân sinh tối kỵ lo sợ không đâu, không có phát sinh sự, hà tất muốn quá nhiều. Đi tới di tích cổ địa, đương nhiên không thể không đi đào móc khu. Có điều đi vào điều kiện rất hà khắc, chờ đủ một canh giờ, phải giao nộp 10.000 lượng bạc. Chưa đóng nổi. Không liên quan, cổ địa liên minh hội đưa ngươi giam giữ lên, mãi đến tận ngươi có thể giao ra mới thôi. Liên với 3 ngày, Thạch Tiểu Nhạc mỗi lần đều đang đào móc khu chờ đủ 6 cái canh giờ, tổng cộng hoa 18 vạn lượng bạc. Đáng tiếc vận may không tốt lắm, đào ra mấy thứ đồ, đều chỉ là tầm thường vận. Không được, còn tiếp tục như vậy, tiền muốn tìm xong. Thạch Tiểu Nhạc cười khổ. Tuy rằng có Xích Long Thần Cung cùng Nhạc Nhạc Thành làm hậu thuẫn, không cần phải lo lắng tiền tài tiền thu, nhưng nói thật, Thạch Tiểu Nhạc sử dụng đến cũng không như vậy khoan khoái. người trước là ma đạo thế lực, rất khó nói rõ số tiền này là từ đâu tới. Người sau dù sao cũng là gì cơ nghiệp, còn có đông đảo môn nhân cùng sản nghiệp muốn chống đỡ, nếu như bị chính mình tay chân lớn, hoa đến tài chính thiếu, cái kia chuyện cười liền lớn hơn. Hay là, có thể đi cổ địa võ đài nhìn. Thạch Tiểu Nhạc nhớ tới cổ địa võ đài. Cổ địa võ đài, chính là di tích cổ địa bên trong duy nhất cho phép nơi giao thủ, chỉ cần song phương có ý định nguyện, liền có thể lên sàn. Quan trọng nhất chính là, ở trên lôi đài thủ thắng là có khen thưởng. Thì như thắng liên tiếp lưỡng trường, khen thưởng 10.000 lượng bạc. Thắng liên tiếp 3 trường, khen thưởng 20.000 lượng bạc. Cứ thế mà suy ra, mỗi nhiều thắng một hồi, bạc liền nhiều tăng gấp đôi. Có người nói ai có thể liền thắng 10 trường, không chỉ có thể được 256 vạn lượng bạc khoản tiền kết xù, còn có thể ngoài ngạch được một viên cổ địa liên minh tặng cho Nhật Nguyệt Tinh Thạch. 8. Chương 424, rốt cục thất bại. Chương 424, rốt cục thất bại. Cổ địa võ đài, ở vào khu sinh hoạt cùng đào móc khu trùng điệp khu vực, là một đường kính 100m hình tròn khu vực. Đại khái là bởi mỗi lần giao thủ, đều sẽ phá hư sân bãi duyên cớ, toàn bộ võ đài chỉ trên đất vẽ ra một cái sâu đến 3 trượng hình tròn danh sâu, lấy phân chia trong võ đài bên ngoài. Hình tròn danh sâu bốn phía, là một vòng không tính chót vót sườn dốc. Thanh toán 10 lượng bạc ra trận phí, làm Thạch Tiểu Nhạc đến thì, sườn dốc trên đang đứng lít nha lít nhít bóng người. Có tiền giang hồ khách vốn là không nhiều. Rất nhiều người mắt thấy xài hết tiền, lại không muốn rời đi di tích cổ địa, dĩ nhiên là chạy đến cổ địa võ đài, nghị thông suốt quá chiến đấu đến thắng tiền. Thạch Tiểu Nhạc không khỏi khâm phục cổ địa liên minh thủ đoạn. Mỗi người mỗi lần 10 lượng bạc, nhìn không nhiều, nhưng kết thúc mỗi ngày kiếm lấy lợi ích, quả thực là không thể tưởng tượng. Lúc này, hình tròn trong võ đài, đang có hai vị linh quan cảnh cao thủ ở ác chiến. Đao ngang thiên hạ. Đệ 136 chiêu, đao khách lầm tưởng kẽ hở, hai tay dùng sức vung lên, mạnh mẽ ánh đao nhất thời đem đối thủ đánh bay ra hình tròn rãnh sâu bên ngoài. Tống Anh thắng. Trọng tài lúc này tuyên án. Cái này Tống Anh, đã đạt được 3 thắng liên tiếp, cũng thật là không đơn giản. Người này rõ ràng nắm giữ linh quan cảnh cực hạn cao thủ thực lực. Có điều ba vị trí đầu trường, cổ địa liên minh sẽ không can thiệp, từ đệ tứ trường bắt đầu, muốn thắng liền không dễ như vậy. Mọi người còn đang bàn luận, Tống Anh đã cùng cổ địa liên minh phái ra người thứ nhất cao thủ đấu đến cùng một chỗ. Người này càng là một vị linh quan cảnh cao thủ vô địch, vẹn vẹn 10 chiêu, Tống Anh thảm bại. Thạch Tiểu Nhạc chợt nhớ tới Hắc Nhai. Cổ địa võ đài quy tắc, rõ ràng cùng Hắc Nhai Kim Ngân Ngọc Đồng đài có hiệu quả như nhau tuyệt diệu. Có điều này cũng không khó lý giải, Hắc Nhai trên thuộc thế lực Hắc Lâu, nhưng là Phi Mã Vương triều đỉnh cấp thế lực, Hồng Trần Ba Diệu một trong. Mà cổ địa liên minh, chính là do các đại đỉnh cấp thế lực ở Huyền Vũ Châu phân bộ tạo thành, tự nhiên có Hắc Lâu cái bóng. Hình tròn võ đài, không có một khắc nhàn rỗi, chân chính là ngươi phương sướng thôi ta lên sàn, khinh công cùng tốc độ phản ứng hơi chậm một chút, kết nối với trường tư cách đều không giành được. Nhìn khoảng chừng 2 phút tả hữu, Thạch Tiểu Nhạc thân hình lóe lên, đi sau mà đến trước. Vượt qua chúng hơn cao thủ, rơi vào hình tròn rãnh sâu bên trong. Ai, lại bị người giành trước. Có ma, này tiểu tử tốc độ thật nhanh. Rất nhiều võ giả còn ở giữa không trung, thấy thế có thể mạnh mẽ dừng thân thể, trở về chỗ cũ, một mặt phẫn nộ. Thiếu hiệp cao tính đại danh. Đối diện kiếm khách, mới vừa liền thắng lưỡng trường, nhìn thấy Thạch Tiểu Nhạc khinh công, sắc mặt hơi hơi nghiêm nghị một chút. Ta gọi Thạch Tiểu Nhạc, to nhỏ tiểu, vui sướng nhạc. Thạch Tiểu Nhạc nói. Thạch thiếu hiệp cẩn thận rồi. Tên kia kiếm khách đột nhiên đem công lực tăng lên tới 10 phần, người cùng kiếm hợp, phảng phất không nhìn khoảng cách của song phương, trước mắt đâm tới Thạch Tiểu Nhạc trước mặt. Xẹt xẹt. Mà lúc này, mới có liên tiếp hỏa tinh từ hắn kinh trô bắn ra, hình thành một cái căng thẳng thẳng tắp. Đây là một vị linh quan cảnh vô địch kiếm khách. Huyền Vũ Châu nhân tài đông đúc, có tài lực đi tới di tích cổ địa, có thể ở cổ địa võ đài thắng liên tiếp lưỡng trường người, tự nhiên không phải hời hợt hạng người. Trên thực tế, như không có linh quan cảnh cực hạn cao thủ thực lực, căn bản là không có cơ hội lên sàn. Đang. Kiếm khách tốc độ rất nhanh, nhưng không thể nhanh hơn Thạch Tiểu Nhạc phản ứng thần kinh. Ngón tay nhẹ nhàng bắn ra, tên này kiếm khách kiếm thế đại loạn, thân thể kể cả trường kiếm cùng hướng về bên cạnh bay ra ngoài. Kiếm lên trời cao. Kiếm khách quát to một tiếng, sắt chiêu triển khai, một ánh kiếm từ dưới lên trên, lấy quỷ dị góc độ chọc ghẹo hướng Thạch Tiểu Nhạc lộ ra cái hở. Thế nhưng kiếm chiêu mới vừa phát sinh, tên này kiếm khách liền ngơ ngác phát hiện, đối phương kẽ hở biến mất rồi, không đúng, không phải biến mất, cái kia nơi kẽ hở rõ ràng chỉ là đối phương chướng nhãn pháp mà thôi. Một đạo chỉ lực, bất thiên bất ỷ địa gậy tại lưỡi kiếm trên, tên kia kiếm khách hai chân xoa nắn mặt đất, một đường lùi tới 50m bên ngoài hình tròn rãnh sâu bên ngoài, đầy mặt sợ hãi. Mà kiếm chiêu của hắn, từ Thạch Tiểu Nhạc bên cạnh sát qua, chỉ nhẹ nhàng thổi nổi lên hắn tấn một bên vài sợi tóc đen. Khác nhau một trời một vực. Ta thua. Kiếm khách thu hồi trường kiếm. Xoay người rời đi. Thạch Tiểu Nhạc thực lực, ít nhất ở hắn gấp đôi trở lên, thế thì còn đánh như thế nào? Nếu là tên này kiếm khách biết, Thạch Tiểu Nhạc đem tu vi của chính mình áp chế ở linh quan cảnh, cùng hắn tương đồng cấp độ, e sợ hội càng thêm giật mình. Ta đến lĩnh giao thiếu hiệp biện pháp hay. Kiếm khách mới vừa kết cục, một vị đại hán đã lăng không lao ra, trương tay chính là một cái cương manh trường lực. Linh quan cảnh cao thủ vô địch, cũng phân là cấp độ. Tượng rời khỏi sàn diễn kiếm khách hàng ngũ, hẳn là yếu nhất linh quan cảnh cao thủ vô địch. Mà tên này đại hán, quang từ một trưởng này xem, thực lực liền so kiếm khách mạnh một cấp bậc. Thế nhưng đối với Thạch, này có cái gì khác nhau chớ? Không có đột phá đến long quan cảnh trước, thực lực của hắn chính là tầm thường linh quan cảnh cao thủ vô địch còn hơn gấp 2 lần. Bây giờ mặc dù áp chế cảnh giới, nhưng nội lực từ lâu toàn bộ chuyển biến thành cương khí, thực lực càng đang tầm thường linh quan cảnh cao thủ vô địch gấp 3 trở lên, nói ra hội hủ chết một đống người. Kỳ thực, coi như không có đột phá cảnh giới, lấy Thạch Tiểu Nhạc thiên tư, sớm muộn cũng có thể nắm giữ thực lực như vậy. Con ngón tay búng một cái, bàn cổ phủ chỉ lực lao ra, như là lỗ đạn xuyên tấm thép, phù một tiếng, đầy trời trưởng kình tùy ý phân tán, không chỉ có không có chấn thương Thạch Tiểu Nhạc, ngược lại đem đại hán chính mình chấn động đến mức lùi về sau liên tục, lay động không thôi. Triệu Mỗ người nhận ngã. Đại hán nhìn một chút bị chỉ lực xuyên đến nóng lên tê dại lòng bàn tay, chủ động đi ra hình tròn danh sâu. Bốn phía yên tĩnh chốc lát. Thạch Tiểu Nhạc sắc mặt như thường, ngoảnh mặt làm ngơ. Hắn cũng không để ý bại lộ thực lực. Dù sao mặt sau buổi diễn đều là do cổ địa liên minh phái ra cao thủ, vì lẽ đó căn bản không cần lo lắng dọa sợ người khác. Cho tới liên minh cao thủ có thể hay không quá mạnh, không cần lo lắng, bởi vì từ trên quy tắc giảng, cổ địa liên minh hội căn cứ người khiêu chiến tu vi, phái ra nhiều nhất cao hơn hai cái cảnh giới nhỏ cao thủ. Thiếu hiệp, người rõ ràng là long quan cảnh tu vi, nhưng ở đây giả làm heo ăn thịt hổ, cáp cáp, thú vị. Một bóng người lạc ở giữa sân, là một vị giữ lại râu quai nón nam tử, trong con ngươi hết sạch bắn ra bốn phía. Giang hồ chi đại, kỳ vô số người. Thạch Tiểu Nhạc có thể lấy điểm thạch khí vòng, tra xét người khác tu vi, tự nhiên cũng sẽ có người lấy thủ đoạn khác, tra xét đến tu vi của hắn. Rất rõ ràng, vị này râu quai nón nam tử, liền tinh thông loại thủ đoạn này. A, người này là long quan cảnh cao thủ. Chẳng trách dễ dàng như thế nghiền ép người khác. Ta liền nói, một người sức chiến đấu, không thể vượt qua đồng cấp cao thủ nhiều như vậy. Cảnh giới cao võ giả đánh thấp cảnh giới võ giả, tiên thiên sẽ giữ lấy ưu thế, vì lẽ đó mặc dù áp chế cảnh giới, phần thắng như thường càng to lớn hơn. Trong lòng mọi người chấn động thoáng biến mất. Đương nhiên, lấy Thạch Tiểu Nhạc tuổi, đột phá đến long quan cảnh, đối phương cũng thật là thiên tài không thể nghi ngờ. Tiền bối, xin mời. Không có để ý mọi người chuyển biến, Thạch Tiểu Nhạc khoát tay chặn lại. Dâu quai nón nam tử nết miệng nhất tiếu, không biết chân chính cùng cảnh tranh tài, ngươi lại hội có thực lực như thế nào. Vừa dứt lời, hắn hai chân bước ra, một bước xa 10 mét, lấy cực kỳ quỷ dị tiết tấu bắt nạt gần, tự nhanh tự chậm, như xa như gần, thật giống đồng thời có rất nhiều cái hắn đồng thời hành động, khiến người ta không biết làm thế nào. Nay không phải ảnh chi chân ý, mà là càng hiếm thấy khoảng cách chân ý. Khoảng cách bao hàm tốc độ, thật giả, thậm chí liên quan đến không gian, 10 phần rộng rãi. Có điều có lúc, rộng rãi cũng đại biểu nhiều mà không tinh, liền dường như thế gian vạn vật, hoàn toàn ẩn chứa thiên địa hàm nghĩa. Nhưng từ đầu đến cuối không có người có thể chân chính chạm đến. Không có sử dụng phong chi chân ý, trường kiếm rút ra, Thạch Tiểu Nhạc một kiếm vung hướng bên trái đằng trước. Người sai rồi. Âm thanh ở phía sau vang lên, đại hán râu quai nón một móng vuốt lấy ra, mang theo cuộn cuộn kinh phong. Móng vuốt xuyên qua Thạch Tiểu Nhạc thân thể, không hề có thứ gì. Thân pháp rất tốt, trời long đất lở. Tiểu bị kinh ngạc, râu quai nón nam tử hai tay một trận điên cuồng lôi kéo. Từng đạo màu đen dấu móng tay. Dường như từng cái nứt ra hư không khẽ hở, dâng lên cương khí từ bên trong lộ ra, hình thành một đoàn cuồng loạn cơn lốc, bao phủ Thạch Tiểu Nhạc bốn phương tám hướng, nghiêm phong lại hắn đường lui. Không hổ là liệt thiên trảo Trần Nguyên, kinh nghiệm chiến đấu đến cùng so với tuổi trẻ người phong phú. Sườn dốc trên, không thiếu một ít thành danh đã lâu long quan cảnh cao thủ. Bọn họ dễ dàng có thể nhìn ra, Trần Nguyên trước mấy chiêu nhìn như hung mãnh, kỳ thực có điều là thăm dò, chân chính nặng tay, là từ này một chiêu bắt đầu. Long trời lở đất. Trời sâu địa thảm. Dâu quai nón nam tử một chiêu so với một chiêu hung ác, một chiêu so với một chiêu quỷ dị, ở khoảng cách chân ý thôi thúc dưới, tầng tầng trảo ảnh thác loạn không tự, trên dưới điên đảo, nhìn ra bốn phía đông đảo linh quan cảnh cao thủ con mắt say xe, vội vã rời ánh mắt. Thiếu niên này nên lĩnh ngộ chân ý, vì sao không cần? Trong đám người, đứng mấy vị khí chất xuất chúng nam nữ trẻ tuổi. Sẽ không phải muốn dựa vào thường quy thực lực, đánh bại Trần Nguyên chứ? Trong đó một vị thiếu niên không nhịn được cười nhạo nói. Loại thủ đoạn này, cũng chỉ có Đàm sư tỷ cùng thiên tài có thể làm được. Từ khi người này tuổi xem, đổ có thể cũng là cái kia một cấp bậc thiên tài. Ở tình huống bình thường, thiên tư càng cao, tu vi đột phá càng nhanh. Có điều nơi này thiên tư, chỉ chính là võ học thiên tư, cũng không phải là ngộ tính, nghị lực các loại. Vì lẽ đó không thể chỉ nhìn Thạch Tiểu Nhạc quá tuổi trẻ, liền phán đoán ngộ tính của hắn cao bao nhiêu. Huống chi, có người trời sinh liền có vẻ so với số tuổi thật sự tiểu. Trời ngưng địa bế, cho ta bại. Chiến đến hàng cuồng, Trần Nguyên hai tay lấy vượt qua cực hạn phạm vi đong đưa lên, từng đạo chảo ảnh dường như bình phong, che kín đất trời, hướng về Thạch Tiểu Nhạc nắp đi. Mắt thấy sắp sửa hợp lại, chảo ảnh đột nhiên vô cớ phá nát ra. Vô số đạo trong suốt kiếm khí từ bên trong lao ra, như là một phóng đại vô số lần quang con nhím, đột nhiên nổ tung. Xảy ra chuyện gì? Trần Nguyên trừng mắt. Hắn rõ ràng nhìn thấy, vừa nãy Thạch Tiểu Nhạc không có bất luận động tác gì. Là vừa nãy kiếm pháp. Nhận ra được trong không khí kéo dài nổ tung kiếm khí, Trần Nguyên chợt nhớ tới Thạch Tiểu Nhạc trước động tác. Lẽ nào những này kiếm khí, là đối phương thông qua triển khai kiếm pháp, giữ mai phục đến? Thật đúng là như vậy, người này sức khống chế, đối với kiếm pháp lĩnh ngộ trình độ, nên đạt đến mức độ như thế nào? Cái này người, không ít nhãn lực cao minh hạng người, tương tự nghĩ đến điểm này, đều là trợn mắt ngoác mồm. Người cũng tiếp ta mấy kiếm. Nếu như sử dụng phong chi chân ý, Thạch Tiểu Nhạc nhắm mắt lại đều có thể đánh bại đối phương, nhưng này dạng không có bất kỳ ý nghĩa gì. Lên cấp viên mãn kiếm tâm đã rất lâu, Thạch Tiểu Nhạc khát vọng lần lượt đầy đủ chiến đấu kịch liệt, hắn muốn ở trong chiến đấu sâu sắc thêm lĩnh ngộ, lần thứ hai thăng hoa kiếm của mình cảnh. Khanh khanh khanh. Dựa vào xuất thần nhập hóa kiếm pháp, nhìn rõ mọi việc năng lực nhận biết, Thạch Tiểu Nhạc đem Trần Nguyên làm cho tiến thối thất cư, người sau há mồm kêu to, sắc mặt đỏ lên, nhưng như là bị người bóp lấy mệnh môn, không thể làm gì. Từ lúc sinh ra tới nay, Trần Nguyên chưa từng có như thế khó chịu bất tức quá. Khanh. Thứ 23 chiêu, ý phục của hắn bị trường kiếm cắt vỡ. Rốt cục thất bại. Trần Nguyên thở dài một hơi, như là được giải thoát. Chương 425, Lam Châu. Chương 425, Lam Châu. Người này là không thua với Đàm sư tỷ thiên tài. Mấy vị nam nữ trẻ tuổi thán phục. Đặc biệt là vị kia lúc trước còn đã cười nhạo Thạch Tiểu Nhạc thiếu niên, càng là nói không ra lời. Ngược lại không là hắn có bao nhiêu tự cho là, chỉ là thân là Thanh Thủy Tông đệ tử, danh tiếng bị một vị vô danh tiểu tốt che lại, khó tránh khỏi trong lòng không cam lòng thôi. Hừ, Đàm sư tỷ cùng La Văn Húc một trận chiến sau, có đột phá, hiện nay đang lúc bế quan, chờ nàng xuất quan, xem này tiểu tử làm sao càng hẳn rỡ. Thiếu niên bỗng nhiên lại nở nụ cười. Đàm Thanh Diễm cùng La Văn Húc đều là cổ địa võ đài thủ quan giả một trong, mà nhằm vào vừa vặn là lòng quan cảnh một đến tam trọng cao thủ, xem ra có trò hay nhìn. Thạch Thiếu Hiệp, có hay không tiếp tục? Thắng liên tiếp 3 trường sau, trọng tài đi ra, nhìn về phía Thạch Tiểu Nhạc. Từ đệ tứ trường bắt đầu, để cho cổ địa liên minh phái ra cao thủ, tiến hành quyết đấu. Tiếp tục. Trải qua vừa nãy một trận chiến, Thạch Tiểu Nhạc có chút linh cảm, không muốn lãng phí đi. Gật gù, trọng tài quay về xa xa một ra hiệu, chỉ chốc lát sau, thì có một vị nam tử mặc áo đen bay lượn mà ra. Đồng dạng là long quan cảnh một tầng tu vi, nam tử mặc áo đen thực lực so với liệt thiên trảo Trần Nguyên mạnh mẽ hơn không ít. Càng quan trọng chính là, đây là một vị tốc độ hình cao thủ, hẳn là cổ địa liên minh vì là Thạch Tiểu Nhạc cố ý chọn. Làm sao bọn họ sai rồi, cho dù không có phong chi chân ý, Thạch Tiểu Nhạc dựa vào kỹ xảo cùng năng lực ứng biến, tốc độ vẫn không kém nam tử mặc áo đen. Hơn 10 chiêu sau, một kiếm đem chi đánh bại. Nam tử mặc áo đen sau đó, lên sàn chính là một vị long quan cảnh nhị trọng thiếu phụ. Thiếu phụ vừa ra tay chính là tuyệt chiêu, hơn nữa cô ý kéo dài cùng Thạch Tiểu Nhạc chênh lệnh, hiển nhiên là muốn lấy thực lực tuyệt đối áp chế đối phương. Phực ti thủ. Từng đạo thiên tàm ti loại nội lực, từ thiếu phụ cổ tay bên trong bắn ra, dệt thành một cái lưới lớn bao phủ Thạch Tiểu Nhạc. Thạch Tiểu Nhạc xuất kiếm như phi, thoáng như thanh phong loại kiếm khí đâm ra. Mỗi khi đều đâm trúng vong lớn tiết điểm, đem cuốn tơ phá đến không còn một ngống. Như vậy khó chơi. Thiếu phụ nheo mắt lại, không dựa vào chân ý rồi cùng nàng đấu đến nước này, người này thiên tư tuyệt đối là giang hồ nhất lưu. Thầu thiên chém. Tuyết cánh tay vung lên, một đạo vô hình cương khí lặng yên lẻn vào hư không, đợi được lại xuất hiện thì, đã chạm đến Thạch Tiểu Nhạc ra rẻ. Len ken ken. Đốm lửa đầy trời nở rộ, gần như sắp nhấn chìm Thạch Tiểu Nhạc thân thể. Rất nhiều người nhìn ra trong lòng rét run. Thiếu phụ vô hình cương khí quá chí mạng, không có một tia khí tức tiết lộ, khiến người ta khó có thể dự đoán nó cụ thể công kích phương vị, càng không nói đến vẫn là sát chiêu liên phát, bằng vận may ngăn trở một lần, cũng không thể ngăn trở lần thứ hai. Trên thực tế, rất nhiều người khó có thể lý giải được, Thạch Tiểu Nhạc đến cùng là làm gì tiếp được. Đối với người khác mà nói, vô hình cương khí vô thanh vô tức, bất quá đối với Thạch, vẫn là có thể cảm ứng được một tia khí tức, thêm vào hắn siêu quần phản ứng lực, ngăn trở tự nhiên không khó. Trận chiến này, là năm trường quyết đấu bên trong kịch liệt nhất một hồi, song phương chân tay 236 chiêu, cuối cùng, Thạch Tiểu Nhạc lầm tưởng thiếu phụ kẽ hở, một kiếm đẩy lùi đối phương. Thứ 6 chiến. Thứ 7 chiến. Đối thủ một so với một mạnh mẽ. Đáng tiếc Thạch Tiểu Nhạc lại như là bên trong đại dương đáng ngầm, mặc cho ngươi làm sao cuồng mãnh, vẫn khó có thể lay động mảy may, trái lại bị hắn một chút từng bước xâm chiếm ưu thế, liên tiếp đánh bại. Thứ 8 trường, cổ địa liên minh rốt cục phái ra một vị long quan cảnh tam trọng cao thủ. Trận chiến này, ngoại trừ phong chi chân ý cùng ác ma chân ý, Thạch Tiểu Nhạc hầu như dùng hết thể thủ đoạn, suýt chút nữa bị đánh bại. Giao thủ 2,363 chiêu, Thạch Tiểu Nhạc một kiếm đánh bay đối phương chua kiếm. Toàn trường vì đó ồ lên. Khá lắm. Tên kia bị đánh bại long quan cảnh tam trọng kiếm khách, một mặt khiếp sợ lại không còn gì để nói mà nhìn Thạch Tiểu Nhạc, không có cùng thiếu niên này giao thủ, người vĩnh viễn không biết hắn đáng sợ. Đối phương tự có thể hiểu rõ tất cả, bình tĩnh đến không giống một người, trái lại như là một đài máy chiến đấu, luôn có thể tuyển ở thời cơ thích hợp nhất, bắn chúng thích hợp nhất điểm, lấy cái giá thấp nhất đổi lấy to lớn nhất thắng lợi. Khó có thể tưởng tượng, làm đối phương sử dụng tới chân ý thì, lại sẽ là cái gì dáng dấp. Người này, ở Huyền Vũ Châu nhất lưu thiên tài bên trong, đều xem như là trình độ cao nhất đi. Thanh Thủy Tông mấy vị đệ tử than thở lên tiếng. Các ngươi nói, hắn cùng Đàm sư tỷ ai mạnh ai yếu? Một người đột nhiên hỏi. Đàm sư tỷ từ lúc mấy năm trước liền đột phá đến Long Quan cảnh, căn cơ cực kỳ vững chắc, hơn nữa mấy ngày trước cùng La Văn Húc một trận chiến, càng làm nàng lĩnh ngộ hoàn toàn mới sát chiêu, chờ nàng xuất quan, thực lực nhất định tiến thêm một bước. Không có thứ 8 trận chiến đấu, Thanh Thủy Tông đệ tử hội không hề do dự lựa chọn Đàm Thanh Diễm, thế nhưng giờ khắc này, bọn họ lại không phải không thừa nhận, Thạch Tiểu Nhạc xác thực nắm giữ cùng Đàm Thanh Diễm phân cao thấp tư bản. Đàm sư tỷ sát chiêu không phải chuyện nhỏ, giả như cái này Thạch Tiểu Nhạc nắm giữ chân ý không phải đỉnh cấp chân ý, tuyệt đối không phải Đàm sư tỷ đối thủ. Từng chế nhạo Thạch Tiểu Nhạc thiếu niên kiên định nói rằng, mấy người đều gật gật đầu. Ngộ tính cao, tư chất mạnh, không có nghĩa là lĩnh ngộ chân ý chính là đỉnh cấp chân ý. Mà Đàm Thanh Diễm nhưng là nắm giữ nước chi chân ý, hiển nhiên phần thắng càng to lớn hơn. Thạch Thiếu Hiệp, xin lỗi, cuối cùng hai vị thủ quan giả có việc không thể đến đây, ngươi cuối cùng hai trận chiến có thể chậm chạp. Trọng tài đi lên trước, tinh tế đánh giá Thạch Tiểu Nhạc. Sau hai trận chiến là lúc nào? Thạch Tiểu Nhạc cũng có chút mệt mỏi, nội lực chỉ có bình thường không tới ba thành, vừa vặn hồi khách sạn nghỉ ngơi một chút, thuận tiện tiêu hóa hôm nay đoạt được. Thạch Thiếu Hiệp có thể cùng đợi chúng ta thông báo, chờ đợi trong lúc. Ngươi ở cổ địa ăn ở phí dụng, do liên minh bao hết. Đúng rồi, bởi ngươi liền thắng 8 trường, vì lẽ đó có thể được 64 vạn lượng bạc, thiếu hiệp không ngại kiểm lại một chút. Trọng tài đưa lên dạy đặt một đại điệp ngân phiếu, tất cả đều là ngàn lạ mặt chán, nhìn ra ở đây rất nhiều giang hồ khách cuồng nuốt nước miếng, hận không thể đoạt lấy đi. Đa tạ. Thu hồi ngân phiếu, Thạch Tiểu Nhạc xoay người rời đi. Ở trong khách sạn điều chỉnh một hồi, sáng sớm ngày thứ hai, Thạch Tiểu Nhạc lần thứ hai tiến vào đảo Mắc Khu. Đào móc khu địa hình phức tạp, có đồi núi, có bình nguyên, cũng có nhô lên núi sông, bởi nơi này thổ chất đặc thù, vì lẽ đó đào móc thì, mỗi người nhất định phải dùng đến liên minh phân phối ngân sẻng. Không biết có phải là vận rủi dùng hết, ở ngày thứ hai buổi chiều, Thạch Tiểu Nhạc đống nhiên đào được một viên vật cứng, đẩy ra bùn đất một xem, nhất thời làm hắn sắc mặt đột nhiên biến. Lúc trước ở Mai Hoa Trại, Thạch Tiểu Nhạc được lao trại chủ tặng cho một viên lục hạt châu, sau đó ở Ý Khí Môn, lại từ Thượng Quan Yến trong tay được thành hạt châu. Mà trong tay hắn nảy viên lam hạt châu, ngoại trừ màu sắc bên ngoài, bất luận to nhỏ, tính chất, thậm chí vầng sáng, đều cùng lục thanh lượng châu giống như lúc. Này rốt cuộc là món đồ gì? Lục thanh lượng châu sắp nhập, cho thấy vân phong vực liên hoa phong, chính là ở nơi đó, Thạch Tiểu Nhạc gặp phải thanh phong, học được phạm ngã như nhất. Nhưng trên thực tế, cái kia bản vẽ giấy cũng không hoàn chỉnh. Thạch Tiểu Nhạc suy đoán, chỉ có tập hợp đủ hết thể hạt châu, tài năng được sau lưng trung cực bí mật. Huynh đài, chúng ta lại gặp mặt. Chính vào lúc này, xa xa có âm thanh vang lên. Thạch Tiểu Nhạc ngẩng đầu nhìn lại, liền thấy mấy vị trẻ tuổi đứng ở đằng xa, người cầm đầu đầu cột sợi vàng mang, khuôn mặt so với rất nhiều nữ tử còn tinh xảo, không phải La Văn Húc là ai. La Văn Húc nhìn Thạch Tiểu Nhạc, ánh mắt quỷ dị, mang theo hiếu kỳ cùng tàn khốc. Ngày đó cùng Đàm Thanh Diễm một trận chiến qua đi, hắn tâm có ngộ ra, không thể không lập tức bế quan. Tốt đang bế quan trước, hắn liền mệnh Thiên La phái các sư đệ âm thầm giám thị ở Thạch Tiểu Nhạc, để ngừa đối phương chạy trốn. Là lấy hôm nay hắn vừa xuất quan, liền lòng như lửa đốt địa chạy tới đào mắc khu. La Văn Húc duy nhất không nghĩ tới chính là, cái này từng bị chính mình chặn lại thiếu niên áo xanh, lại còn là một vị ẩn giấu thâm hậu thiên tài, đã ở cổ địa võ đài thắng liên tiếp 8 trường. Có điều rất đáng tiếc, chính mình ở năm ngoái đã thắng liên tiếp 10 trường, thành võ đài thủ quan giả. Lần này xuất quan, thực lực tiến thêm một bước, tuyệt không là này tiểu tử có thể so sánh. Khối này màu xám xương ở nơi nào? Nhớ đến đây, La Văn Húc lạnh lùng quát hỏi. Tất cả mọi người đều cho rằng, hắn nóng lòng với thu gom đồ cổ, kỳ thực, cái kia có điều là hắn tiến hành chuyện nào đó che giấu thôi. Khối này đồ vật quá xấu, bị ta ném. Nhưng ở nơi nào? Thạch Tiểu Nhạc nhíu mày, La Huynh vì sao chấp nhất với tìm kiếm xương, cùng một số động vật đúng là rất tương tự. Phúc! La Văn Húc bên cạnh, mấy cái nam nữ trẻ tuổi nở nụ cười, ý thức được không đúng sau, rồi lập tức đình chỉ, nhưng ước đến sắc mặt đỏ chót. Một người trong đó nghiêm sắc mặt, trầm giọng nói, vô liêm sỉ, họ Thạch, ngươi dám sỉ nhục là sư huynh. Ta chỉ là thuận miệng nói. Thạch Tiểu Nhạc nhún nhún vai. Hắn có thể sẽ không quên, mấy ngày trước đây La Văn Húc đối với mình ám thi đồng thuật, nhưng ngoài ngạch dặn dò cởi sạch quần áo, rõ ràng chính là ý định nhục nhã. La Văn Húc sắc mặt u ám như nước, trong mắt mang theo nồng đậm vẻ lạnh lùng, gàn từng chữ, vọng xính miệng lưỡi nhanh chóng. Tự cho là có chút bản lãnh, liền đáp ý vênh váo, tượng loại người như ngươi, đáng đời ăn chút dạy dỗ. Nếu như đổi thành trước, La Văn Húc nhất định sẽ dùng đồng thuật đùa chết Thạch Tiểu Nhạc, cũng ép hỏi màu xám xương hạ lạc, nhưng hiện tại hắn trái lại nhìn xuống. Chỉ có Thiên La phái số ít người mới biết, hắn La Văn Húc chính là một vị tinh thần lực thiên tài, phổ thông đồng thuật bị hắn triển khai ra, đều sẽ nắm giữ sức mạnh kinh người. La Văn Húc sợ sệt chính mình dùng sức quá mạnh, sẽ đem Thạch Tiểu Nhạc dọa lui, đến thời điểm không tham gia còn lại lưỡng trưởng quyết đấu làm sao bây giờ. Chỉ có dưới con mắt mọi người, đem này tiểu tử đè xuống đất tùy ý nhục nhã, tài năng một giải hắn mối hận trong lòng. Ngược lại chỉ cần này tiểu tử ở, màu xám xương liền chạy không được. Để ta ăn giáo huấn. Thạch Tiểu Nhạc cười cợt, hy vọng ngươi có bản lĩnh này. Không tự lượng sức. La Văn Húc phía sau vài tên người trẻ tuổi cười gần không thôi. Mà La Văn Húc bản thân, từ lâu phi vút đi. Ở trong lòng hắn, Thạch Tiểu Nhạc đã là kẻ chắc chắn phải chết, ở di tích cổ địa không đánh chết, sau khi rời khỏi đây cũng phải giết chết. Khu sinh hoạt mô bên trong khách sạn. Một tầng gợn sóng từ trong phòng truyền ra, như sóng nước dập dờn, khiến người ta tâm hồ đều đi theo chập trùng bất định. Đàm sư tỷ, người thành công. Nhìn thấy đi ra cửa phòng, rực rỡ hẳn lên Đàm Thanh Diễm, vài tên Thanh Thủy Tông đệ tử đều là một trận đại hỉ. Đi, đi với ta Thiên La phái trụ sở, lần này ta phải đem La Văn Húc đánh ngã. Đàm Thanh Diễm nóng lòng muốn thử. Đàm sư tỷ, ngươi e sợ muốn chờ một chút. Liên minh đã phái người thông báo, ngày mai muốn ngươi tham gia thủ quan cuộc chiến. Một tên nữ đệ tử nói. Giờ về đút. Chương 426, đa tạ. Chương 426, đa tạ. Chữ Thiên phòng khách bên trong. Thạch Tiểu Nhạc đem thanh, lục, lam ba hạt châu đặt lên bàn, cũng ở nguyệt quang bắn ra góc độ, đặt một chậu thanh thủy, dùng để quan sát. Nguyệt ảnh phù sóng. Một bức đồ án xuất hiện ở thanh thủy bên trên, 10 phần mơ hồ, chỉ có thể nhìn thấy một ít đường viền mơ hồ. Thạch Tiểu Nhạc lại sẽ ba hạt châu lưỡng lưỡng kết hợp, phát hiện chỉ có làm xanh đậm lưỡng châu lúc kết hợp, mới có thể hoàn chỉnh địa hiện ra vân phong vực liên hoa phong. Xanh đậm là một tổ, chẳng lẽ lam châu cùng mặt khác một hạt châu lại là một tổ? Thạch Tiểu Nhạc cười khổ lắc đầu. Giang hồ chi đại, vượt quá tưởng tượng. Được ba hạt châu, đã là hắn vận may ngất trời, cũng không thể hy vọng đem hết thể hạt châu thu thập đủ chứ. Huống hồ ai lại biết, tổng cộng có mấy hạt châu. Đem ba hạt châu để vào hệ thống không gian, Thạch Tiểu Nhạc rửa mặt một phen, liền ngã đầu ngủ ở trên giường. Hắn đã nhận được cổ địa liên minh thông báo, còn lại hai vị thủ quan giả, đem ở ngày mai xuất hiện. Ngày thứ hai, ngày mới vừa sáng choang. Cổ địa võ đài bốn phía người đông như mắc gửi, đâu đâu cũng có ầm ĩ tiếng bàn luận, tiếng quát tháo. Có thể đi vào di tích cổ địa đều không phải người bình thường, có thể ở cổ địa võ đài lên sàn biểu hiện, càng là cao thủ trong cao thủ. Mà có thể ở trên lôi đài thắng liên tiếp lưỡng trưởng trở lên, có thể nói giang hồ cao thủ nhất lưu. Gần nhất nửa năm qua, còn từ không có người liền thắng qua 8 trường. Tất cả mọi người đều muốn nhìn một chút, Thạch Tiểu Nhạc cái này nhân tài mới xuất hiện, có thể không tiến thêm một bước. Đương nhiên, còn có tương đương một nhóm người, biết thủ quan giả thân phận, càng là đúng cuộc chiến hôm nay tràn ngập khó có thể dùng lời diễn tả được hứng thú. Cái này Thạch Tiểu Nhạc lĩnh ngộ rốt cuộc là cái gì chân ý, cùng La Văn Húc, Đàm Thanh Diễm hai người so với, ai mạnh ai yếu. Huyền Vũ Châu thiên tài vô số, có thể bị gọi là nhất lưu, tự nhiên hàm kim lượng 10 phần. Quá khứ vô số sự thực cũng chứng minh, trong những người này, có sắp tới 7 thành trở thành lòng quan cảnh đỉnh cao cao thủ, chính là giang hồ tương lai giường cột cự trụ một trong. Cho nên đối với mọi người mà nói, quan sát 3 người chiến đấu, có loại chứng kiến cao thủ quật khởi cảm giác. Canh giờ vừa đến, Thạch Tiểu Nhạc phi thân leo lên võ đài. Trọng tài cũng không lãng phí thời gian, lớn tiếng tuyên bố, thứ 9 trường, bắt đầu. Tiếng nói mới vừa hạ xuống, một vị đầu cột sợi vàng mang thiếu niên đẹp trai đã vượt ra khỏi mọi người, nhẹ nhàng rơi vào Thạch Tiểu Nhạc trước mặt. Thứ 9 trường thủ quan giả, rõ ràng là Thiên La phái đệ tử, Mỹ thư sinh La Văn Húc. Ngươi hiện tại nói cho ta cho cốt hạ lạc, ta có thể cho ngươi lưu chút mặt mũi, không cho ngươi bị bại như vậy thảm. La Văn Húc nhưng chưa từ bỏ ý định, âm thầm hướng Thạch Tiểu Nhạc truyền âm. Vì chặn lại Thạch Tiểu Nhạc, hắn nhưng là ngay cả mặt mũi tử cũng không muốn, chủ động yêu cầu xếp hạng thứ 9 trường, miễn được đối phương bị Đàm Thanh Diễm sớm đánh bại. Ta nói rồi, đã ném. Thạch Tiểu Nhạc nói, chơi làm bậy, còn có thể vì là, tự làm bậy, không thể sống. La Văn Húc mắt lộ ra sắc cơ, không nữa phí lời, một trưởng liền hướng Thạch Tiểu Nhạc phủ đầu trùng tới, rõ ràng là Long Quan cảnh một tầng cương khí, uy lực so với mấy ngày trước đây Long Quan cảnh tam trọng cao thủ đều đại. Đều là Long Quan cảnh cao thủ, tu luyện nội công đại thể là nhất lưu hạ phẩm, nhưng trình độ có sâu có cạn. Tỷ như La Văn Húc, năm nay 27 hắn, đã xem Thiên La phái trấn phái tuyệt học, nhất lưu hạ phẩm nội công, Thiên La điện, tu luyện tới tiếp cận viên mãn mức độ. Cương khí uy lực tự nhiên xa không phải bình thường Long Quan cảnh cao thủ có thể so với. Thạch Tiểu Nhạc lắc mình nhanh tránh. Ở hắn nguyên bản đứng thẳng địa phương, lập tức bị trưởng kình đánh ra một cái lỗ thùng to, cửa động bốn phía nhưng không có vết nước. Tinh khiết công lực, lúc này nhìn ra rất nhiều người con mắt mở to. Đọc T.E.G. Hiện tại, tử khí đông lai. Không có bất kỳ lưu thủ dự định, La Văn Húc chỉ trưởng, đống nhiên bắn ra tia tia màu tím tiềm điện. Tử điện mỗi một lần đan dệt đều sẽ nổ ra một đoàn chói mắt tử quang, hướng về Thạch Tiểu Nhạc quanh kích mà đi. Mà tử điện bản thân tốc độ càng nhanh hơn, như là một phiến dòng sông màu tím, mãnh liệt địa phúc hướng về phía trước. Điện chi chân ý. La Văn Húc nắm giữ, rõ ràng là đỉnh tiêm chân ý bên trong điện chi chân ý loại này, chân ý không chỉ có lực phá hoại vô cùng lớn, hơn nữa tốc độ không kém chút nào phong chi chân ý, chính là cực tốc một trong. Xì xì xì. Thạch Tiểu Nhạc vị trí khu vực, hoàn toàn bị dòng sông màu tím lấp kín mỗi một tấc hư không. Điện quang so với tảm ti càng tế, đan sen mà qua, liền một con muỗi đều đừng hòng bay ra. Thật mạnh, so với lần trước cùng Đàm Thanh Diễm lúc giao thủ càng mạnh hơn. La Văn Húc điện chi chân ý, chỉ sợ muốn áp sát 2 phần 10. Đỉnh tiêm chân ý, khởi điểm cùng cấp độ bản thân liền so với hắn chân ý muốn cao. Không chút khách khí địa nói, một thành điện chi chân ý, vụ đắp được nhất lưu chân ý 2 phần 10, phổ thông chân ý 3 phần 10. Lại phối hợp La Văn Húc vượt qua đại thành nội công, cùng với Thiên La phái rất nhiều tuyệt học. Tầm thường Long Quan cảnh tam trọng cao thủ, không ngăn được hắn mấy chiêu. Vừa ra tay chính là tử điện trưởng, xem ra La Sư Huynh hỏa khí không nhỏ. Ai bảo hắn dám đắc tội La Sư Huynh, hôm nay nhất định phải gặp vận rủi lớn. Thiên La phái các đệ tử một bộ xem kịch vui vẻ mặt. Triển khai tử điện trưởng La Văn Húc, coi như là Thanh Thủy Tông Đàm Thanh Diễm cũng không dám kinh thường, nhất định phải toàn lực ứng phó, xem cái họ này thạch đối phó thế nào. Ta đổ muốn nhìn một chút, ngươi có thủ đoạn gì? Đàm Thanh Diễm một mặt bất ngờ vẻ. Đánh chết nàng cũng không nghĩ đến, ngày đó ở trong cửa hàng, bảng quan nàng cùng La Văn Húc toàn bộ tranh chấp quá trình thiếu niên áo xanh, lại âm thầm liền thắng tám trưởng. Có điều La Văn Húc không phải là tướng tốt, đặc biệt là mấy ngày trước đây một trận chiến sau đó, Đàm Thanh Diễm rõ ràng có thể cảm giác được, đối phương đồng dạng có tiến bộ không ít. Dòng sông màu tím còn ở đùng đùng vang vọng, đem bùn đất mặt đất đánh chúng chia 5 x 7, hư không cũng là một phiến tím huy, phảng phất màu nước nhuộm đẫm mà thành. Tốc độ của ngươi còn chưa đủ nhanh. Thạch Tiểu Nhạc xuất hiện ở La Văn Húc bên cạnh 3 bước xa xa. Cái gì? La Văn Húc quay đầu. Ngón cái cầm kiếm, rút kiếm, xuất kích, Thạch Tiểu Nhạc động tác dường như nước chảy mây trôi, với trong chớp mắt hoàn thành. Khen. Ánh lửa ngưng tụ ở mũi kiếm, thời gian như là đọng lại một sát na, sau đó như pháo hoa nở rộ. La Văn Húc liền lùi lại 7 bộ, đầy mặt ngơ ngác. Không thể, cái này không thể nào, tốc độ của đối phương có thể nào nhanh đến nước này. Toàn trường tiếng ồn ào. Tương tự ở Thạch Tiểu Nhạc xuất kiếm đồng thời, lập cáo tiêu tan, tính đến đáng sợ. Phong chi chân ý. Một số cao thủ tự lẩm bẩm. Phong chi chân ý, tương tự là đỉnh cấp chân ý, không kém gì điện chi chân ý, nhưng chân chính khiến mọi người khiếp sợ, là Thạch Tiểu Nhạc đúng phong chi chân ý vận dụng. Nói như thế nào đây, giả như điện chi chân ý cùng với La Văn Húc, như là một thanh lợi khí, cùng hắn ra roi. Như vậy phong chi chân ý cùng với Thạch Tiểu Nhạc, thì lại hoàn toàn như là một phần của thân thể hắn. Như cánh tay sai khiến, thích làm gì thì làm. Đây là vận dụng cấp độ chênh lệch, lớn đến tay mơ này đều có thể nhìn rõ ràng. Triển khai phong thần thối, Thạch Tiểu Nhạc phảng phất một đoàn phong, khó có thể dự đoán dấu vết, từng đạo vung ra kiếm khí càng là hòa vào trong gió, giết người vô hình. Từ điện thần quang. La Văn Húc hô to một tiếng, song trưởng đẩy ngang, xì xì xì trong thanh âm, vô số màu tím điện xà tung hoành mà ra, hung tàn địa cuốn về bốn phương tám hướng. Thế nhưng sau một khắc, những này điện xà như là bị bắn trúng bảy tấc, dồn dập nước toát thành nát quang, rất giống vô số màu tím ánh huỳnh quang phấn giữa trời tùy ý, bị một đạo kiếm khí màu xanh xuyên qua trước sau. Một kiếm bắn trúng một trưởng này hết thể kẽ hở. Đàm Thanh Diễm há to mồm, đôi mắt đẹp vi trừng. Nàng bên cạnh mấy vị Thanh Thủy Tông đệ tử, càng là lăng lăng nói không ra lời. Không có triển khai chân ý Thạch Tiểu Nhạc, kỹ xảo cao minh, thấy chiêu dỡ chiêu, đem kiếm khách bình tĩnh phát huy đến vô cùng nhuần nhuyễn mức độ. Nhưng ai có thể ngờ tới, sử dụng tới chân ý Thạch Tiểu Nhạc, là thẳng thừng như vậy, lộ hết ra sự sắc bén. Thời khắc này hắn, chân chính như là một thanh ra khỏi vỏ tuyệt thế lợi kiếm, hàn phong đi tới, ngoài ta còn ai? Điện ý cùng chiều. Thân thể lảo đảo lùi về sau, La Văn Húc sắc mặt tái xanh. Hắn nhưng là Thiên La phái xếp hạng hàng đầu thiên tài, ở Huyền Vũ giang hồ đại danh đỉnh đỉnh, khi nào bị một vô danh tiểu tốt bức đến mức độ này quá. Vô số màu tím điện lưu tranh tướng nổ ra, dường như một phiến điện hải, che ngập bầu trời, đem Thạch Tiểu Nhạc phía sau quan chiến cao thủ đều ánh thành màu tím. Thạch Tiểu Nhạc chỉ có một kiếm. Một kiếm ra, điện hải tự động phân thành hai nửa, bị kiếm khí màu xanh đánh nát, như là vải vóc chủ động đón nhận lưỡi đao, tự động hướng hai bên trái phải tan vỡ. Hay là ở đại đa số người trong mắt, La Văn Húc chân ý, nội công, cảnh giới võ học, thậm chí kỹ xảo chiến đấu, đều dẫn trước với rất nhiều lòng quan cảnh cấp thấp cao thủ. Nhưng mà một sự thật tàn khốc là, La Văn Húc mỗi một hạng, đều lạc hậu với Thạch Tiểu Nhạc không chỉ một sao nửa điểm. Ở Thạch Tiểu Nhạc trong mắt, đối phương chiêu thức kẽ hở không chỗ che giấu. Nay vẫn là Thạch Tiểu Nhạc đem vô tướng cương khí áp chế đến cùng đối phương cùng cấp độ tình huống, bằng không thật muốn ra tay toàn lực, ba kiếm đủ để đánh giết đối phương. Là ngươi buộc ta, Thiên La mật bố. Ống tay áo bị kiếm khí dư âm đập vỡ tan, La Văn Húc con mắt đỏ chót, ngửa mặt lên trời gào thét, vô số trưởng ảnh phối hợp điện chi chân ý, hình thành một hình bầu dục cầu trạng bạo phát, như là một viên to lớn bom, chấn động kích hư không. Đây là hắn lần trước cùng Đàm Thanh Diễm một trận chiến sau đó, gần đây lĩnh ngộ sát chiêu, nguyên bản là vì đối phó Đàm Thanh Diễm mà chuẩn bị, hiện tại không thể không dùng ở Thạch Tiểu Nhạc trên người. Uy lực rất lớn, đáng tiếc vô dụng. Ở Thạch Tiểu Nhạc xem ra, La Văn Húc vẫn chưa chân chính đem điện chi chân ý cùng chiêu thức kết hợp, chỉ là đơn thuần hơn nữa thôi thúc, hiển nhiên lĩnh ngộ ra điện chi chân ý cũng không lâu dài. Trường kiếm run lên, vô số thanh phong kiếm khí lao ra, lại như là một tầng phòng hộ màng mỏng, miễn cưỡng đem La Văn Húc này một chiêu lực phá hoại rơi xuống thấp nhất. Bằng kỹ thuật liền phá tan La sư huynh sát chiêu. Thiên La phái vài tên đệ tử trợn mắt ngoác mồm. Loại thủ đoạn này mang đến lực xung kích, so với Thạch Tiểu Nhạc lấy thực lực tuyệt đối đánh bại La Văn Húc, mạnh hơn 5 lần. Gấp 10 lần. Đây rốt cuộc là cái hạ người gì a? Ta muốn ngươi chết. Miễn cưỡng kiên trì hơn 10 chiêu sau, con ngươi không ngừng xoay tròn. La Văn Húc lần đầu tiên trong đời bất kể đánh đổi địa sử dụng toàn nhãn, căn bản mặc kệ tinh thần lực tiêu hao. Xem ra đây là ngươi toàn bộ. Có điều ngươi trưởng pháp cùng sát chiêu, xác thực cho ta mang đến một chút dẫn dắt, đà tạ. Mặc cho tinh thần lực vọt vào đầu góc, Thạch Tiểu Nhạc con ngươi vừa nhấc, có thể nói khổng lồ tinh thần lực lập tức đổ nát. Sau một khắc, Thạch Tiểu Nhạc cánh tay phải khinh thư, một đạo dài đến 10 trượng màu xanh hình cung ánh kiếm, dường như khai thiên tích địa. Rất nhiều đứng La Văn Húc phía sau cao thủ đối mặt chiêu kiếm này, chỉ cảm thấy trong lòng rung động, cả người run. Phun một tiếng. La Văn Húc há mồm phun máu tươi tung tóe, thân thể như người rơm bay ngược mười mấy trượng có thừa, cuối cùng chật vật lăn lộn ở mặt đất. Chương 427, mơ hồ chạm tới cảnh giới. Chương 427, mơ hồ chạm tới cảnh giới. Đáng chết. La Văn Húc trước mắt trời đất quay cuồng, hết sức khiếp sợ cùng nổi giận, để hắn không có khí lực bỏ lên, càng không dám nhìn tới bốn phía người bên ngoài ánh mắt, chỉ biết là, đây là cuộc đời hắn bên trong sỉ nhục nhất một ngày. Lại là phun ra một ngụm máu, La Văn Húc trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Thạch Tiểu Nhạc lắc đầu một cái. Loại này tâm tính, coi như là thiên tư tuyệt thế, cũng không được việc lớn hậu. Mấy cái Thiên La phái đệ tử giơ lên La Văn Húc thân thể, sợ hãi không ngớt địa nhìn Thạch Tiểu Nhạc một chút. Lập tức cũng như chạy trốn địa rời đi cổ địa võ đài. Thứ 10 trường, bắt đầu. Trọng tài thu hồi ánh mắt, trong miệng lớn tiếng tuyên bố. Thật không nghĩ tới, ngươi so với La Văn Húc còn lợi hại hơn. Đàm Thanh Diễm thật sâu nhìn kỹ Thạch Tiểu Nhạc, vung tay lên, trường kiếm ra khỏi vỏ, chủ động công ra, một vòng nhẹ nhàng gợn sóng kiếm khí, sóng đãng hướng bốn phía. Thủy chi chân ý. Luận tốc độ, thủy chi chân ý rõ ràng không bằng phong chi chân ý cùng điện chi chân ý, nhưng nó thắng ở hậu kình cùng biến hóa. Có thể cương, có thể nhu, có thể công, có thể được, chính là đỉnh cấp chân ý bên trong, tối cân bằng chân ý một trong. Nhưng là rất nhanh, Đàm Thanh Diễm liền kinh hãi phát hiện, luận hậu kình cùng biến hóa, Thạch Tiểu Nhạc một điểm không kém gì chính mình, thậm chí còn vượt qua. Hai người giao thủ, khi thì như là cuồng phong đúng dòng lũ, hung mãnh va chạm, khi thì như là gió nhẹ đúng dòng suối, hơi dính tức đi, trước sau biến hóa nhanh chóng, người xem đột nhiên không kịp chuẩn bị. Thạch huynh, tiếp ta một chiêu cuối cùng, thủy quang liễm diễm. Đàm Thanh Diễm trưởng kiếm vạch một cái, đạo ánh kiếm phân tán ra đến, bị trên trời thái dương một chiếu, dường như sóng nước lấp loáng mặt hồ, nơi nào tỏa sáng, nơi nào thì có kiếm khí lao ra. Tốt một chiêu thủy quang liễm diễm, chiêu kiếm này đã thoát ly tự mình phạm chủ. Thạch Tiểu Nhạc trong lòng thầm khen, đột nhiên, trong đầu điện quang lóe lên. Cho tới nay, hắn đều đang đeo đuổi càng cao hơn kiếm đạo cảnh giới, nhưng tựa hồ quá chấp nhất với bản thân, trái lại quên ngoại tại hoàn cảnh đúng tự thân ảnh hưởng. Cái gọi là học thiên địa, thân thể cố nhiên là một vũ trụ, ủng có vô hạn sức mạnh, nhưng nếu là không có ngoại vật tham chiếu, ngươi thì lại làm sao dẫn dắt loại sức mạnh này. Chính như Đàm Thanh Diễm chiêu kiếm này, kiếm khí rõ ràng cùng ánh mặt trời hỗ trợ lẫn nhau, là tự mình cùng thiên địa bộ phận dung hợp một kiếm. Ta đã hiểu. Thân thể sửng sốt chốc lát, mắt thấy đạo ánh kiếm đã vọt tới trước mặt, Thạch Tiểu Nhạc lúc này mới bay lượn về phía trước. Trước mắt mọi người xuất hiện một ảo giác, phảng phất Đàm Thanh Diễm ánh kiếm dừng lại, thời gian đọc lại, chỉ có Thạch Tiểu Nhạc kiếm không bị ràng buộc, dũng cảm tiến tới. Keng. Một thanh kiếm cắm trên mặt đất, Đàm Thanh Diễm khuôn mặt xí ngốc. Vừa nãy trong nháy mắt đó, nàng hoàn toàn không biết phát sinh cái gì, có thể mơ hồ nhìn thấy bạch quang vừa hiện. Đây mới là kiếm pháp của đối phương à? Đa tạ. Thạch Tiểu Nhạc thu kiếm vào đai lưng, quay về Đàm Thanh Diễm nói rằng. Vừa nãy trong nháy mắt, hắn mơ hồ chạm tới vẫn đang đeo đuổi kiếm đạo cảnh giới, tuy rằng còn chưa chân chính đạt đến, nhưng phương hướng đã xác định, lĩnh ngộ chỉ là vấn đề sớm hay muộn thôi. Thạch Tiểu Nhạc đúng La Văn Húc cũng đã nói tương đồng. Nhưng tất cả mọi người đều cảm giác được ra, đối với người trước, hắn rõ ràng mang theo trào phúng, mà đối với Đàm Thanh Diễm, nhưng là phát ra từ chân tâm. Thực lực của người này, sợ là không kém gì đỉnh tiêm nhất lưu thiên tài. Đàm Thanh Diễm âm thầm suy nghĩ. Huyền Vũ Châu không giống những nơi khác, chính là chân chính Long Hổ hội tụ chi địa, cho nên đối với thiên tài phân cấp, cũng mười phần chi nghiêm ngặt. Tượng La Văn Húc cùng Đàm Thanh Diễm, chỉ có thể coi là trung đẳng nhất lưu thiên tài. Người này ở Thanh Thủy Tông các đệ tử bên trong, có thể xếp hạng thứ 3. Vài tên Thanh Thủy Tông đệ tử không có gì để nói. Ở La Văn Húc sau khi bị đánh bại, bọn họ liền biết Đàm Thanh Diễm không phải Thạch Tiểu Nhạc đối thủ, nhưng khi kết quả thực chính đi ra, vẫn còn có chút hoảng hốt. Thạch công tử, chúc mừng ngươi liền thắng 10 trường, không biết có thể có hứng thú, trở thành nơi này thủ quan giả. Trọng tài đi tới, hỏi. Cổ địa võ đài thủ quan giả, mỗi tháng đều có 3 vạn lượng bạc đồng lộc cùng 100 khối huyền tinh thạch, đãi ngộ để rất nhiều giang hồ khách thèm nhỏ dãi không ngớt. Xin lỗi, tại hạ không thể ở lâu. Thạch Tiểu Nhạc đáp. Trọng tài gật gù, sau đó không lâu, lĩnh người mang theo một cái dương lớn đi tới. Thạch công tử, đây là ngươi còn lại 192 vạn lượng bạc. Cùng với một viên nhật nguyện tinh thạch, kính xin ngươi dẫn đường, chúng ta giúp ngươi mang tới khách sạn. Câu này vừa mới dứt lời, Thạch Tiểu Nhạc liền rõ ràng cảm giác được, hiện trường không ít người ánh mắt trở nên nóng rực lên. 192 vạn lượng bạc, không thể nghi ngờ là to lớn mê hoặc, nhưng nhật nguyện tinh thạch, càng là vô số giang hồ khách thứ luôn mơ tưởng. Đối với linh quan cảnh cấp cao võ giả, thậm chí long quan cảnh cao thủ tới nói, huyền tinh thạch tác dụng nhỏ bé không đáng kể, chỉ có nhật nguyện tinh thạch. Tài năng nhanh chóng tăng vọt công lực của bọn họ cùng tu vi. Đáng tiếc chính là, Nhật Nguyệt Tinh Thạch quá hiếm thấy. Dù cho ở Huyền Vũ Châu nhất lưu môn phái, Nhật Nguyệt Tinh Thạch cũng chỉ có trưởng môn cùng mấy vị trưởng lão có như vậy một tia cơ hội hưởng dụng. Mà ở đỉnh cấp môn phái, một năm thu thập được Nhật Nguyệt Tinh Thạch cũng sẽ không vượt qua 10.000 khối. Hiện trường có như vậy mấy vị long quan cảnh cao thủ, còn linh quan cảnh cấp cao võ giả thì càng hơn nhiều, nhìn bị liên minh cao thủ nhấc đi dương lớn, hoàn toàn trong lòng khô nóng. Trở lại phòng khách, đợi được cổ địa liên minh người đi rồi, Thạch Tiểu Nhạc lập tức đem bạc cùng Nhật Nguyệt Tinh Thạch để vào hệ thống không gian. Kỳ thực theo ý nghĩ của hắn, nên tức khắc rời đi di tích cổ địa. Bởi vì đang trên đường trở về, Thạch Tiểu Nhạc đã phát hiện không ít Thiên La phái đệ tử, tự đang bí ẩn theo dõi chính mình. Rất hiển nhiên, bị chính mình tại chỗ đánh bại sau, La Văn Húc cũng không có giảng hòa. Thạch Tiểu Nhạc ngược lại không sợ cùng thế hệ cao thủ, chỉ sợ Thiên La phái cao tầng hội đứng ra. Thân là cổ địa liên minh một thành viên, Thiên La phái ở di tích cổ địa quan hệ cùng năng lượng, tuyệt đối so với chính mình tưởng tượng mạnh mẽ rất nhiều. Đợi thêm một chút đi. Lắc đầu một cái, Thạch Tiểu Nhạc liều mạng hồi tưởng trong đầu kiếm đạo cảm ngộ. Có vài thứ, một khi bỏ qua, liền có thể cần phải hao phí nhiều gấp bội, gấp trăm lần thời gian đi bù đắp. Tâm thần chìm đắm ở ảo tưởng thiên địa, Thạch Tiểu Nhạc tùy ý tinh thần lực lan tràn, hòa vào bên trong gian phòng bốn hoa, bùn đất, sâu nhỏ bên trong. Trong cõi u minh, Thạch Tiểu Nhạc có loại cảm giác, phảng phất tất cả những thứ này đều thành thân thể hắn kéo dài, thành kiếm trong tay của hắn. Thiên địa văn vật đều có thể làm kiếm. Này chính là Thạch Tiểu Nhạc lĩnh ngộ ra cái kế tiếp kiếm đạo cảnh giới. Mỗi một khắc, theo Thạch Tiểu Nhạc mở mắt ra, trong phòng đống nhiên phong mang lóe lên, phảng phất có hai thanh lợi kiếm đâm thủng hư không, có điều lợi kiếm mới vừa đọc lại cáo tan vỡ. Xem như là chỉ nửa bước vào cảnh giới này, muốn chân chính chạm đến, vẫn cần phí rất lớn một phen công phu. Muốn lĩnh ngộ xuất siêu càng kiếm tâm cảnh giới, biết bao khó khăn, chí ít vượt qua 9 phần 10 thiên tài kiếm khách cố gắng cả đời đều không thể làm được. Có thể ở 23 tuổi, mơ hồ chạm đến, đủ để chứng minh Thạch Tiểu Nhạc thiên túng chi tư. Đẩy ra xong, đường thượng nhân lưu như dệt gửi, Thạch Tiểu Nhạc dễ dàng phát hiện ẩn dấu ở trong đó Thiên La phái đệ tử. Nay mà không thể ở lâu. Đi ý đã quyết, Thạch Tiểu Nhạc lui tiền thuê nhà, lại bỏ qua rồi mấy vị theo dõi chính mình người, chờ hắn lại xuất hiện thì, đã biến thành khác một bức răng rớp, sau đó nên ngang địa hướng cửa thành đi đến. Tam trưởng lão, La Sư Huynh, cái kia họ Thạch không gặp. Thiên La phái trụ sở, mấy cái phụ trách theo dõi đệ tử vội vội vàng vàng chạy về đến. Không gặp. La Văn Húc nheo mắt lại, một mặt vẻ ác độc. Hắn lúc trước ngất, một nửa là khí, nửa kiếp nhưng là cố ý như vậy, muốn mượn danh nghĩa hôn mê để trốn tránh hiện thực. Ở La Văn Húc trong lòng, có thể nói hận thấu Thạch Tiểu Nhạc. Chỉ cần không ra cổ thành, hắn trốn không được, tăng số người nhân thủ, cũng thông báo hắn giao hảo mấy phái, để bọn họ hiệp trợ chúng ta. Nói chuyện chính là La Văn Húc bên cạnh người đàn ông trung niên, chính là người trước sư phụ, Thiên La phái Tam trưởng lão. Mấy người lĩnh mệnh mà về phía sau, Tam trưởng lão vô vô La Văn Húc vai, đồ nhi, ngươi đã sản sinh tâm ma, bất lợi sau này tu luyện, yên tâm, sư phụ nhất định thế ngươi lấy lại công đạo. Ngươi mà chờ, sư phụ đi cửa thành nhìn, miễn cho bị tiểu tử kia chui không. Giang hồ môn đạo, nhiều vô số kể. Tuy rằng như là thuật dịch dung, xúc cốt biến hình công cùng thủ đoạn đã thất truyền, nhưng không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất, Tam trưởng lão vẫn là quyết định tự mình đi cửa thành nhìn chằm chằm. Kỳ thực nếu như có thể, biện pháp tốt hơn là tạm thời đóng cửa thành. Nhưng lén lút trả thù sự, nói thì dễ mà nghe thì khó, huống hồ lấy Thiên La phái phân lượng, nơi nào đủ tư cách đi ảnh hưởng cái kia mấy cái đỉnh cấp thế lực. Làm phiên sư phụ. La Văn Húc túi đầu, âm thầm quyết định, cùng nắm lấy Thạch Tiểu Nhạc, nhất định trước tiên băng tay của đối phương, lại lột hắn lì lợm, đem đối phương huyết nhục nắm cho ăn, đến lúc đó nhìn hắn còn làm sao hung hăng. Thiên La phái trụ sở, liền ở cửa thành trên đường cái, Tam trưởng lão một bay lượn, liền đến cửa thành lầu đỉnh. Lấy hắn thân phận, ở trong thành vận dụng khinh công, tự nhiên không ai dám nói cái gì. Hai con ngươi dựng thẳng lên, Tam trưởng lão con mắt, như là thành mắt mèo, ánh mắt nhìn quét bên dưới. Tiến vào ra khỏi cửa thành các sắc nhân trôi hết thu đáy mắt. Một chút ẩn dấu thủ đoạn, lập tức lộ rõ. Đây là viên mãn trạng thái toàn nhãn, có thể khám phá trong chốn giang hồ đủ loại màu sắc hình dạng ngụy trang. Lúc trước Tam trưởng lão sở dĩ chịu thu La Văn Húc làm đồ đệ, chính là vừa ý đối phương tinh thần thiên phú, cho rằng hắn có thể kế thừa y lý bát của chính mình. Một trận nhìn quét sau đó, cũng không phát hiện. Tam trưởng lão cũng chưa từ bỏ ý định, tiếp tục nhìn quét lần thứ hai. Khi đi tới lần thứ ba thì Tam trưởng lão đông nhiên ánh mắt ngưng lại, nhìn về phía mới vừa xếp hàng đi ra khỏi cửa thành một đạo thon dài bóng người. Hắn thật không có phát hiện gì thường, chỉ là không tên cảm thấy, gương mặt người nọ có chút không đúng. Đứng lại. Hét lớn một tiếng, Tam trưởng lão từ cửa thành tầng cao nhất lao xuống, kinh sợ không ít người. Sau khi nghe phương động tĩnh, Thạch Tiểu Nhạc lại cũng không kịp nhớ che giấu thân phận, vận lên phong thần thối liền hướng quan đạo cái khác rừng cây phóng đi. Xé trời tay. Một con to lớn không gì so sánh được trưởng ảnh. Đột ngột che đậy mà xuống, cuốn lên cơn lốc loại cùng chiều. Một tiếng vang ầm ầm nổ vang. Màu vàng trên đất, nhất thời xuất hiện một hai to khoảng 10 trượng trường ấn, xuống đất có tới 3 trượng. Phun trào ra kình khí điên cuồng tàn phá, chấn động đến mức 10 trượng bên ngoài Thạch Tiểu Nhạc ngũ tạng lục phủ đều suýt chút nữa lệch vị trí. Long quan cảnh ngũ trọng cao thủ. Vị này Tam trưởng lão, rõ ràng là long quan cảnh ngũ trọng cao thủ, hơn nữa còn không phải bình thường long quan cảnh ngũ trọng cao thủ. Đối phương nắm giữ thổ chi chân ý, rõ ràng đạt đến 3 phần 10 cảnh giới. Xuyên sơn vào rừng, Thạch Tiểu Nhạc không muốn sống địa chạy trốn. Làm sao song phương công lực kém cự quá lớn, theo khoảng cách tiếp cận, Thạch Tiểu Nhạc thỉnh thoảng liền sẽ phải chịu trường lực dư âm thương tổn, đến bên ngoài mới giảm, đã khỏe miệng chảy máu, sắc mặt trắng bệnh. Gào. Một đạo thanh mang né qua, thanh phong từ trong rừng lao ra, nhảy lên mà qua, nâng đỡ Thạch Tiểu Nhạc vừa chạy ra ngoài. Tên xuất sinh này. Tam trưởng lao ánh mắt sáng lên. Phàm là người giang hồ, ít có không yêu mã. Tam trưởng lão tung hoành giang hồ nhiều năm, chưa từng gặp qua loại ngọc này mã. Chương 428, Thần Bí Thanh Phong. Chương 428, Thần Bí Thanh Phong. Thanh Phong toàn lực chạy trốn bên dưới, hai bên cảnh vật thành mơ hồ quang phiến, thỉnh thoảng liền có bạo liệt nổ tiếng va chạm ở phía sau vang lên, khiến cho mặt đất vì đó lay động. Thật nhanh. Tam trưởng lão không những không giận mà còn lấy làm mừng, một bàn tay lớn đập xuống. Ầm. Mảng lớn tầng đất nổ tung. Thanh Phong thân thể quăng bay ra ngoài, lăng không mạnh mẽ một chuyển ngoặt, tránh khỏi ép đến Thạch Tiểu Nhạc. Tiểu Phong, ngươi từ bên trái trốn. Tuy rằng chỉ là chốc lát, nhưng cũng thoáng giảm bớt Thạch Tiểu Nhạc áp lực, hai chân một điểm, bay về phía bên phải. Thanh Phong mỗi thời mỗi khắc đều đang thong thả trưởng thành, lúc này tốc độ, hầu như không kém gì một vị linh quan cảnh cực hạn cao thủ, nhưng đây đối với Tam trưởng lão tới nói, hiển nhiên còn thiếu rất nhiều. Người cung mã, ta đều muốn. Tam trưởng lão lạnh nhạt nhất tiếu, hai tay hướng phía trước lấy ra, hai cỗ dày nặng như núi sức mạnh, đồng thời nhắm ngay Thạch Tiểu Nhạc cùng Thanh Phong. Thạch Tiểu Nhạc phản ứng càng nhanh hơn, hầu như là Tam trưởng lão mới vừa động thủ, hắn đã quay đầu, trong mắt bắn ra hai thanh tinh thần chi đao. Nhãn đao, cũng không phải là không gì không làm được, chỉ có khoảng cách của song phương đạt tới trình độ nhất định tài năng có hiệu quả. Ẩm. Tam trưởng lão thấy hoa mắt, chiêu thức ngưng trệ 10 phần chi trong chớp mắt, lúc này mới hướng về trước nổ ra, chấn động đến mức mảng lớn cây rừng rồn dập bẻ gây, chung quanh bay loạn. Có điều Thạch Tiểu Nhạc cùng Thanh Phong đã lợi dụng thời gian này sai, hướng phía trước sông ra ngoài. Này tiểu tử tinh thần lực. Tam trưởng lão mặt lộ vẻ kinh sắc. Lấy tâm thần của hắn vững chắc trình độ, có thể cản trở hắn chốc lát, tuyệt đối là tinh thần lực phương diện thiên tài. Cứ Tam trưởng lão biết, coi như là đệ tử La Văn Húc, cũng xa xa không làm được điểm ấy. Đương nhiên, Tam trưởng lão đồng dạng đúng Thạch Tiểu Nhạc triển khai tinh thần công kích phương pháp hết sức cảm thấy hứng thú. Nếu như có thể học được, chí ít có thể để thực lực của hắn tăng lên một đại đẳng cấp. Tiểu tử, ngươi như lấy ý chí đất trời tuyên thể, bái ta làm thầy, vĩnh viễn không bao giờ phản bội, cũng đưa ngươi sở học toàn bộ giao ra đây, ta tạm tha ngươi một mạng. Tam trưởng lao thét dài cười to. Thạch Tiểu Nhạc căn bản không để ý tới hắn, chỉ lo hung hăng địa thoát thân. Không tự lượng sức đồ vật, thường thường bị chết nhanh nhất. Vì đồng thời khóa chặt Thạch Tiểu Nhạc cùng Thanh Phong, Tam trưởng lão công lực toàn mở, cách 100 mét khoảng cách, mạnh mẽ lấy cương khí khống chế hai người đường chạy trốn, không cho bọn họ tách ra. Cứ như vậy, khoảng cách song phương thu nhỏ lại tốc độ liền chậm lại. Làm khoảng cách đạt đến 80 mét thì, Thạch Tiểu Nhạc lập tức sẽ dùng nhãn đao tuyệt kỹ, làm mới kéo dài chênh lệch, vòng đi vòng lại. Lãng phí sức mạnh của ta. Tam trưởng lão như là nghĩ tới điều gì, âm hiểm cười hắc hắc, đột nhiên thả ra đúng Thanh Phong khống chế, thân thể tăng tốc độ, một cái đại trưởng không chút nào nói lý địa đập xuống. Thạch Tiểu Nhạc xoay người lại một kiếm. Nhưng kiếm khí nhưng dễ dàng bị trưởng kình đánh nát, dư thừa trưởng kình tiếp tục đè xuống, chấn động đến mức Thạch Tiểu Nhạc sắc mặt trắng bệnh, một ngụm máu tiễn phun ra ngoài. Hắn thừa nhận, chính mình lần này tính sai, không ngờ tới đối phương lại có thể nhìn ra thuật dịch dung ngụy trang. Điều này cũng cảnh kỳ hắn, giang hồ có thể vô số người, chính mình không nên có bất kỳ thư giãn ý nghĩ. Tam trưởng lão một trưởng đập xuống, Thạch Tiểu Nhạc không được phun máu, chỉ chốc lát sau, đã là sắc mặt trắng bệnh, khí tức lo sợ. Bản có thể trốn mệnh Thanh Phong, không ngừng không có trốn, trái lại hướng về Thạch Tiểu Nhạc bên này dựa vào, chết cũng không chịu ruồng bỏ cái này dẫn nó đi ra núi hoang đồng bọn. Tam trưởng lao thấy thế, càng là yên lòng, song trưởng hợp lại, một cái che đậy ánh mặt trời trưởng ảnh hướng về Thạch Tiểu Nhạc vỗ tới. Lại như búa tàn nhẫn kích mặt đất, thanh âm kỳ quái, khiến cho Thạch Tiểu Nhạc quay đầu, nhất thời liền nhìn thấy khiến cho hắn vì đó muốn rách cả mí mắt một màn. Chỉ thấy Thanh Phong bay ngang giữa không trung, càng lấy thân thể chặn lại rồi phần lớn trưởng kình. Một tiếng kinh thiên động địa trong tiếng kêu thảm, vô số thanh mao lẫn vào máu tươi rơi ra. Thanh Phong như là một cái tượng gỗ, đem mặt đất tạp đến nứt ra từng đạo khe hở, nhưng rồi lập tức mạnh mẽ đứng dậy, đi theo chủ nhân bước chân. Thạch Tiểu Nhạc nhẫn nhịn đau lòng, quay đầu. Đúng Thanh Phong tốt nhất báo đáp, chính là chạy thoát, tương lai tự tay tru diệt này địch. Phía sau tiếng nổ mạnh vẫn còn tiếp tục, nương theo từng đạo lo lắng kêu thảm thiết, Thạch Tiểu Nhạc không nhịn được ngửa mặt lên trời thét dài, phát tiết lửa giận trong lòng cùng sát cơ. Không biết có thêm bao lâu. Hắn rốt cục ngơ ngơ ngác ngác địa ngừng lại, nỗ lực đứng suối nước một bên, sắc mặt tái nhợt mà ưu ám. Hắn thoát vây rồi, nhưng trong lòng không có một tia hài lòng, chỉ muốn biết Thanh Phong tình huống, là sống hay chết. Chịu đựng Tam trưởng lão nhiều lần như vậy công kích, hắn tự nghĩ đổi thành chính mình, tuyệt không còn sống khả năng, như vậy Thanh Phong. Nhất định còn sống sót. Thạch Tiểu Nhạc tự nói với mình bình tĩnh, ở phụ cận tìm cái sơn động ở lại sau, bắt đầu điều dưỡng thương thế, khoảng chừng sau 3 ngày. Khỏi hẳn thương thế. Nhưng Thạch Tiểu Nhạc nhưng không có đi, mà là mỗi ngày ở núi rừng trung phi lược. Thanh Phong đúng hơi thở của hắn 10 phần mẫn cảm, chỉ cần mình đi qua, nó liền có thể căn cứ lưu lại khí tức, tìm tới chính mình. Có như vậy mấy lần, Thạch Tiểu Nhạc thậm chí xa xa mà nhìn thấy Tam trưởng lão, may là lực lượng tinh thần của hắn so với đối phương càng mạnh hơn, luôn có thể hiểm chi lại hiểm địa tách ra. Lại qua nửa tháng, Thạch Tiểu Nhạc tâm một chút chìm xuống dưới, đứng suối nước bên, ánh mắt lãnh đạm đến phảng phất mất đi nhân loại nên có cảm tình. Khôi Nhi, Khôi Nhi. Đột nhiên, một đạo giống như đã từng quen biết âm thanh ở phía xa vang lên. Thạch Tiểu Nhạc cả người rung bần bật, đống nhiên quay đầu. Hồng sắc tà dương bên dưới, một thất mang theo vết máu, lông tóc bóc ra hơn nửa thần tuấn thanh mã, chạy nhanh đến, hoan hô nhằm phía Thạch Tiểu Nhạc. Tiểu Phong. Một người một con ngựa chăm chú ôm nhau. Thanh Phong liếm Thạch Tiểu Nhạc cái cổ, sau đó thấp thân thể, thân mật nghe chủ nhân trên người tỏa ra thư cỗ hơi thở. Thạch Tiểu Nhạc xoa xoa Thanh Phong trên người vết máu, có thể phát hiện, toàn thân nó vượt qua 6 thành đã từng giãn nứt, nhưng chẳng biết vì sao, lại khép lại lên, mà bắt đầu làm mới mọc ra thanh mao. Tiểu Phong, ngươi là làm sao trốn ra được? Thạch Tiểu Nhạc quan tâm hỏi. Thanh Phong làm ra chạy trốn tư thế, lại lắc đầu, biểu thị chính mình cũng không biết. Vậy thì kỳ. Thạch Tiểu Nhạc không nghĩ ra, đơn giản cũng liền không nghĩ nhiều nữa. Thanh Phong có thể bình an trở về, há không phải chính là chuyện quan trọng nhất. Tiểu Phong, ta hội vì chúng ta báo thù. Có thù không báo không phải là quân tử. Thạch Tiểu Nhạc khôi phục phong thái của ngày xưa, cười nhạt nói. Thanh Phong nghe vậy, cao cao địa vung lên hai vó câu, hai mắt tỏa ra chờ mong ánh sáng. Chủ nhân xưa nay đều nói một không hai, hắn nói muốn báo thù, liền nhất định có thể làm được. Di tích cổ địa, Thiên La phái đóng quân vị trí. Tam trưởng lao tức giận một ngã cái chén. Hắn đến hiện tại đều không nghĩ ra, cái kia thất thanh mã rốt cuộc là xảy ra chuyện gì, nguyên bản cũng đã bắt đối phương. Há liệu ở thời khắc sống còn, cái kia thất thanh thân ngựa trên trận buộc phát ra một trận sức mạnh kinh khủng, may mà hắn né tránh đúng lúc, bằng không suýt chút nữa ngược lại bị một móng đạp chết. Tiểu tử kia nên tinh thông thuật dịch dung, ta có muốn hay không đem tin tức tung ra ngoài đây? Tam trưởng lao ánh mắt lấp lóe, cuối cùng vẫn là quyết định, trước tiên phát động nhân thủ tìm kiếm thanh mã, chỉ cần tìm được thanh mã, liền có thể tìm tới Thạch Tiểu Nhạc. Đến lúc đó không hẳn không thể dụ ra trên người đối phương tinh thần bí thuật và dịch dung thuật. Đương nhiên, nếu như trong vòng một năm còn không tìm được, Tam trưởng lão cũng nhất định sẽ đem tin tức truyền đi, tuyệt không để Thạch Tiểu Nhạc dễ chịu. Bằng không lấy đối phương thiên phú, một khi thuận lợi trưởng thành, chính mình chẳng phải là muốn gặp vận rủi lớn. Đây chính là Nhật Nguyệt tinh thạch sao, quả nhiên thần kỳ. Bên trong hang núi, Thạch Tiểu Nhạc nắm một cái trứng gà to nhỏ đá thủy tinh đầu, trong tảng đá, một bãi chất lỏng theo ngón tay hắn chuyển động, biến ảo hình dạng. Nhật Nguyệt tinh thạch năng lượng so với Huyền tinh thạch cao một cấp bậc, 10 phần tương tự với thân thể tu luyện mà thành cương khí, đúng long quan cảnh cao thủ dùng có hiệu quả. Không có chút gì do dự, Thạch Tiểu Nhạc vận chuyển vô tướng thần công, bắt đầu hấp thu Nhật Nguyệt tinh thạch bên trong năng lượng. Một hồi lâu sau, Nhật Nguyệt tinh thạch phong hóa, mà Thạch Tiểu Nhạc tu vi càng từ long quan cảnh một tầng sơ kỳ, trực tiếp tăng lên tới long quan cảnh một tầng trung kỳ. Phải biết một điểm, tu vi đến long quan cảnh, lại thiên tài người, tốc độ tu luyện cũng sẽ chậm lại. Nắm Thạch Tiểu Nhạc nêu ví dụ, làm từng bước tu luyện, lấy việc tu luyện của hắn thiên phú, muốn từ long quan cảnh một tầng sơ kỳ tăng lên tới long quan cảnh một tầng trung kỳ, chí ít cũng cần bán năm trở lên. Mà càng đi về phía sau, càng khó tăng lên. Cái này cũng là tại sao Phi Mã Vương triều phần lớn tinh anh cao thủ đều là long quan cảnh cấp độ nguyên nhân vị trí. Thiên La phái Tam trưởng lão vì sao có lá gan cho Thạch Tiểu Nhạc thời gian một năm, chính là căn cứ vào này điểm. Nếu có thể có đầy đủ Nhật Nguyệt tinh thạch là tốt rồi. Đúng thực lực vô cùng khát vọng, khiến cho Thạch Tiểu Nhạc nhớ tới Huyết Chiến Nguyên. Hắn rất hoài nghi, Huyết Chiến Nguyên dưới đáy, đào móc ra mấy vạn khối huyền tinh thạch địa phương, có tồn tại hay không Nhật Nguyệt tinh thạch, thậm chí càng cao cấp đồ vật. Đáng tiếc, lấy hắn thực lực trước mắt, muốn đào sâu chỉ là nói chuyện viển vông. Nghĩ tới nghĩ lui, Thạch Tiểu Nhạc cuối cùng quyết định, trước tiên từ kháng ma minh tới tay, lợi dụng cật thưởng đến tăng lên chính mình. Có điều bởi hắn vẫn là hương chủ, vì lẽ đó vừa bắt đầu, có thể đỡ lấy một ít rất đơn giản, khen thưởng rất bình thường nhiệm vụ. Một ngày lại một ngày. Thạch Tiểu Nhạc ngoại trừ tu luyện, chính là làm nhiệm vụ, bất kể đêm ngày, đi lại vội vã, suốt ngày qua lại ở xa lạ thành trì cùng núi rừng, không biết về phải. Có Thanh Phong giúp đỡ, hắn tiết kiệm lượng lớn lui tới thời gian, vì lẽ đó hoàn thành nhiệm vụ hiệu suất cũng xa vượt xa bình thường người, khoảng chừng hai cái bán nguyệt sau, hắn làm đầy đủ mấy chục hương chủ cấp nhiệm vụ, cuối cùng từ hương chủ thuận lợi lên cấp thành đàn chủ. Thanh Tuyết Châu kháng ma minh đàn chủ bình thường là linh quan cảnh thất trọng tu vi, mà Huyền Vũ Châu kháng ma minh đàn chủ nhưng là long quan cảnh một tầng tu vi, mỗi một cái nhiệm vụ khen thưởng đương nhiên phải phong phú rất nhiều. Trở thành đàn chủ ngày thứ nhất, Thạch Tiểu Nhạc liền đỡ lấy một cái nhiệm vụ. Nhiệm vụ này nội dung cụ thể là muốn hắn đi tới Huyền Vũ Châu Lạc Nhạn vực một cái nào đó biên quan gần nhất trong vòng nửa năm, nên trấn xuất hiện mấy chục lần dân trấn bị xé vỡ thành hai mảnh thần bí sự kiện. Cũng từng có không ít cao thủ võ lâm nghe tiếng mà tới, nhưng hoặc là bước dân trấn gót chân, hoặc là điều tra không có kết quả, đến nay không có giải quyết việc này. Sở dĩ đỡ lấy này nhiệm vụ, là bởi vì nên nhiệm vụ khen thưởng, chính là đường môn bách đại ám khí một trong tụ lý sinh hoa. Nên ám khí lây xuất kỳ bất ý nghe tên, hay là chính diện uy lực không đủ để đánh giết long quan cảnh tam trọng cao thủ, nhưng nếu như vận dụng được tốt, trọng thương long quan cảnh tứ trọng cao thủ đều có khả năng, chính là thời khắc mấu chốt cứu mạng pháp bảo một trong. Cưới thanh phong, hoa hai ngày hai đêm thời gian, Thạch Tiểu Nhạc thuận lợi chạy tới Lạc Nhạn vực Mẫu Đơn Trấn. Chương 429, Mẫu Đơn Trấn bí ẩn. Chương 429, Mẫu Đơn Trấn bí ẩn. Mẫu Đơn Trấn, lấy trồng trọt mẫu đơn mà nghe tên. Trong trấn nhân khẩu mấy vạn, kinh mậu phát đạt, xem như là một an cư lạc nghiệp vị trí. Thế nhưng làm Thạch Tiểu Nhạc đi vào Mẫu Đơn Trấn thời điểm, cảm nhận được nhưng là một loại người người tự nguy không khí quỷ quái. Có người đi đường bước chân vội vàng, có tú năm tụ ba, thấp giọng nghị luận cái gì. Lấy Thạch Tiểu Nhạc thính lực, dễ dàng liền có thể nghe ra, những này dân chấn chính đang bàn luận gần nhất thần bí hung thủ. Trước đó vài ngày, phu cận Tùng Sơn phái đệ tử đi qua Mẫu Đơn Sơn, nghe nói 13 tên đệ tử, chết rồi đầy đủ 12 cái, còn lại cái kế tiếp thành người điên. Sau đó Tùng Sơn phái trưởng môn tự mình ra tay, kết quả cũng không biết tung tích, mấy ngày sau, mới bị người phát hiện nửa đoạn trên thi thể. Đâu chỉ là Tùng Sơn phái, khoảng thời gian này, không ít giang hồ cao thủ đều nghe tiếng đã tới nơi đây, thế nhưng chết chết, mất tích mất tích. Ai? Nhất định là Mẫu Đơn nữ không cam tâm năm đoan khuất, hóa thành ác quỷ đến trả thù chúng ta. Làm nghe được câu này, Thạch Tiểu Nhạc phát hiện, rất nhiều dân chấn trên mặt lộ ra vẻ hoảng sợ, vội vã tứ tán mà đi, thật giống đang tránh né một cấm kỵ bình thường. Tìm kỹ khách sạn, Thạch Tiểu Nhạc bắt đầu ở trong trấn đi dạo, thuận tiện hỏi thăm một ít càng tin tức xác thực. Trước khi tới, hắn đã từ Kháng Ma Minh đưa ra trong tài liệu biết được, khoảng chừng 20 năm trước, Mẫu Đơn trấn từng ra một lần nổi danh thiêu nhân sự kiện. Có người nói là một vị nữ tử trên người nhiễm tà vật, cho thôn trấn mang đến không rõ, vì lẽ đó ở chính giữa đang cùng mấy vị hương thân dẫn dắt đi, dân trấn đem vị nữ tử kia cuốn vào Mẫu Đơn Sơn, dùng hỏa đốt cháy, lấy hướng thiên kỳ nguyện. Nhưng mà mặc dù thiêu chết Mẫu Đơn nữ, trong trấn sự kiện quỷ dị nhưng lúc liền lúc đứt địa phát sinh, mãi đến tận gần nhất 10 năm mới lắng lại lại đi. Ai ngờ gần nhất nửa năm, lại bắt đầu xuất hiện tử vong sự kiện, mà người chết thảm tướng, rõ ràng cùng Mẫu Đơn nữ bị thiêu trước, bị mấy vị dân trấn phân thây dáng vẻ giống như lúc. Công tử, ngươi có chuyện gì? Vài lần hỏi do, Thạch Tiểu Nhạc tìm tới một chỗ đại viện, mở cửa chính là một vị nam tử to con. Vị đại ca này, không biết Đái Luân Đái Lý Chính có ở đó không? Thạch Tiểu Nhạc ôn hòa cười nói. Đái Luân, chính là 20 năm trước Mẫu Đơn trong chân chính, cũng là thiêu chết Mẫu Đơn nữ chủ mưu một trong. Nam tử to con nhìn một chút Thạch Tiểu Nhạc, thấy hắn 17-18 tuổi, một mặt nhã nhặn dáng vẻ, nói câu chờ chút, liền đóng cửa lại, khoảng chừng một phút sau, mới mở cửa, mang theo Thạch Tiểu Nhạc đi vào. Trong sân, một vị tuổi cao ông lao đang ngồi ở trên ghế đá, vẫn đục hai mắt, nhưng tỏa ra từng tia một sắc bén ánh sáng, nói, thiếu hiệp cũng là đến vì là Mẫu Đơn trấn trừ hại ạ. Đái Luân gặp qua không ít giang hồ nhân sĩ, có tuổi trẻ thiếu hiệp, chính là Thạch Tiểu Nhạc trang phục như vậy. Lao nhân ra dùng cái gì dạy ta? Cõi đời này không có quỷ hồn, huống hồ người phụ nữ kia cũng là chết chưa hết tội. Lao phu suy đoán, hẳn là có người cố làm ra vẻ bí ẩn, cố ý chế tạo khủng hoảng. Lao nhân ra có thể hay không đem năm xưa việc, hết mức nói một lần, để tại hạ có thể đúng bệnh hốt thuốc. Nói xong, Thạch Tiểu Nhạc hơi điểm nhẹ, 10 trượng bên ngoài vách tường, đột ngột thêm ra một chỉ động. Đái Luân hai con ngươi bỗng nhiên co rụt lại. Nửa năm qua, tìm hắn hỏi do tin tức cao thủ võ lâm không ít, nhưng không có một người nắm giữ Thạch Tiểu Nhạc loại này làm người nghe kinh hãi bản lĩnh. Ngẫm lại cũng bình thường, Huyền Vũ Châu long quan cảnh cao thủ, tuy rằng so với Thuận Thiên Đô những nơi khác đều nhiều hơn, nhưng Huyền Vũ Châu bản thân địa vực bao la, so với tám châu gộp lại còn lớn hơn, trải phẳng hạ xuống, long quan cảnh cao thủ có thể nghe mà không thể nhận ra. Càng không nói đến là Mẫu Đơn trấn loại địa phương nhỏ này, tin tức cũng không thông, liền càng ít có người biết. Năm đó người phụ nữ kia, vốn là trên trấn đẹp nhất người, nhưng là không biết sao, đột nhiên có một ngày đã biến thành quái vật, cả người lông dài, hàm răng sắc nhọn, cả người có loại cổ quái mùi vị, liền ngay cả da rẻ đều hiện ra lục sắc bóng loáng, gặp người liền cắn. Nhớ tới năm xưa một số bí sự, Đái Luân che kín nhăn nhún nét mặt giàn ua, vưu tự mang theo kinh hoàng cùng phẫn nộ, nói, nguyên bản Mẫu Đơn trấn chợ đêm hết sức phồn hoa, nhưng là liền bởi vì người phụ nữ kia, mỗi đến tối, thì có người bị cắn bị thương. Vì ngăn cản tình thế khuyết tán xuống, Lao Phu chỉ được cùng địa phương mấy người thương nghị. Bí mật bắt lấy nữ tử này, đem chi tiêu diệt, dẹp an dân tâm. Lông xanh quái vật. Thạch Tiểu Nhạc hơi cau mày. Nhưng là lão phu vạn vạn không nghĩ tới, ngay ở không lâu sau đó, những kia từng bị mẫu đơn nữ cắn quá người chồng, lại có gần một nửa cũng thành quái vật. Bất đắc dĩ, lão phu cùng với những cái khác người bí mật thương nghị, lại trong bóng tối giết những người kia. Nhưng bởi vì nhân số đông đảo, vì lẽ đó không có công bố, chỉ nói bọn họ là mất tích bí ẩn. Thạch Tiểu Nhạc hỏi nói, lúc trước lão nhân ra nói, có người cố làm ra vẻ bí ẩn, chẳng lẽ ngươi có đối tượng hoài nghi? Đái Luân nhìn Thạch Tiểu Nhạc một chút, mang theo không che giấu nổi hồi hộp, năm đó hết thể biến thành quái vật người trong, có một người chạy ra cả bẫy, vẫn chưa bị giết. Hai phút sau, Thạch Tiểu Nhạc rời đi đại viện, trực tiếp đi tới một chỗ treo đầy vải trắng trang viên phụ cận. Trang viên chủ nhân chính là mẫu đơn chấn một vị hương thân, có quyền thế, cũng là giết chết mẫu đơn nữ chủ như một chồng, có điều ngay ở mấy ngày trước, vị này hương thân chết vào trong nhà, cái cổ bị người miễn cưỡng cắn đứt. Lén lút lẻn vào chứa đựng quan tài địa phương, Thạch Tiểu Nhạc phóng thích tinh thần lực, sau đó không lâu, ở một chỗ ngóc ngách bên trong, phát hiện mấy cây bóc ra bộ lông màu xanh lục, tinh tế một hiếu, lại có chủng tợ lặt tiệc bị đốt cháy khét mùi vị. Lẽ nào thế giới này, thật có quái vật? Thạch Tiểu Nhạc không cho là Đái Luân ở lừa gạt mình, có thể rốt cuộc là món đồ gì, có thể khiến người biến thành đối phương trong miệng lông xanh quái vật, chẳng lẽ là... Nghĩ đến một khả năng, Thạch Tiểu Nhạc âm thầm nắm chặt trong tay lông xanh, lại lặng yên rời đi trang viên. Sau đó trong vài ngày, hắn đi lại ở mẫu đơn trấn phố lớn ngõ nhỏ, có lúc còn có thể đi mẫu đơn sơn đi một chút, thậm chí đi tới năm xưa thiêu chết mẫu đơn nữ địa phương. Nơi đó cỏ dại thành đống, đi vài bước liền có thể phát hiện rắn độc xoay quanh, dị thường âm lánh hoang vu. Có như vậy mấy lần, Thạch Tiểu Nhạc phảng phất nghe thấy kỳ dị tiếng kêu ở phía xa vang lên, mà khi hắn gần đây tìm tòi thì lại không hề phát hiện thứ gì. Mà đến ban đêm, Thạch Tiểu Nhạc thì lại hội trốn ở Đái Luân gia phụ cận. Cái kia duy nhất đảo mạng giả vừa là vì báo thù mà đến, nhất định sẽ giết chết to lớn nhất chủ mưu, Lý Chính Đái Luân. Ngày đó ban đêm, Thạch Tiểu Nhạc như thường ngày loại che giấu mình, đột nhiên mũi hơi động, nghe thấy được một luồng đốt cháy khét tợ lặt tiệp nhàn nhạt mùi. Vèo. Phong thần thối triển khai, hắn dường như ám dạ ưu ảnh, nhanh chóng hướng về mùi truyền ra địa phương lao đi. Cùng lúc đó, một cả người mọc ra lông xanh, không thấy rõ dáng dấp quái vật chính nhảy vào trong sân, nhằm phía Đái Luân vị trí gian phòng, sắc mặt dữ tợn. Xì. Một ánh kiếm ở trong trời đêm sáng lên, bổ vào lông xanh quái vật trên người. Tung tóe hỏa tinh bên trong, lông xanh quái vật va nát phía sau cửa viện, lại sẽ đường tường xô ra một cái lỗ thủng to, lại bò lên thì, hai mắt xanh lét, há mồm đánh về phía Thạch Tiểu Nhạc. Trong hư không lục mang lóe lên. Lông xanh quái vật tốc độ 10 phần nhanh chóng, hầu như đuổi tới linh quan cảnh cửu trọng cao thủ, chẳng trách rất nhiều giang hồ khách đến đây, cũng không có cô chết. Một cái thanh phong 13 thước đâm ra, lông xanh quái vật lần thứ 2 bay ngược. Có thể để Thạch Tiểu Nhạc cảm thấy kinh ngạc chính là, hắn dùng 7 thành công lực một kiếm, lại chỉ là ở lông xanh quái vật trên người, bổ ra một đạo 3 tấc thâm vết sâu, cũng không máu tươi chảy ra. Quái vật, quả nhiên là hắn. Quả nhiên là hắn. Động tĩnh của nơi này đánh thức vẫn duy trì đề phòng Đái Luân cha con. Đái Luân ở nhi tử nâng đỡ đứng cửa, trên mặt mang theo ý sợ hãi. 20 năm trước, hắn sức mạnh cùng tốc độ, chỉ so với người bình thường cường lớn một chút, còn kém rất rất xa hiện tại. Hống. Ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng, lông xanh quái vật tốc độ lần thứ 2 tăng lên dữ dội một đoạn, như là hỏa tiễn loại bắn về phía Thạch Tiểu Nhạc, sắc nhọn hàm răng, phong như hàn đao. Cánh tay phải giơ lên cao, dùng sức vừa bổ. Lần này Thạch Tiểu Nhạc dùng ra 10 thành công lực, ánh kiếm như là màu xanh trăng lưới liềm, đánh bóng trong viện hắc ám. Một chùm lục bên trong mang hồng quỷ dị máu tươi tung ra. Lông xanh quái vật liên thanh kêu to, đống nhiên há mồm phun ra một đoàn mang theo dầu mạ tụt vị lục sắc khí thể. Còn chưa tập đến, đã lệnh Thạch Tiểu Nhạc rõ ràng cảm giác được, cả người máu tươi, gân cốt đều ở rung động, giống như là muốn phát sinh biến hóa gì đó. Tốt ở nguồn sức mạnh này không mạnh, bị vô tướng cương khí trực tiếp đập vỡ tan. A. Phía sau vang lên kêu thảm thiết, Đái Luân sắc mặt sáng ngắt, móng vuốt cùng hàm răng dài ra, càng bắt đầu hướng lông xanh quái vật chuyển biến, một lần chớp mắt sau, đống nhiên lại cả người run rẩy, trực tiếp nổ thành huyết khối. Đúng là một bên Đái Luân chi tử, đại khái là thân thể cường tráng, lại cùng lục sắc khí thể cách xa nhau khá xa nguyên cớ, chỉ là xanh cả mặt, té xịu trên đất. Phun xong một đoàn lục sắc khí thể, lông xanh quái vật tinh khí thần hư nhược rồi rất nhiều, quay đầu vừa chạy ra ngoài. Phốc. Thạch Tiểu Nhạc kiếm thứ 3 bổ ra, lần này trực tiếp ở đối phương lồng ngực lưu lại một đạo sâu xa vết máu, liền sâm bạch mảnh xương tử đều có thể thấy rõ. Lông xanh dần dần biến mất, lông xanh quái vật bắt đầu khôi phục người hình, càng là một khuôn mặt đoan chính thanh niên, quay đầu đúng Thạch Tiểu Nhạc nói, ngươi chỉ có một thân tốt bản lĩnh, nhưng vẽ đường cho hiệu chạy. Có ý gì? Ha ha ha, ngươi cho rằng Đái Luân cái kia mấy cái lao thất phu là người tốt sao? Ngày đó mẫu đơn bị tóm, trở về hình dáng ban đầu sau, cái kia mấy cái xuất sinh nói muốn quá một cái ẩn, thay phiên giày xéo nàng. Sau đó đưa nàng tàn nhẫn phân thây, nhưng lén lút thu thập nàng máu tươi, nói muốn lấy về nghiên cứu. Thanh niên phun ra huyết, mang theo một vệ trào phúng, Đái Luân nhất định không nói cho ngươi, ở mấy trăm năm trước, mẫu đơn chấn liền từng ra lông xanh quái vật chứ. Ha ha ha, chỉ có mấy cái vọng tộc người thừa kế mới biết, lông xanh quái vật quái thì lại quái rồi, nhưng nghi tự có thể trường sinh bất tử. Từ lúc ta chưa có chuyện thì, cái kia mấy cái lao thất phu ngay ở mật mưu thương nghị, muốn nắm vô tội người làm thí nghiệm. Thạch Tiểu Nhạc biến sắc mặt lại biến. Hắn từ lâu từ Đái Luân trong miệng biết được, năm đó duy nhất đào mạng giả, trước mắt người thanh niên này, chính là mấy ngày trước bị giết hương thân chi tử. Lấy hắn thân phận, cứ có thể biết một ít tin tức. Ta là giết người, nhưng giết chết người, hoàn toàn là người đáng chết, chưa bao giờ liên lụy vô tội. Thanh niên Vương Hằng nghĩa chính ngôn tử, nhìn gần Thạch Tiểu Nhạc, nếu ngươi không tin, có thể đi hỏi Đái Luân nhi tử, hắn hẳn phải biết cái kia mấy cái lao thất phu những năm này hành động. Thạch Tiểu Nhạc đang muốn nói chuyện, đột nhiên hăng hái lùi về sau. Trong bóng đêm, một tia sáng trắng né qua. Cùng biến mất thì, tại chỗ từ lâu không còn Vương Hằng cái bóng. Chương 430, tuyệt diệt nhân tính, Bạch Ngọc lão hổ. Chương 430, tuyệt diệt nhân tính, Bạch Ngọc lão hổ. Bạch quang xuất hiện đến quá mức đột nhiên. Thêm vào Thạch Tiểu Nhạc chính là tâm thần phân tán thời gian, cho tới không có thấy rõ dáng dấp của đối phương. Có điều này cũng chứng minh, Vương Hằng cũng không phải là một người hành động. Lẽ nào trước đó vài ngày, giết chết những người vô tội kia hung thủ, là đạo bạch quang kia. Đè xuống tạp niệm, Thạch Tiểu Nhạc trở về sân, đánh thức Đái Luân Chi từ sau, lập tức vận dụng nhiếp hồn thuật, liên quan với lông xanh quái vật, đem ngươi biết sự toàn bộ nói cho ta. Thạch Tiểu Nhạc rất nhanh giải đầu đuôi câu chuyện. Không khỏi vì là Đái Luân mấy người lòng dạ độc ác mà thất kinh, càng mẫu đơn chấn truyền thuyết mà sợ hãi. Căn cứ Đái Luân chi tử lời giải thích, từ lúc trăm năm trước, mẫu đơn chấn liền xuất hiện vài lệ lông xanh quái vật thần bí sự kiện. Có người nói, loại quái vật này yêu thích ăn sống người huyết, đau thương khó vào, hơn nữa hội theo thời gian chuyển rời, tự động trở nên mạnh mẽ, nhất định phải dùng hỏa tài năng tiêu chết. Lúc đó một ít vọng tộc liên thủ, giết chết mấy con lông xanh quái vật, cũng đem việc này chuyển cho đời kế tiếp. Muốn bọn họ lúc nào cũng cảnh giác. Thì di thế dịch, sau đó có mấy cái vọng tộc rời đi mẫu đơn chấn, còn có một chút gia cảnh sa sút, nhân khẩu héo tàn. Đợi được Đái Luân này một đời, biết này bí mật chỉ có 6 gia. Này 6 gia, chính là 20 năm trước giết chết mẫu đơn nữ cùng hắn một ít lông xanh quái vật chủ mưu. Nhưng là Đái Luân cùng 6 người mục đích cũng không đơn thuần. Bọn họ từng trong bóng tối bắt sống một đầu lông xanh quái vật làm thí nghiệm, phát hiện không cách nào khống chế sau, liền đem chi sát hại. Ngược lại thu thập lông xanh quái vật máu tươi. Mỗi một quãng thời gian, bọn họ thì sẽ từ nơi khác mua hồi một ít khỏe mạnh người sống làm thí nghiệm hàng mẫu, nghiên cứu quái vật máu tươi với thân thể người ảnh hưởng, ước ao từ bên trong tìm tới quái vật thanh xuân bất lao bí mật. Cái này Đái Luân chi tử, chính là phụ trách mua tiến vào nhân khẩu người phụ trách một trong. Thiếu hiệp, đừng có giết ta, cầu ngươi đừng có giết ta. Đái Luân chi tử run như khang si, không ngừng xin tha. Lắc đầu một cái. Thạch Tiểu Nhạc một đầu ngón tay điểm chết rồi đối phương, sau đó đi vào Đái Luân gian phòng, dùng sức đẩy một cái mặt đông vách tường hướng tả mở ra, lộ ra một con đường. Đi vào mấy chục mét, phía trước nhất thời không rộng lên. Thạch Tiểu Nhạc nhìn thấy hắn vĩnh sinh không thể quên một màn. Không rộng bên trong thạch thất, từng vị mất đi tay chân, hai mắt trống trơn nam nữ, bị người lấy xiềng xích cố định ở trên tường, trong miệng phát sinh tiếng ô ô, rõ ràng đầu lưỡi cũng bị người nổ. Có người bị mổ bụng phá bụng. Có người bị cắt đứt nửa người dưới, còn có người bị lột hết ra, khắp nơi là thân thể cơ quan sinh dục cùng máu tươi, nồng đậm mùi hôi thối xông vào mũi, khiến người ta vị tạng co rút lại, nghiêm nhiên một bộ ác tỷ địa ngục hình ảnh. Cho dù lấy Thạch Tiểu Nhạc năng lực chịu đựng, đều suýt chút nữa không dám nhìn nữa, sắc mặt thấy ẩn hiện trắng xám. Mấy cái đại phu dáng dấp người, chính đang cho mấy người rót thuốc, hoặc là hướng về bọn họ thương tàn nơi tung xuống một ít kỳ quái chất lỏng. Loại chất lỏng này rõ ràng là từ một trong vỏ rượu lấy ra, Thạch Tiểu Nhạc nhìn ra rõ ràng, bên trong lục bên trong mang hồng, hẳn là lông xanh quái vật máu tươi. Đại Lý Chính, nói cho ngươi một tin tức tốt. Chúng ta phát hiện, đem quái vật máu tươi, phối hợp một số dược liệu sử dụng, có thể làm vết thương khôi phục tốc độ tăng lên gấp 10 lần, tiến thêm một bước, chính là duy trì thân thể sinh cơ, vĩnh không tiêu giảm. Vậy đại khái chính là quái vật thanh xuân mãi mãi nguyên nhân vị trí. Nghe được tiếng bước chân, mấy vị đại phu đều không quay đầu lại. Trong đó một vị sắc mặt đỏ chót, thập phần hưng phấn điệu nói rằng, trường sinh bất tử, chính là nhân loại từ xưa mơ ước lớn nhất cùng theo đuổi, cho tới đế vương đem tướng, cho tới người buôn bán nhỏ, ai không nghĩ như thế. Mấy vị đại phu tất cả đều tin tưởng, chỉ cần bọn họ tiếp tục tra cứu xuống, không hẳn không thể ở sinh thời, khám phá bí mật. Cho dù không cần biến thành quái vật, cũng có thể đại đại kéo dài tuổi thọ, sống ra lâu đời năm tháng. Chấm dứt ở đây đi. Thạch Tiểu Nhạc nói. Người nào? Mấy cái đại phu rốt cục quay đầu, lại phát hiện là một vị xa lạ thiếu niên áo xanh, tất cả đều kinh hãi đến biến sắc. Sau nửa canh giờ, biết được mấy vị đại phu cụ thể thành quả nghiên cứu, Thạch Tiểu Nhạc một trưởng vỗ chết rồi bọn họ, sau đó nhìn về phía mặt đông một vị Nam Hải. Nam Hải tứ chi hoàn toàn không có, con mắt, mũi, lỗ tai đều đã bị người cắt xuống, miệng vết thương màu nâu vết sẹo. Mơ hồ mang theo tia tia quỷ dị lục sắc. Sở dĩ trọng điểm quan tâm Nam Hải, là bởi vì, vị này Nam Hải là ở 10 năm trước bị bắt tới, 10 năm trôi qua, dáng dấp của đối phương, hầu như không có bao nhiêu thay đổi. Hắn là mấy người thành công nhất vật thí nghiệm. Đương nhiên, đánh đổi chính là, Nam Hải thân thể cơ quan sinh dục nhiều chỗ biến đến dị, nguy hiểm cho sinh mệnh, bị mấy vị đại phu liên thủ chặt đi, để có thể càng kéo dài địa quan sát. Nhìn bốn phía cơ năng thiếu hụt, sống không bằng chết mọi người, Thạch Tiểu Nhạc khổ sở địa thở dài. Những người này sinh cơ từ lâu tổn thất lớn, dựa vào quái vật máu tươi mới có thể mạng sống, một khi đình chỉ cung cấp, lập tức sẽ chết. Nhưng nếu là tiếp tục cung cấp, như thường sẽ xuất hiện bệnh biến, phản mà bị chết càng thống khổ. Từ bọn họ bị đưa tới đây, kết cục đã nhất định. Độc nhất là lòng người. Mềm nhẹ điệu thả ra vô tướng cương khí, bốn phía mọi người đình chỉ hô hấp. Trước khi chết, không có cảm nhận được một tia thống khổ. Ở thạch thất mặt đông, có một bình lục dịch, cứ mấy vị đại phu từng nói, chỉ cần nhẹ nhàng địa xoa trên vài điểm, dù cho là nặng nhất thương thế, cũng có thể trong thời gian ngắn nhất khôi phục như lúc ban đầu. Có điều Thạch Tiểu Nhạc không chuẩn bị lấy đi. Lục dịch mầm họa quá lớn hơn, ai biết dùng sau đó có thể hay không biến thành quái vật. Đi ra đường nối, Thạch Tiểu Nhạc xoay người lại hai trường, đem hết thể tội ác đều chôn ở dưới nền đất. Hắn không biết người rốt cuộc có thể không có thể trường sinh bất tử, chỉ biết là, nếu như nhất định phải dùng loại này mất đi nhân tính thủ đoạn đến nhu cầu trường sinh bất tử, hắn nhìn thấy một chỗ, sẽ hủy diệt một chỗ, tuyệt không nung chiều. Gặp lại ánh mặt trời, Thạch Tiểu Nhạc dẫn Thanh Phong, đi tới mẫu đơn sân đỉnh. Hắn cơ bản có thể xác nhận, mấy ngày trước đây nghe được kỳ dị tiếng kêu, cũng không phải là ảo giác, mà là thực có một thân. Quả nhiên, cách không bao lâu, tiếng kêu lại hưởng lên. Thanh Phong lập tức hướng về một phương nào đó hướng đi vội vã. Luận cùng ngũ giác, liền ngay cả Thạch Tiểu Nhạc đều còn kém rất rất xa nó. Cứ việc âm thanh lúc liền lúc đứt, hơn nữa tựa hồ còn đang di động, thế nhưng Thanh Phong bước chân liên tục, theo trong không khí gọn sóng, vượt núi băng đèo, rất nhanh đi tới một chỗ vách núi trước. Thạch Tiểu Nhạc phát hiện, Thanh Phong đống nhiên không tên trở nên hưng phấn. Gào gừ. Rung động màng thai tiếng kêu đột nhiên trở nên rất gần, xa xa bạch quang lóe lên, nhanh chóng vọt tới. Tay mắt lênh lẹ, Thạch Tiểu Nhạc một kiếm bổ ra. Bảnh. Màng lớn nham thạch mở tung, bạch quang lệch sang một bên, Thạch Tiểu Nhạc rốt cục thấy rõ dáng dấp của đối phương, không khỏi giật nảy cả mình. Đây không phải là người, mà là một đầu lão hổ, một đầu cả người trắng như tuyết, không có một chút màu tạp, thoáng như bạch ngọc điêu khắc mà thành to lớn lão hổ. Bạch hổ lộ ra sắc bén hàm răng, bích trong mắt màu xanh lục mười phần hung ác, gầm nhẹ một tiếng, lần thứ hai hướng Thạch Tiểu Nhạc vọt tới. Soạt. Thạch Tiểu Nhạc sử dụng Thanh Phong 13 thức, liên miên thế tiến công dưới, coi như là tầm thường lòng quan cảnh tam trọng cao thủ cũng phải tao ương. Thế nhưng bạch hổ tốc độ càng không chậm hơn hắn, đi tới như gió, có lúc còn có thể nhân cơ hội phản công, sắc nhọn hàm răng chống đỡ ở tảng phong kiếm trên, tiên ra từng điểm đốm lửa nhỏ. Một người một hổ kích đấu hơn 10 chiêu, nhận ra được bốn phía không người, Thạch Tiểu Nhạc đống nhiên từ hệ thống không gian lấy ra xích long kiếm, một kiếm vung mạnh. Màu đỏ thắm long hình kiếm khí, uy vũ mà khổng lồ, ở màu đen ác ma chân ý ra chỉ dưới, xoay chuyển vài vòng, đột nhiên va về phía mãnh hổ. Mảng lớn bùn đất cùng đá vụn cùng nhau tung tóe, bạch hổ hét dài một tiếng, bay ngược mà ra, đem xa xa vách đá đều xô ra đạo khe nước. Bên ngoài thân cũng tràn ra tia tia máu tươi. Chỉ là vết thương nhẹ. Thạch Tiểu Nhạc cảm lấy làm kinh hãi. Từ khi ma cốt biến thành bên trong màu xám sau, hắn ma đạo tuyệt học lực sát thương tăng nhiều, còn muốn vượt qua Thanh Phong 13 thức, lại chỉ là làm bạch hổ da rẻ vỡ tan. Ai ngờ, bạch hổ nhưng dị thường phẫn nộ, từ khi dị biến sau đó, nó chưa từng bị người thương quá. Ầm ầm ầm. Lại đấu sức hơn 10 chiêu, Thạch Tiểu Nhạc liên tiếp đánh bay bạch hổ. Không biết có phải ảo giác hay không, hắn phát hiện người sau sức mạnh, tốc độ so với trước, càng ở lấy một loại nào đó quy luật phương thức yếu bớt. Liên tục bị thương, bạch hổ tức giận kêu to vài tiếng, đạp bay mấy viên cự thạch sau, không muốn sống địa hướng về xa xa rừng rậm bỏ chạy, trên đường đống nhiên ẩn độn, biến mất với Thạch Tiểu Nhạc trước mắt. Trận pháp. Thạch Tiểu Nhạc dừng lại. Trong không khí cũng không trận pháp khí tức, này chứng minh trận pháp này vô cùng mạnh mẽ, chí ít không phải là mình có thể đối phó. Còn có một vấn đề, trận pháp là ai bố trí? Nghĩ đến một kháng ma minh đàn chủ cấp nhiệm vụ, lại liên tiếp dẫn ra lông xanh quái vật, bạch ngọc lao hổ cùng sự vật, Thạch Tiểu Nhạc không khỏi cười khổ, chờ hắn quay người trở lại, lại phát hiện Thanh Phong chính lười biếng nằm trên mặt đất, con mắt nửa khép nửa mở. Tiểu Phong, làm gì? Dĩ vãng nghe được Thạch Tiểu Nhạc âm thanh, Thanh Phong lập tức sẽ làm ra phản ứng, thế nhưng giờ khắc này, nó cực lực nhất mâu, nhưng thật giống như không hề có một chút khí lực. Một màn Thanh Phong ra rẻ, bỏng đáng sợ. Đáng sợ nhất vẫn là, Thạch Tiểu Nhạc đống nhiên phát hiện, từng sợi tảm ti trạng sự vật đang từ Thanh Phong lỗ chân lông bên trong chui ra, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được đang rệt, vẹn vẹn nửa khắc đồng hồ, liền thành một cái tảm, đem Thanh Phong quấn ở bên trong. Không thể không nói, Thanh Phong tồn tại, vẫn luôn là cái bí ẩn, thế gian khi nào từng xuất hiện như vậy thần mã. Chính như hôm nay đụng tới Bạch Hổ. Chờ chút, lẽ nào hai người biến dị, cùng nơi đây có quan hệ? Còn có lông xanh quái vật, vì sao cũng là ở mẫu đơn trấn xuất hiện? Các loại bí ẩn hiện lên ở trong lòng, khiến cho Thạch Tiểu Nhạc trong lòng nhấc lên trước nay chưa từng có sóng to gió lớn, đầy đủ quá một lát mới coi như vững vàng hạ xuống. Nhìn một chút bên cạnh cái tàm, biết Thanh Phong trong thời gian ngắn khó có thể chuyển tỉnh, Thạch Tiểu Nhạc đơn giản ngay tại chỗ ngồi xếp bằng, bảo vệ ở một bên. Không ngoài dự đoán, quá hai ngày, Bạch Hổ lại xuất hiện, không chỉ có khỏi hẳn thương thế, hơn nữa tốc độ cùng sức mạnh lại khôi phục lại thời đỉnh cao. Lần này Thạch Tiểu Nhạc không có lấy ra Xích Long kiếm, bởi vì hắn phát hiện, lợi dụng tốc độ của đối phương cùng sức mạnh, vừa vặn có thể tôi luyện kiếm pháp của chính mình. Ngày đó, một người một hổ khổ chiến hơn 1000 chiêu, mãi đến tận Bạch Hổ lại xuất hiện thực lực suy sụp mới cáo bỏ qua. Thạch Tiểu Nhạc hai tay, đùi phải, vai trái đều bị Bạch Hổ răng nhọn sắt qua, cắn ra máu tươi. Thời gian qua đi một ngày, Bạch Hổ xuất hiện lần nữa. Lần này song phương khổ chiến hơn 980 chiêu, Bạch Hổ lực kiệt. Tốc độ của đối phương, đến từ chính trong nháy mắt lực bộc phát, bất chấp hậu quả, một lần là xong. Thạch Tiểu Nhạc như có ngộ ra. Đang không có rút chúng võ học cấp cao điều kiện tiên quyết, tăng cao thực lực thủ đoạn một trong, chính là tự nghĩ ra sát chiêu, tỉ như hắn gần nhất vẫn đang nghiên cứu phá tinh thiểm. Thông qua cùng Bạch Hổ liên tiếp ác chiến, trong cõi u minh, Thạch Tiểu Nhạc phảng phất tìm tới phá tinh thiểm thiếu hụt thiếu ý nhị. 8. Chương 431, Lưu Tinh Vẫn Diệt, Thanh Phong Lột Xác. Chương 431, Lưu Tinh Vẫn Diệt, Thanh Phong Lột Xác. Núi rừng bên trong, một người một hổ cuồng chiến liên tục. Mảng lớn vách đá, cây cối, thậm chí tầng đất bị hất bay, nổ tung, lấy chiến đấu làm trung tâm phương viên mấy chục mét bên trong, không có một ngọn cỏ, thoáng như thế giới tận thế đến. Vì bảo vệ Thanh Phong, Thạch Tiểu Nhạc cố ý đem Bạch Hổ dẫn tới so sánh địa phương xa, có thể Bạch Hổ hết sức giàu hoạt, tựa hồ nhìn ra Thạch Tiểu Nhạc dự định, mỗi lần đều cố ý chuyên tấn công màu xanh kén tằm. Đã như thế, Thạch Tiểu Nhạc ngược lại có cả tay, khắp nơi bị quản chế. Gào gừ. Dưới ánh mặt trời, một đạo vệt trắng nhẹ nhàng sát qua, bắn lên vài điểm huyết hoa. Thạch Tiểu Nhạc trên mặt có thêm hai đạo vết cào, trường kiếm mạnh mẽ đâm vào Bạch Hổ bụng, nhưng có thể ở mặt ngoài lưu lại một đạo nửa tấc thâm vết thương, kiếm khí không cách nào đột phá. Thân thể so với mấy ngày trước đây càng cứng hơn. Thạch Tiểu Nhạc sắc mặt nghiêm nghị. Hắn đang lợi dụng Bạch Hổ tăng lên kiếm pháp, bây giờ nhìn lại, đối phương đồng dạng đang lợi dụng hắn, gia tốc tiêu hóa trong cơ thể một loại nào đó cuồng bạo sức mạnh, biến thành của bản thân. Một trận màu trắng khí tức đột nhiên từ Bạch Hổ trong miệng phun ra, nhanh như điện quang hỏa thạch, lập tức vọt tới Thạch Tiểu Nhạc trước mặt. Đang trường kiếm đón đỡ ở trước người, Thạch Tiểu Nhạc không được lùi về sau. Đây là Bạch Hổ nắm giữ một hạng sát chiêu, lực sát thương hầu như không kém Thanh Phong 13 thước, so với người sau còn muốn nhanh thêm mấy phần, điều này cũng làm cho là Thạch Tiểu Nhạc đổi thành hắn cùng cảnh giới võ giả, không chết cũng tàn phế. Lần này song phương ác chiến 894 chiêu, lấy Thạch Tiểu Nhạc bị thương mà kết thúc. Một ngày lại một ngày. Thạch Tiểu Nhạc kiếm pháp đang tăng lên, nhưng Bạch Hổ thực lực đồng dạng ở tăng cường. Hai người chiến đấu, từ 894 chiêu, lại đã biến thành hơn 900 chiêu, thậm chí 1000 chiêu, lại tiếp tục từ 1000 chiêu, biến trở về 900 chiêu, 800 chiêu. Lần lượt quyết chiến sinh tử, ngàn cân treo sợi tóc nguy cơ, không chỉ lệnh Thạch Tiểu Nhạc dần dần lĩnh ngộ phá tinh thiểm thiếu hụt thất ý nhị, càng làm kiếm đạo của hắn càng ngộ, từ không có rõ ràng. Có như vậy mấy lần, hắn thậm chí không cảm giác được trong tay kiếm, bởi vì đối với hắn mà nói, từng cọng cây ngọn cỏ, một hoa một thạch, đều thành kiếm. Cái gọi là kiếm tâm, chỉ chính là trong lòng có kiếm, là kiếm khách sức mạnh khởi nguồn. Mà khi nguồn sức mạnh này triệt để củng cố thì, sẽ hướng ra phía ngoài phát triển, đem hết thể có thể đụng vào đồ vật, đồng hóa thành kiếm, trở thành tự thân một phần. Này chính là kiếm tâm bên trên cảnh giới, thiên địa vạn vật, đều vì kiếm, vị chi, thiên kiếm cảnh giới. Ở cổ địa võ đài cùng Đàm Thanh Diễm một trận chiến, Thạch Tiểu Nhạc liền từng ngắn ngủi chạm tới thiên kiếm cảnh giới, sau đó lại lui đi ra. Những ngày gần đây, hắn chưa bao giờ buông tha xung kích cảnh giới này, nhưng thủy chung như gương hoa thủy nguyện, mong muốn mà không thể thành. Thạch Tiểu Nhạc biết, chính mình gốc gác còn thiếu rất nhiều, vì lẽ đó hắn muốn thông qua nguy cơ sống còn kích thích, không ngừng gia tăng ấn tượng, lấy thân chứng pháp. Lâu dài tiêu hóa sau, Bạch Hổ thực lực so với mới bắt đầu mạnh thêm một đoạn, liên tục phun ra từng khẩu bạch khí, chấn động đến mức Thạch Tiểu Nhạc liên tiếp lui về phía sau, khỏe miệng chảy máu. Bích trong mắt màu xanh lục một trận hung lệ, Bạch Hổ đột nhiên mở ra cái miệng lớn như chậu máu, lần này càng phun ra một trận chất lỏng màu trắng. Chất lỏng màu trắng vọt qua hư không, lại như là khăn lau sát qua pha lê, chỗ đi qua, hư không càng so với những nơi khác càng sáng sủa, một điểm cho bụi cũng không. Đây là Bạch Hổ tân nắm giữ sát chiêu, tuyển ở Thạch Tiểu Nhạc kẽ hở mở ra thì triển khai, muốn đẩy hắn vào chỗ chết. Thời gian phảng phất biến chậm rất nhiều. Thạch Tiểu Nhạc đã không kịp triển khai Đoạt Mệnh Thập Ngũ Kiếm. Chất lỏng màu trắng phủ kín tầm mắt, tương tự phủ kín đầu góc của hắn, trắng xóa hoàn toàn bên trong, đồng nhiên xuất hiện một điểm tia sáng, đó là trên trời lưu tinh, khinh sát mà qua, rọi sáng thế gian. Thạch Tiểu Nhạc vẫn không có thật sự hiểu, phá tinh thiểm thiếu hụt thất ý nhị là cái gì, hiện tại hắn biết rồi, không phải chớp mắt là qua cực tốc, cũng không phải ánh sáng vô hạn nóng ánh, mà là tử vong loại vắng lặng. Lưu tinh nhảy vào thế gian, mang đến há không phải chính là hủy diệt cùng tử vong. Óng ánh chung quy chỉ là chốc lát, tịch diệt, mới là lưu tinh quy tụ. Cầm trong tay Tàng Phong kiếm, Thạch Tiểu Nhạc cả người phảng phất trở thành một viên sao chổi, lấy quỷ thần khó lường tốc độ xông đến giữa không trung, vừa vội rơi mà xuống. Xì. Một người một hổ gặp thoáng qua, thẳng tắp hình huyết hoa, từ lưỡi kiếm nơi bính mở. Hống. Bạch hổ kêu thảm một tiếng. Cổ của nó nơi, thình lình xuất hiện một đạo hai tấc thâm, dài một tấc vết kiếm, máu tươi không được từ bên trong dâng trào ra. Đem tất cả sức mạnh ngưng với một điểm, theo đuổi một sát na lực phá hoại. Thăng hoa sau phá tinh thiểm, ở phong chi chân ý ra chỉ dưới, tốc độ đạt đến một cực kỳ trình độ kinh khủng, so với thanh phong 13 thức còn nhanh hơn 3 phần 10 có thừa. Mà tốc độ nhanh, ở một mức độ nào đó, liền đại biểu sức mạnh cũng cường. Hay là nói riêng về lực phá hoại, phá tinh thiểm còn không bằng ác ma chân ý ra chỉ dưới đoạt mệnh thứ 15 kiếm, nhưng luận toàn thể lực sát thương, trái lại còn vượt qua. Dù sao đối thủ liền kiếm chiêu đều thấy không rõ lắm, còn làm gì phòng ngự. Này một chiêu lại gọi phá tinh thiểm đã không thích hợp, hay là có thể xưng là, lưu tinh vẫn diệt. Lưu tinh, đại biểu chính là chiêu kiếm này hình thái, vẫn diệt, đại biểu chiêu kiếm này hiệu quả. Bất luận người nào đối mặt chiêu kiếm này, đều là hưu tử vô sinh. Điều xoay người, Thạch Tiểu Nhạc lần thứ hai sử dụng lưu tinh vẫn diệt. Lưu tinh ánh kiếm lóe lên. Lần này Bạch Hổ bụng có thêm một vết thương, miệng vết thương xì xì vang vọng, có kiếm khí nhảy vào, nỗ lực rào diệt máu thịt của nó cùng sinh cơ. Ngăn ngắn một lần thời gian trong trước mắt, hư không thêm ra 9 đạo nhằng nhị khắp nơi ánh kiếm, hình như bản cờ vong cách trung tâm, Bạch Hổ liên tục kêu thảm thiết, trên người xuất hiện 9 đạo vết thương. Sợ hãi vô cùng nhìn Thạch Tiểu Nhạc một chút, Bạch Hổ bỏ mạng chạy vội, lần này chờ nó chật vật nhảy vào trong trận pháp, cả người đã thêm ra 26 đạo vết thương, máu me đầm địa, trạng cực kỳ thê thảm. Lưu Tinh vẫn diệt này một chiêu, đủ để đối phó phần lớn long quan cảnh tam trọng cao thủ. Thạch Tiểu Nhạc đối với mình tiến cảnh rất hài lòng. Đừng xem trước hắn tựa hồ có thể dễ dàng đối phó long quan cảnh tam trọng, kỳ thực đó là không gặp phải chân chính lợi hại. Dựa theo Huyền Vũ Châu giang hồ phân chia, đại đa số long quan cảnh cấp thấp cao thủ, lĩnh ngộ chân ý đều ở 1 đến khoảng 3 phần 10, cảnh giới võ đạo thì lại ở viên mãn trường ý, viên mãn kiếm tâm cấp độ. Này rất dễ hiểu, có thể đột phá đến long quan cảnh, tất cả đều là vạn người chưa chắc có được một thiên tài. Mà này một số người, tương tự phân thành 3-7 loại. Đối với tầm thường thiên tài tới nói, long quan cảnh cấp thấp cảnh giới, cơ vốn là võ học của bọn họ điểm cuối, muốn lĩnh ngộ ra cao thâm cỡ nào chân ý cùng cảnh giới võ học, độ khả thi rất thấp. Đối với tuyệt đỉnh thiên tài tới nói, đột phá đến long quan cảnh tuổi tất nhiên sẽ không rất lớn, mặc dù thiên phú xuất chúng, chân ý cùng cảnh giới võ học cũng tương tự sẽ không cao đến thái quá. Nhưng dù cho là 3 phần 10 chân ý, cũng đủ Thạch Tiểu Nhạc ăn một bình. Có điều vào giờ phút này, hắn nắm giữ lưu tinh vẫn diệt. Tốc độ kia đã vượt qua phần lớn long quan cảnh tam trọng cao thủ năng lực phản ứng, đủ để ở tại bọn hắn phát chiêu trước, đánh chết. Đương nhiên, trở lên là chỉ ở tình huống bình thường, không bài trừ mấy người nắm giữ nghịch thiên cơ duyên, đại dị thường người. Ngẩng đầu liếc mắt nhìn màu xanh kén tằm, Thạch Tiểu Nhạc tiếp tục ngồi xếp bằng một bên, bắt đầu củng cố lưu tinh vẫn diệt tinh túy, cũng tiêu hóa những ngày qua kiếm đạo cảm ngộ. Sau đó trong vài ngày, Bạch Hổ cũng không dám nữa điều động, mẫu đơn sơn nơi sâu xa cũng khôi phục thường ngày bình tĩnh. Quá khoảng chừng nửa tháng, Màu xanh kén tầm động một hồi, sau đó động tác càng lúc càng lớn, hình như có một nguồn sức mạnh ở ra bên ngoài xung kích, mỗi một lần cũng như cùng bị trời đánh. Mấy trăm lần sau, cách một hồi, màu xanh kén tầm tận nát, một đầu so với quá khứ càng thêm thần tuấn uy vũ ngựa, hai vó câu dương lên, dư âm chấn động phương viên trăm dặm. Tiểu Phong. Thạch Tiểu Nhạc ngạc nhiên phát hiện, Thanh Phong màu sắc càng từ nguyên bản màu xanh nhạt, đã biến thành hổ bạc sắc, mà khung xương trắng kiện, màu lông càng thêm trơn bóng, thoáng như một khối thượng đẳng nhất hổ bạc ngọc thạch chế tạo thành, dưới ánh mặt trời dạng ngời rực rỡ, mang theo tuyệt thế dương cương cùng hùng mỹ. Thanh Phong nóng ánh hai con mắt nhìn thấy Thạch Tiểu Nhạc, không gặp làm sao động tác, đã đến trước mặt, khôi nhi mà túi thấp đầu. Thạch Tiểu Nhạc cười ha ha, ngồi trên bên trên. Vèo. Khó có thể hình dung Thanh Phong tốc độ nhanh bao nhiêu, cho tới Thạch Tiểu Nhạc không cách nào thấy rõ hai bên cảnh vật giãn ảnh, phảng phất toàn bộ thế giới nối liền một thể, liền phong đều đình chỉ gợi lên. Nguyên bản Thanh Phong, thể trạng cũng đã đủ khổng lồ, hiện tại càng là nhanh nhẹn dị thường, ngồi ở phía trên, mặc cho nó làm sao bay vọt bay nhảy, đều sẽ không cảm thấy một tia sốc này. Nếu như nguyện ý, Thạch Tiểu Nhạc thậm chí có thể nằm ở trên lưng nó, liền như vậy thoải mái ngủ. Thanh Phong tốc độ, nhanh hơn ta. Thạch Tiểu Nhạc thán phục không ngớt. Nếu như ở 4, 5 tháng trước, Thanh Phong thì có tốc độ như thế này, cái kia Thiên La phái Tam trưởng lão tuyệt đối không đuổi kịp bọn họ. Đi vòng Mẫu Đơn Sơn một vòng, trở lại tại chỗ, có điều mới qua khứ mấy chục giây thời gian. Thạch Tiểu Nhạc tung người xuống ngựa, đột nhiên trong lòng hơi động, hỏi nói: "Tiểu Phong, đầu kia bạch hổ có thể miệng phun bạch dịch, không biết ngươi có hay không đặc thù bản lĩnh?" Thanh Phong đắc ý hí dài một tiếng. Mấy trăm mét bên trong, vô số côn trùng, gián độc, phi điểu, thậm chí núp ở phía xa bạch hổ, đều cả người run rẩy, một loại phát ra từ với bản năng kích động, khiến cho bọn họ muốn thấp nằm sấp xuống đến, lệ bái đầu kia tắm rửa ánh mặt trời thần mã. Nay còn không hết, mới vừa đình chỉ thét dài, Thanh Phong trên người ngọc thạch loại ánh sáng, đống nhiên thu lại, mặc dù coi như nhưng so với tầm thường ngựa thần tuấn gấp 10 lần, nhưng cũng không tiếp tục phục trước thần dị. "Tiểu Phong, ngươi có thể tùy ý che giấu chính mình?" Thạch Tiểu Nhạc hỏi, thấy Thanh Phong gật đầu, không nhịn được một trận mừng như điên. Lần này, Thanh Phong không cần tiếp tục phải ẩn giấu hành tích, chính mình cũng thuận tiện rất nhiều. Ra hiệu một hồi, Thanh Phong bỗng nhiên mang theo Thạch Tiểu Nhạc hướng về một phương nào đó hướng chạy đi. Cùng một phương hướng bạch hổ sợ đến tim mật run rẩy dữ dội, thẻ ra quần, vội vã không muốn sống địa ra bên ngoài trốn. Phía trước hư không một cơn chấn động. Sau một khắc, Thạch Tiểu Nhạc phát hiện mình đi tới một chỗ không rộng bình nguyên trên. Đây chính là bạch hổ lúc trước tiến vào trận pháp. Thạch Tiểu Nhạc ánh mắt quét qua, nhất thời phát hiện bình nguyên trung tâm một khối lục sắc cự thạch, không khỏi trong lòng chấn động dữ dội. Khối này lục sắc cự thạch màu sắc, rõ ràng cùng huyết chiến nguyên giống như lúc. Ở lục sắc cự thạch bên cạnh, còn có từng đoạn máu thịt bé bét, thiếu hụt nghiêm trọng thi thể. Những thi thể này mặt vỡ nơi, thời khắc chịu đựng lục sắc cự thạch tỏa ra một loại nào đó khí tức quỷ dị, một chút bị ăn mòn, đọng lại khô cạn máu tươi, càng còn hiện ra ánh sáng xanh lục. Có như vậy mấy cố mất máu quá nhiều thi thể. Khi nghe đến động tĩnh sau, lại động một hồi. Chương 432, Ngọc Kiếm Cung. Chương 432, Ngọc Kiếm Cung. Quả thế, nhìn xa xa cao hai trượng lục sắc cự thạch, Thạch Tiểu Nhạc tâm tình phức tạp. Từ lúc biết lông xanh quái vật thời điểm, hắn thì có một loại suy đoán. Loại này do người chuyển biến sinh vật, so với đã từng độc cương thi đáng sợ, tuyệt không phải sức người có thể vì đó, càng giống là đột biến gen. Không sai, đột biến gen, một chỉ có Thạch Tiểu Nhạc tài năng nghĩ đến. Mới có thể biết từ ngữ. Sau đó ở nhìn thấy bạch hổ, cùng với phát sinh ở Thanh Phong trên người tình huống khác thường sau, Thạch Tiểu Nhạc càng thêm vững tin điểm này. Bình thường đột biến gen, tiến hành không có dấu hiệu nào. Ở trước kia thế giới bên trong, coi như phát sinh, người trong cuộc cũng không cách nào phát hiện. Thế nhưng đời này Thạch Tiểu Nhạc cỡ nào nhạy cảm, thêm vào vô tướng thần công tác dụng, lập tức nhận ra được loại biến hóa này. Hắn suy đoán, cũng không phải là tất cả mọi thứ bị lục sắc cự thạch ảnh hưởng, đều sẽ đột biến gen. Tỷ như mẫu đơn trên núi hắn động vật. Ở mẫu đơn trấn dài lâu lịch sử bên trong, chưa từng nghe qua lão hổ xuất hiện tin tức, vô cùng có khả năng, đầu kia bạch hổ là ở gần nhất nửa năm từ hắn sơn mạch chạy tới, bất ngờ chịu đến lục sắc cự thạch ảnh hưởng, vì lẽ đó phát sinh dị biến. Cùng lý, trải qua mẫu đơn sơn người nhất định rất nhiều, không thiếu thì có người cá biệt, đột biến gen, trở thành lông xanh quái vật. Nếu như dựa theo cái này suy luận, ngoại trừ nơi đây cùng huyết chiến nguyên, những nơi khác nhất định còn có lục sắc cự thạch. Nếu không cách nào giải thích Thanh Phong tồn tại. Từng sợi gợn sóng vô hình, chính như thủy triều tập kích Thạch Tiểu Nhạc thân thể, đại khái là lục sắc cự thạch sức mạnh của bản thân không mạnh, hơn nữa khoảng cách quá xa, mỗi lần đều bị vô tướng cương khí đánh nát, tay trắng trở về. Thanh Phong hí vài tiếng, đứng tại chỗ chưa động. Vỗ vô Thanh Phong đầu, Thạch Tiểu Nhạc nhảy đến trên đất, chậm rãi hướng phía trước đi đến, không quên lấy vô tướng cương khí đánh nát gọn sóng, một khi phát hiện không cách nào chống đỡ, lập tức dừng bước. Hắn cũng không muốn biến thành quái vật. Làm song phương cách nhau 50 mét thì, vô tướng cương khí trở nên cực kỳ vất vả, nhìn dáng dấp đến cực hạn. Không dám đi lên trước nữa, Thạch Tiểu Nhạc tinh tế đánh giá, phát hiện lục sắc cự thạch cũng không phải là hoàn chỉnh một thể, tiết diện nơi có rõ ràng vết cắt, như là bị người miễn cưỡng cắt đi bình thường. Bất hủ thư sinh. Đông nhiên ở lục sắc cự thạch dưới đáy, phát hiện này bốn cái chữ nhỏ, Thạch Tiểu Nhạc trong mắt một trận co lại nhanh chóng. Hắn nghe Lam Hoàng hai nhà nói về, năm xưa Hắc Ma thần quân từng phục thêm một viên tiếp theo đan dược, sống thêm mấy trăm năm năm tháng, mà tặng cho đan dược người, chính là bất hủ thư sinh. Chương 322. Hai người kia, là đồng nhất cái à? Không hiểu ra sao địa, Thạch Tiểu Nhạc có loại sờn cả tóc gáy cảm giác, lại như chạm tới một cái rất trọng yếu đầu sợi, thiên thiên không biết đầu sợi chỉ về nơi nào, lại đại diện cho cái gì. Thanh xuân bất lão lông xanh quái vật, bất hủ thư sinh khắc chữ, kéo dài tuổi thọ đan dược. Thạch Tiểu Nhạc không dám nghĩ tiếp nữa, thậm chí có loại quay đầu chạy trốn kích động. Nếu lục sắc cự thạch có bất hủ thư sinh khắc chữ, như vậy nơi này trận pháp, có hay không cũng là đối phương năm đó lưu. Trên đất có mấy bộ thi thể, theo Thạch Tiểu Nhạc tới gần, động tác lớn dần, giống như là muốn thức tỉnh giống như vậy, có điều nỗ lực rất lâu, vẫn là lạch cạch một tiếng, vỡ thành mấy đoạn. Thạch Tiểu Nhạc ở trong đó, phát hiện thanh niên Uông Hằng, từ đối phương vết thương xem, hẳn là bị bạch hổ tươi sống cắn chết. Vòng quanh lục sắc cự thạch đi rồi một vòng, lại không bất luận phát hiện gì, Thạch Tiểu Nhạc lập tức mang theo Thanh Phong rời đi chỗ này trận pháp không gian. Nửa ngày sau, bạch hổ lén lén lút lút trở về, liều mạng hút Uông Hằng trên thi thể còn chưa khô cạn máu tươi, suy sụp khí tức lại tăng vọt một đoạn dài. Xèo. Xa xa hổ bạc ánh sáng lóe lên, Thanh Phong một cước đạp bay bạch hổ, đã sớm cùng ở phía xa Thạch Tiểu Nhạc lập tức vung lên xích long kiếm, liền hạ sát thủ. Hơn 10 chiêu sau, bạch hổ chém đầu. Mẫu đơn chấn giống nhau trước loại bầu không khí căng thẳng, có điều bạch hổ đã chết, hơn nữa mẫu đơn sơn đã sớm bị liệt vào cấm địa, càng không có người hội tùy tiện lên núi, cũng miễn đi bị lục sắc cự thạch ảnh hưởng nguy hiểm. Tin tưởng theo tình thế lắng lại, dân chấn môn cuối cùng rồi sẽ khôi phục dĩ vãng sinh hoạt trạng thái. Thạch Tiểu Nhạc không có ý định bại lộ lục sắc cự thạch. Vừa đến, có thể bị ảnh hưởng giả dù sao cũng là số ít. Thứ hai, lòng người hiểm ác, một khi tin tức truyền đi, khó tránh khỏi sẽ không bị hữu tâm nhân lợi dụng, chế tạo ra càng to lớn hơn sự cố. Quá mức chờ sau này có đầy đủ năng lực, tái thiết pháp hủy diệt lục sắc cự thạch chính là. Cuối cùng nhìn mẫu đơn chấn một chút, Thạch Tiểu Nhạc cưỡi Thanh Phong, chạy như bay, rất nhanh biến mất với trên quan đạo. Một chỗ thác nước phi lưu vách núi một bên, đắp một tòa giản dị thảo phòng. Đón vạn trượng huy quang, một bộ thanh sam Thạch Tiểu Nhạc đang luyện kiếm. Khoảng cách mẫu đơn chấn việc, đã qua đi tới 2 tháng. Bởi lại chưa xuất hiện người xúc thương vong sự kiện, Kháng Ma Minh đã nhận định Thạch Tiểu Nhạc hoàn thành nhiệm vụ, cũng đem đường môn ám khí, tụ lý sinh hoa cho hắn. Một lúc lâu, Thạch Tiểu Nhạc thu kiếm mà đứng, nhìn dưới chân vạn trượng thác nước vọt tới bên dưới ngọn núi, gây nên che trời hơi nước, gượng cười. Thiên kiếm cảnh giới, so với ta tưởng tượng phức tạp. Cứ việc một cái chân từ lâu bước vào thiên kiếm cảnh giới, nhưng muốn chân chính đạt đến, độ khó vẫn là vượt qua Thạch Tiểu Nhạc dự liệu. Nhất định phải hình dung, khoảng thời gian này khổ tu tìm hiểu, nhiều lắm để hắn cái chân còn lại nhấc lên. Có điều cũng bình thường. Huyền Vũ Châu giang hồ gần nhất 50 năm qua, lĩnh ngộ ra thiên kiếm cảnh giới người, tuyệt không vượt qua 10 cái. Khái niệm này nghĩa là gì? Hầu như sẽ cùng với Thuận Thiên Đô 365 cái châu, hầu như hết thể giang hồ tinh anh tính gộp lại, cũng chỉ có hàng đơn vị số kiếm khách lĩnh ngộ ra thiên kiếm cảnh giới. Trong này, còn bao gồm những kia vốn là kinh tài tuyệt diễm, lại trải qua mấy chục hơn trăm năm tháng đánh bóng kiếm khách tiền bối. Dù cho là Thuận Thiên Đô tam đại kiếm khách đứng đầu, được khen là 50 đại cao thủ bên trong, chỉ đứng sau đại sát tinh tân trục Lưu Long Dương kiếm tôn, cũng là ở 39 tuổi, mới đến này cảnh. Thạch Tiểu Nhạc mới vài tuổi, nếu như để người ta biết, hắn đã mơ hồ chạm đến thiên kiếm cảnh giới, không nên ép phong Thuận Thiên Đô vô số kiếm khách không thể. Kiếm đạo cảnh giới tiến bộ không nhiều, những phương diện khác, Thạch Tiểu Nhạc đồng dạng không đủ hài lòng. Tỷ như Tu Vi, từ rời đi di tích cổ địa đến hiện tại, hơn nửa năm tu luyện, vẹn vẹn từ Long Quan cảnh trung kỳ, đột phá đến Long Quan cảnh hậu kỳ. Mà võ học, hay bởi vì không có rút chúng nhất lưu cấp bậc duyên cớ, cũng không quá khó lường hóa. Đến một bước này, Thạch Tiểu Nhạc cuối cùng cũng coi như chân chính cảm nhận được tu luyện gian nan. Lấy thiên tư của hắn, nếu như không có đặc thù cơ duyên, cũng có thể thông qua nấu thời gian, thắng ngày tích lũy, mới có cơ hội ở một số năm sau trở thành Long Quan cảnh bên trong người tài ba, bị người quan chi lấy tôn. Cái này cũng là tại sao, hầu như hết thể tâm trí cao xa giang hồ khách, ở thực lực đạt tới trình độ nhất định sau, đều sẽ chọn đi tới cảng giang hồ lớn, tìm kiếm cơ duyên nguyên nhân vị trí. Ở bên thác nước ở 3 tháng, Thạch Tiểu Nhạc khởi hành rời đi, trong lúc làm chút kháng ma minh nhiệm vụ, hoặc là đi tới một ít danh thắng di tích cổ, tháng ngày trải qua phong phú mà tự tại. Đêm nay, vài tên qua đường giang hồ khách chính ngủ ngoài trời giã ngoại, chợt nghe đến xa xa truyền đến một trận cực động tinh lớn, dãy núi vì là run lên, như là địa chấn bình thường. Đầy đủ quá nửa canh giờ, chấn cảm mới dần dần biến mất. Vài tên giang hồ khách bị dọa cho phát sợ, nhưng lại thực tại không nhịn được trong lòng hiếu kỳ, liền thương lượng một phen, cùng nhau hướng về địa chấn chuyển đến phương hướng bước đi. Bên ngoài mấy dặm, bọn họ dừng bước lại, con mắt trợn tròn. Đó là, cái gì? Địa cung, là một chỗ viễn cổ địa cung. Mặt đất rạn nứt, như là một tờ giấy bị người xé thành hai nửa, từng người lan tràn đến mấy ngàn mét bên ngoài, mà ở chính giữa, thình lình xuất hiện một tòa bảo lưu thượng cổ di phong cổ điện cung điện. Cung điện ngay phía trước, Ngọc Kiếm cung ba chữ lớn, phong hàn chót vót, liếc mắt nhìn liền đâm nhói mấy người con mắt. Trời ạ, là Ngọc Kiếm cung, là Huyền Vũ Châu biến mất rồi mấy ngàn năm Ngọc Kiếm cung. Mấy người cả người rung bần bật, trước sau lộ ra hết sức vẻ điên cuồng, không chút nghĩ ngợi địa liền hướng cung điện phóng đi. Xì xì xì. Khoảng cách cung điện cửa chính còn có 10 trượng, vô số khí kiếm lao ra, mấy người chỉ có huyền khí cảnh tu vi, chớp mắt liền bị đâm thành cái sảng, hài cốt không còn. Ngọc Kiếm cung xuất thế. Ngăn ngắn 2 ngày, một cái tin tức kinh người làm nổ đại giang Nam Bắc, chiếu tốc độ kia, tin tưởng không ra nửa tháng, liền có thể chuyển khắp toàn bộ Huyền Vũ Châu. Mấy ngàn năm trước, Huyền Vũ Châu giang hồ môn phái so với hiện tại còn nhiều, cao thủ càng là vô cùng vô tận. Có thể ở như vậy kịch liệt cạnh tranh bên trong, Ngọc Kiếm Cung vẫn là xếp hạng thứ 20 môn phái, tục truyền cung chủ Ngọc Kiếm Lao Nhân, càng là một vị long quan cảnh đỉnh cao cao thủ, thực lực mạnh mẽ vô cùng. Năm đó Ngọc Kiếm Cung, cực thịnh một thời, đáng tiếc người định không bằng trời định. Một trận chưa từng có khủng bố địa chấn đến, lật út phương viên mấy ngàn dặm, tạo thành vô số tử thương. Thiên Thiên Ngọc Kiếm cung ngay ở địa chấn tâm địa chấn phụ cận, càng là ngay lập tức bị vô tình vùi lấp, không người có thể chạy trốn. Danh Ngọc Thành một cái khách sạn bên trong, một đám người lớn tiếng nghị luận, cảm thán Ngọc Kiếm cung vận mệnh bi thảm. Cũng có rất nhiều người mặt lộ vẻ hưng phấn. Năm đó Ngọc Kiếm cung diệt vong chỉ ở một tức trong lúc đó, trong cung hay là còn bảo lưu nên môn phái tuyệt học, binh khí, tài vật chờ chút. Chỉ cần thoáng được vài món, đều đủ phần lớn giang hồ khách được lợi cả đời. Nghĩ hay lắm. Tựa hồ có người nhận ra được bên cạnh người ý nghĩ, cười lạnh nói, gần nhất 2 ngày, đi tới Ngọc Kiếm cung người nhiều vô số kể, thế nhưng vượt qua 99% người, còn không tới gần 10 trượng chi địa, liền bị đâm cái đúng xuyên. Dù cho là long quan cảnh cường giả cũng không ngoại lệ. Các ngươi muốn chết, cứ việc đi thử xem. Mọi người sợ hết hồn. Một người trong đó hỏi nói, ngươi nói 99%. Chẳng lẽ còn có người đi vào? Lúc trước người kia nói, có điều may mắn đi vào những người kia, đều cầm một viên ngọc chất kiếm hình chìa khóa, tục truyền là Ngọc Kiếm cung Ngọc Kiếm lệnh. Bên cửa sổ, một bộ thanh sam Thạch Tiểu Nhạc thả xuống chén rượu, đứng dậy rời đi. Lần này hắn 10 phần may mắn, Ngọc Kiếm cung xuất thế thời gian, vừa vặn ở ngay gần trong thành trì, vì lẽ đó tin tức truyền ra ngày thứ 2, liền đúng lúc chạy tới Danh Ngọc Thành. Danh Ngọc Thành bên ngoài, một tòa quy mô lớn lao. Khi thế bảng bạc thượng cổ cung điện đứng sững ở lún xuống mặt đất bên trong, chỉ là xa xa vừa nhìn, liền có một loại lớn lao lực rung động. Tối om om giang hồ khách xuống lại ở bốn phía. Mà ở tại bọn hắn phía trước, có một cái to đến 3 trượng hoàn cung hồng hà. Hồng hà bên trong tình cờ hiện lên mấy cái cụt tay cụt chân, nguyên lai càng là vô số bị tức kiếm đâm thủng giang hồ khách chôn xác vị trí. Chương 433, tiến vào. Chương 433, tiến vào. Ngọc Kiếm cung khí kiếm đại trận, danh bất hư truyền. Vây quanh Ngọc Kiếm cung nơi nào đó trên ngọn núi, một vị cụt một tay ông lão sắc mặt khó coi. Huyết Hà cùng Ngọc Kiếm cung trung gian 10 trượng nơi, chính là khí kiếm đại trận phạm vi công kích. Vừa mới hắn từng thử nghiệm nhảy vào, không nghĩ tới đi tới 3 trượng, liền không thể không lui đi ra, càng thảm hại hơn thất một cánh tay. Xem ra từ nay về sau, song kiếm đoạn hồn muốn đổi thành độc tí đoạn hồn. Một vị trung niên tú sĩ chẳng biết lúc nào xuất hiện ở cụt một tay ông lão phía sau, mặt cười mỉm dung. Hủ Tú Tài, ngươi là chuyên đến cười nhạo ta à? Cụt một tay ông lão hử lạnh. Hủ Tú Tài bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Hắn cùng cụt một tay ông lão đều là long quan cảnh ngũ trọng tu vi, ở Huyền Vũ Châu giang hồ cũng coi như có chút danh tiếng. Không nghĩ tới, cùng hắn thực lực tương đương cụt một tay ông lão, liền Ngọc Kiếm cung đều không xông vào được, tự nhiên cũng tuyệt tâm tư của hắn. Tương tự cảnh tượng, tương tự phát sinh ở bốn phía những nơi khác. Danh Ngọc Thành vốn là đại thành một trong, rất nhiều cao thủ quanh năm trụ ở chỗ này. Nhân tin tức này truyền ra 2 ngày, thì có không xuống 10 vị long quan cảnh cao thủ chạy tới nơi này. Cho tới linh quan cảnh, thậm chí huyền khí cảnh võ giả, càng là đếm không hết, lít nha lít nhít địa vẫn kéo dài tới xa xa, phảng phất một bọn người hải, hơn nữa theo thời gian chuyển rời, tình huống như thế càng lúc càng kịch liệt. Xem, lại có người vọt vào, tự tìm đường chết. Bị tức kiếm đại trận thu hút, ở đây võ giả đều không dám làm bừa, bởi vậy một khi có người lao ra, lập tức sẽ bị tất cả mọi người phát hiện. Ngoài ý muốn, cái kia người cũng chưa chịu đến khí kiếm đại trận công kích. Cho ta lưu lại. Một cây to bằng vại nước thương mang từ trên trời giáng xuống, mạnh mẽ đánh về phía cái kia vị trẻ tuổi, kẻ ra tay là một vị đứng huyết hà bờ bên kia long quan cảnh tam trọng cao thủ. Thùy Nguyệt Vô Ngân. Người trẻ tuổi xoay người lại một kiếm, giống như sóng lớn kiếm khí tản ra, bên trong có một vòng nguyệt ảnh như ẩn như hiện. Thương mang mới vừa bắn trúng nguyệt ảnh, lập tức bị kiếm khí gợn sóng trung hòa hơn nửa lực công kích, ngược lại là vị kia long quan cảnh tam trọng cao thủ né tránh không kịp, vai bị đàn hồi kiếm khí xuyên thủng. Thủy Nguyệt kiếm pháp, người này là Thủy Nguyệt kiếm khách Phạm Đông Lai. Có người kêu to. Phạm Đông Lai, Huyền Vũ Châu nhất lưu thế lực, Thủy Nguyệt môn thiên tài kiếm khách, mới có 26 tuổi, liền đem nhất lưu hạ phẩm nội công, Thủy Nguyệt quyết tu luyện tới gần như viên mãn cảnh giới. Ngoài ra, người này càng ở tiền nhân cơ sở trên, mở ra lối riêng, đem nhị lưu thượng phẩm đỉnh tiêm kiếm pháp, Thủy Nguyệt kiếm pháp diễn dịch ra tự thân phong cách, kiếm thuật chi tinh diệu, ở Huyền Vũ Châu 30 tuổi bên dưới cùng thế hệ bên trong, đủ để xếp vào 30 vị trí đầu. Ngươi cho ta cẩn thận một chút. Lạnh lùng nhìn vị kia long quan cảnh tam trọng cao thủ một chút, Phạm Đông Lai đi tới ngọc kiếm cung cửa, lấy ra trong tay ngọc kiếm lệnh, cắm vào bên trái lỗ thủng bên trong. Kẹt kẹt. Cửa điện mở ra, Phạm Đông Lai lắc mình tiến vào. Đáng chết. Vị kia bị thương long quan cảnh tam trọng cao thủ sắc mặt biến huyễn một lúc lâu, cuối cùng ẩn vào đoàn người. Đều nói long quan cảnh cao thủ, cao cao tại thượng, đủ để ở một góc nhỏ xưng tôn, nhưng vậy phải xem cùng người nào so với. Mặc kệ là Thủy Nguyệt Môn vẫn là Phạm Đông Lai bản thân, đều không phải hắn có thể nhạn. Chỉ tự trách mình thấy lợi tối mắt, không biết rõ thân phận của đối phương liền lựa chọn ra tay. Thấy Phạm Đông Lai ung dung đi vào Ngọc Kiếm Cung, bốn phía mọi người vừa vội lại ngứa, hận không thể thay vào đó. Còn có người cá biệt ánh mắt lấp lóe, lòng bàn tay nắm chặt. Hiện trường cao thủ quá nhiều, không có tượng Phạm Đông Lai cao như vậy siêu thực lực, coi như có ngọc kiếm lệnh, cũng rất khó thuận lợi tiến vào ngọc kiếm cung. Ha ha ha, chư vị trước tiên chờ đợi, Chu Mỗ đi đầu một bước. Đây là một vị thai to mặt lớn, da rẻ dị thường trắng non nam tử, lưng đeo một cái bộ hoàn đao, không nhanh không chậm địa hướng về ngọc kiếm cung đi đến, nhưng không người nào dám động. Bạch chư đồ tể Chu Ôn, long quan cảnh ngũ trọng cao thủ. Người này đặc thù quá rõ ràng, hầu như phần lớn người đều nhận ra được. Cái họ này Chu đúng là vận may, lại được ngọc kiếm lệnh. Trên ngọn núi, cụt một tay ông lao hoán hận cắn răng. Ngọc kiếm cung tuy lấy kiếm pháp làm chủ, nhưng không hẳn không có mặt khác võ công cao thâm, một khi bị Chu Ôn được. Thực lực của đối phương tất có thể tăng nhanh như gió. Phạm Đông Lai cùng Chu Ôn sau đó, cũng không lâu lắm, lại có một người thuận lợi tiến vào ngọc kiếm cung. Đây là một vị băng cơ ngọc cốt cô gái áo hồng. Tây thi kiếm ngu mỹ nhân. Phấn Hồng giáo đệ tử, long quan cảnh một tầng tu vi, thiên tư cùng thực lực không kém gì Thủy Nguyệt kiếm khách Phạm Đông Lai, cũng là Huyền Vũ Châu xếp hạng thứ 30 kiếm đạo thiên tài. Mặt trời lặn xuống phía tây, tranh thủ đến chỗ này long quan cảnh cao thủ lại nhiều 6 vị, thêm vào nguyên bản 12 người, hiện trường tổng cộng có 18 vị long quan cảnh cao thủ. Những người này đều là trận địa sẵn sàng đón quân địch, đem công lực vận chuyển tới cực hạn, một khi phát hiện cái nào vô danh tiểu tốt muốn nhân lúc người ta không để ý, lén lút huề ngọc kiếm lệnh nhảy vào. Sẽ lập tức ra tay, nửa đường giành trước. Bọn họ liền cành do đều muốn tốt rồi, ngọc kiếm cung nguy cơ trùng trùng, không thích hợp thực lực thấp kém giả tiến vào. Không khí của hiện trường căng thẳng mà quỷ dị. Một vị thiếu niên áo xanh lặng yên không một tiếng động địa tiến vào đoàn người, không có gây nên bất luận người nào chú ý. Thạch Tiểu Nhạc ở bên ngoài quan sát một lúc lâu, từ lâu hiểu rõ tất cả, bởi vậy khi hắn mượn thân pháp, đi tới đoàn người phía trước thì, không chút nghĩ ngợi, lập tức toàn lực vận chuyển phong thần thối xông ra ngoài. Cuồng phong gào thét, chớp mắt lướt qua huyết hà, tiến vào 10 trượng cấm địa bầu trời, vẫn chưa gây nên khí kiếm công kích. Tuyệt không thể bỏ qua. Là ta. Trong nháy mắt, 18 vị long quan cảnh cao thủ cùng nhau ánh mắt sáng choang, từ lâu thủ thế chờ đợi công lực, như tiết hạp hồng thủy, đống nhiên đánh út về phía ở trung tâm nhất Thạch Tiểu Nhạc. Vâng. Mặt đất run lên, 18 đạo tuyệt nhiên không giống, nhưng tương tự mạnh mẽ cương khí đan vào lẫn nhau, như là một viên bom nổ dưới nước giữa trời nổ tung. Chấn động đến mức trên đất huyết hà ầm ầm vang vọng, như là vô số đóa huyết sắc hoa hồng nở rộ. Vô số người trợn mắt lên. Ở 18 vị long quan cảnh cao thủ liên thủ lại, bọn họ không tin cái kia đạo thanh sam bóng người còn có thể hoạt động, then chốt là, ngọc kiếm lệnh sẽ bị ai được. Không chết. Cụt một tay lão nhân bỗng nhiên kêu to. Chuyện còn chưa mở miệng, một đạo thanh mang đã xuất hiện ở một bên khác, hướng bên trong cung điện vọt tới. Lấy Thạch Tiểu Nhạc giờ này ngày này công lực, tự nhiên còn rất xa không phải Long Quan cảnh ngũ trọng cao thủ đối thủ, làm sao Ngọc Kiếm cung quá lớn, dẫn đến thật nhiều vị Long Quan cảnh cao thủ khoảng cách Thạch Tiểu Nhạc quá xa, cho tới bị hắn thân pháp huyền ảnh lừa dối. Nói là nói như thế, nhưng lấy hắn Long Quan cảnh một tầng tu vi, có thể làm đến một bước này, vẫn là kinh diễm không ít người. Đứng lại, Câu Dực lao thủ. Khoảng cách Thạch Tiểu Nhạc gần nhất chính là một vị Long Quan cảnh nhị trọng cao thủ, phản ứng rất nhanh, cánh tay dài tự dưới hướng về trên vén lên, cuốn lên uốn lượn quần cuộn cương khí. Cũng không quay đầu lại, Thạch Tiểu Nhạc hướng sau nhẹ nhàng bắn ra. 3. Cương khí phá nát, tiêu thảm thiết bên trong, chỉ lực lấy như bẻ cánh khô tư thế, trực tiếp xuyên thủng nên tên cao thủ cánh tay. Cái gì? Mọi người hoảng hốt. Tiện tay một chỉ đánh bại một tên Long Quan cảnh nhị trọng cao thủ, người này là ai? Ta nghĩ tới, hơn nửa năm trước, từng có một người ở cổ địa võ đài thắng liên tiếp La Văn Húc cùng Đàm Thanh Diễm, thân mặc áo xanh, cùng người này cực kỳ tương tự. Thạch Tiểu Nhạc không biết, hắn lúc này, ở Huyền Vũ Châu một số địa phương đã hơi có danh tiếng, không ít người đều nghe qua tên của hắn. Dù sao có thể ở cổ địa võ đài thắng liên tiếp 10 trường người, mỗi một năm chỉ có vẹn vẹn mấy vị. Đoạn mệnh nhất kiếm. Thật vất vả tóm lại một không có mạnh mẽ bối cảnh người, cụt tay ông lão sao cam tâm buông tha, đang ở giữa không trung, một kiếm hướng phía trước mạnh mẽ chọc ra. Một tay che trời. Hủ Tú Tài ra tay đồng dạng không chậm, hai tay cùng dưng ra, giao nhau cương khí kim màu vàng hình như một cùng một bên tam giác, đột nhiên nở lớn, trong khoảnh khắc liền che lại Thạch Tiểu Nhạc. Hai người là hiện trường người mạnh nhất, ra tay nhanh nhất hợp nhất. Nhưng mà, bọn họ vẫn là xa xa đánh giá thấp Thạch Tiểu Nhạc năng lực ứng biến. Từ lúc một chỉ kích thương vị kia Long Quan cảnh nhị trọng cao thủ đồng thời, Thạch Tiểu Nhạc tay trái vung một cái, Ngọc Kiếm lệnh đã không kém chút nào địa cắm vào lỗ thủng bên trong. Thừa dịp cửa điện mở ra, Thạch Tiểu Nhạc triển khai bộ phong túc ảnh, ung dung lắc mình tiến vào. Ầm ầm. Hai đạo công kích đánh vào làm mới đóng trên cửa điện, không cách nào tạo thành một tia phá hoại. Hừ. Cụt một tay lão nhân cắn răng, tức giận đến sắc mặt vi trẹo. Hủ Tú Tài sắc mặt đồng dạng không dễ nhìn. Nắm giữ Ngọc Kiếm lệnh người đi vào một thiếu một, mắt thấy lớn như vậy một tòa Ngọc Kiếm cung đặt tại trước mặt, nhưng không cách nào tiến vào, ngôn ngữ khó có thể hình dung hắn có bao nhiêu dày vò. Sau đó hai canh giờ, đúng là không ai lại tiến vào Ngọc Kiếm cung. Thế nhưng những kia trong bóng tối nắm giữ Ngọc Kiếm lệnh người, nhưng sắp gấp điên rồi. Theo trước mắt thế cuộc, chạy tới nơi này cao thủ chỉ có thể càng ngày càng nhiều, hiện tại không có cơ hội, sau đó thì càng không có cơ hội. Ngọc Kiếm lệnh, ta phát hiện Ngọc Kiếm lệnh. Mọi người ở đây tâm tư khác nhau thời điểm, đoàn người mỗi một nơi, đột nhiên bùng nổ ra một trận cười to, tiện đà là kinh thiên động địa nội lực tiếng va chạm. Đầy đủ mấy trăm viên ngọc kiếm lệnh, được lực bên dưới, phân tán đến bốn phía. Kỳ thực chỉ cần hơi có một chút lý trí liền có thể nghĩ đến, ngọc kiếm lệnh xuất hiện thời cơ quá khéo, lúc trước còn có thể gặp không thể cầu, hiện tại nhưng liên miên xuất hiện, nói không quỷ cũng không ai tin. Thế nhưng hiện trường quá nhiều người, người hống ta đoạt bên dưới, căn bản không đi ngẫm nghĩ. Huống hồ quản hắn có âm mưu gì, trước tiên cướp được một viên ngọc kiếm lệnh tổng sẽ không sai. Đều cút ngay cho ta. Ai cản ta thì phải chết. Vốn là phạm vi nhỏ rối loạn, nhưng như là cự thạch đầu nhập mặt hồ, lập tức đã kinh động tất cả mọi người. Một sát na, hiện trường triệt để loạn thành hỗn loạn. Đủ mọi màu sắc cương khí, nội lực, đi kèm ánh đao bóng kiếm, quyền phong trường kình, lít nha lít nhít địa nổ tung, ánh đến phương viên mười mấy dặm hư không sán lạn một phiến. Mỗi thời mỗi khắc, đều có mảng lớn người tử vong. Tiếng kêu thảm thiết, tiếng la giết, nhưng tận đều vùi lấp ở đình thai nhức góc kinh khí tiếng nổ mạnh bên trong. Vẹn vẹn mấy chục giây, chung quanh sụp ra huyết hoa đã xem mặt đất nhuộm thành màu đỏ tươi. Nhiều chỗ huyết dịch ngưng tụ thành từng luồng, theo nghiêng độ dốc, chảy vào hoàn cung huyết hà. Trong mơ hồ, huyết hà tựa hồ chính hướng về màu đen chuyển biến. Ha ha ha. Cụt một tay ông lão cả người nhuốm máu, nhưng không nhịn được đắc ý cười to. Hỗn loạn như thế chiến cuộc dưới, liền hắn đều bị thương. Có điều cụt một tay ông lão cuối cùng cũng coi như cướp được một viên ngọc kiếm lệnh, toại nguyện tiến vào Ngọc Kiếm cung. Đồng dạng thành công còn có mặt khác 15 vị Long Quan cảnh cao thủ. Còn lại hai người, vận may tương đối kém, bị hiện trường hỗn loạn nội lực đánh gãy tâm mạch. Cực kỳ bi thảm chém giết, đầy đủ kéo dài mấy canh giờ, gần 10 vạn cao thủ, đến cuối cùng càng chết rồi vượt qua bảy thành. Chương 434, lẽ nào là âm mưu? Chương 434, lẽ nào là âm mưu? Mới vừa tiến vào cung điện cửa lớn, ánh vào Thạch Tiểu Nhạc mi mắt chính là trắng xóa hoàn toàn đá cẩm thạch lát quảng trường khổng lồ. Bởi năm xưa bị thổ vùi lấp, vì lẽ đó khó có thể thấy rõ toàn cảnh. Trên thực tế, Thạch Tiểu Nhạc từ lâu thông qua thần cơ thư viện tư liệu giải đến, Ngọc Kiếm cung diện tích chân có mấy ngàn mẫu, hiện nay bại lộ ở bên ngoài, nên chỉ là một bộ phận cực nhỏ. To to nhỏ nhỏ sườn đất, che ở đỉnh lang lầu các bên trên. Tầm mắt quét qua, Thạch Tiểu Nhạc nhìn thấy một chỗ ước chừng 6 thành bại lộ ở trong không khí lầu các, có điều cũng không có vội vã đi vào, bởi vì chỉ lo gặp phải cường địch. Quả nhiên, sau đó không lâu, hai to mặt lớn bạch chư đồ tể Chu Ôn cười híp mắt đi ra, cong lấy một thanh kiếm, eo hệ một hộp gỗ đàn hương tử, xem ra thu hoạch khá dồi dào. Lần này định có thể kiếm được buồn mãn bất mãn. Cẩn thận quan sát một phen, Chu Ôn hướng về xa xa một cái khác bại lộ ở bên ngoài nhà cửa lao đi. Chờ giây lát, Thạch Tiểu Nhạc vừa mới tiến vào Chu Ôn đi ra lầu các. Vậy đại khái là Ngọc Kiếm Cung một vị cao tầng trụ sở, bên trong bố trí tinh diệu, lầu 2 còn có đặc biệt mở ra phòng luyện công. Trung phẩm linh kiếm. Ở một cái bàn trên, Thạch Tiểu Nhạc nhìn thấy một thanh cắt thành mấy đoạn đồng chất trường kiếm. Hắn từng chiếm được hạ phẩm linh binh rèn đúc phương pháp, càng thân thiết hơn tự rèn đúc số trôi linh kiếm, lập tức liền từ cục bộ đặc thù bên trong phát hiện, đây là một thanh trung phẩm linh kiếm. Đáng tiếc đại khái là nguyên vốn là có tổn thương, thêm vào mấy ngàn năm năm tháng tiêu hao, từ lâu uy lực lớn thất, thành một đống đồng nát. Tương truyền mấy ngàn năm trước, rèn đúc phương pháp còn chưa thất truyền, linh binh thịnh hành, dù cho là rất nhiều huyền khí cảnh võ giả, đều có thể có hạ phẩm linh binh, xem ra đồn đại không giả. Thạch Tiểu Nhạc từ lầu cắt trong thư phòng, đã xong giải đến đây là một vị nội cần trưởng lão nơi ở. Liên nội cần trưởng lão đều có thể có trung phẩm linh kiếm, hơn nữa nhìn dáng vẻ vẫn là tùy ý đặt, cũng không quý trọng, có thể tưởng tượng được, mấy ngàn năm giang hồ có bao nhiêu phồn thịnh. Ngoại trừ phế bỏ trung phẩm linh kiếm, trên bàn còn có mấy cái bị mở ra quá bình xứ, không ra dự liệu, bên trong đan dược từ lâu mất đi hiệu lực. Còn thư tịch, càng là phong hóa thành mảnh vụn. Giả như nơi này là nội cần trưởng lão nơi ở. Giang hồ bang phái chỗ ở cách cục, không phải là tùy tiện thiết kế, cơ bản đều tuần hoàn trước tiểu sau đại, tả tôn hữu ti quy luật. Bình thường tiền viện là tạp dịch, đệ tử bình thường, thậm chí ngoại môn trưởng lão, nội cần trưởng lão nơi ở, hậu viện mới là cao tầng nơi ở. Thạch Tiểu Nhạc nhìn chung quanh, lấy trước mắt lầu các làm trung tâm, trong đầu tư tưởng làm ra một bộ hình ảnh, sau đó triển khai phong thần thối, hướng về mặt nam bước đi. Mặc dù không cách nào xác định vị trí cụ thể, nhưng cơ bản cổ coi một cái vẫn là có thể. Sau đó không lâu, Thạch Tiểu Nhạc đứng ở một phiến nhô lên cao vút gò đất trên, từ hệ thống không gian lấy ra từ lâu từ chợ mua được cái cuốc, bắt đầu đào thổ. Ở vô tướng cương khí thôi thúc giới, vẹn vẹn một phút, Thạch Tiểu Nhạc đào đất ba trượng, vung mở bùn tích, rất nhanh nhận ra một tấm tinh điêu ngọc chắc cánh cửa, đẩy cửa mà vào. Cùng lúc trước nội cần trưởng lão lầu cắt so ra, môn sau cảnh tượng mới có thể xưng tụng chân chính trắng lệ. Đủ loại gia cụ, bình phong, thậm chí thảm, mỗi một dạng đều có thể nhìn ra có giá trị không nhỏ. Đây là Ngọc Kiếm Cung một vị cao tầng nơi ở. Đương nhiên, mấy ngàn năm trước giang hồ tuy rằng phồn hoa, nhưng cũng không thể lấy Ngọc Kiếm Cung để phán đoán. Cư thần cơ thư viện từng nói, Ngọc Kiếm lao nhân tính cách xa xỉ, lúc đó Ngọc Kiếm Cung phô trương, có thể so với Huyền Vũ Châu đệ nhất thế lực còn chân nhiều lắm. Thạch Tiểu Nhạc ánh mắt, rất nhanh bị một cái treo trên vách tường cổ kiếm hấp dẫn. Khen! Kiếm ra khỏi vỏ, hàn quang phân tán, khiến cho Thạch Tiểu Nhạc con mắt có chốc lát đâm nhói. Trung phẩm linh kiếm. Hơn nữa nhìn phẩm chất, cao hơn nhiều lúc trước chuôi này tổn hại đồng kiếm. Không đúng. Còn chưa kịp cao hứng, trắng toát thân kiếm mặt ngoài, đột nhiên vết rách nằm dày đặc, kèn kẹt mấy lần, vỡ thành một chỗ thiết phiến. Linh kiếm bởi vì bên trong năng lượng quá mạnh, trong tình huống bình thường, khó có thể bảo tồn lâu dài. Hạ phẩm linh kiếm tuổi thọ là 1.000 năm tả hữu, trung phẩm linh kiếm bình thường là 1.5005, xem ra thanh kiếm này lịch sử càng lâu dài. Thạch Tiểu Nhạc đống nhiên ở thân kiếm trên cùng. Nhìn thấy phảng hàn ảnh ba cái chữ nhỏ. Hóa ra là hàn ảnh kiếm hàng gái. Chân chính hàn ảnh kiếm, chính là Đông Thắng Thần Châu trong truyền thuyết 10 thanh thần kiếm một trong, có người nói tụ tập thiên hạ chí hàn khí, kiếm ra vô ảnh, giết người vô hình. Lại tìm kiếm một phen, lần này Thạch Tiểu Nhạc cuối cùng cũng coi như có thu hoạch. Tỷ như hắn tìm tới có thể khiến người tâm thái ôn hòa hạt bồ đề, khiến cho người tinh lực tăng nhiều long nguyên thảo, còn có một chút tương đối quý giá đan dược chữa trị vết thương. Trong này lại lấy long nguyên thảo giá trị cao nhất, ăn vào không chỉ có thể tăng cường tinh lực, còn có thể tăng cường thân thể gân mạch nhận độ, nếu là phối hợp hành luyện công phu tu luyện, đủ khiến linh quan cảnh cấp độ ngang luyện thực lực võ giả tăng nhiều. Tuy rằng thu hoạch không ít, nhưng Thạch Tiểu Nhạc nhưng lặng yên nhíu mày. Liên tưởng đến lúc trước vị kia nội cần trưởng lão nơi ở bố trí, hắn luôn cảm giác, vị này Ngọc Kiếm Cung cao tầng, không nên chỉ có chút ít đồ này mới đúng. Lại liền đào ba chỗ lầu các, phát hiện không ít thứ tốt. Nhưng không có như thế chân chính xứng với Ngọc Kiếm Cung cao tầng thân phận, Thạch Tiểu Nhạc lông mày càng chíu càng chặt, bất an trong lòng cũng mãnh liệt hơn. Không tên, hắn nghĩ tới rồi Thiên Bảo Di Địa việc. Lúc trước tà tướng công hướng hắn thẳng thắn quá, Thiên Bảo Di Địa chính là hắn một tay chủ tính âm mưu, chân chính quý trọng đồ vật, đã sớm bị hắn sớm mang đi. Tuy rằng hắn vẫn chưa ngờ tới, di địa bên trong còn có hạt nhân cơ quan. Như vậy chuyện lần này, có thể hay không? Đến đâu thì hay đến đó đi. Lắc đầu một cái, Thạch Tiểu Nhạc bay lượn mà ra, tiếp tục đào sâu những nơi khác, trong bóng tối nhưng bay lên 12 vạn phần cảnh giác. Chẳng biết lúc nào, tiến vào Ngọc Kiếm Cung người dần dần bắt đầu tăng lên, hơn nữa không có một hạng soán sĩnh, hoặc là lòng quan cảnh cường giả, hoặc là thiên phú xuất chúng thiên tài. Mà theo thời gian chuyển rời, nhân số còn đang tăng thêm. Thạch Tiểu Nhạc vẹn vẹn thay đổi hai nơi, liền nhìn thấy không xuống ba chỗ chém giết, dưới tình huống này, muốn yên tĩnh đào đất cũng không thể. Công tử dừng chân. Đối diện to lớn gò đất phía sau, đột nhiên đi ra một lưng đeo túi vải, vóc người thấp bé mặt xẻo nam tử, nhìn Thạch Tiểu Nhạc khà khà cười không ngừng. Có việc. Thạch Tiểu Nhạc dễ dàng nhận ra được, cái này bề ngoài xấu xí nam tử, chính là một vị long quan cảnh tứ trọng cao thủ. Chỉ quái gò đất ảnh hưởng cảm nhận của hắn lực, bằng không định có thể ngay lập tức nhận ra được đối phương tới gần. Công tử bận bịu trước bận bịu sau, nói vậy thu hoạch không nhỏ, không bằng lấy ra xem một chút đi. Mặt xẻo nam tử thản nhiên tự đắc địa chậm rãi đến gần. Vận may của hắn rất nhanh, ở đại chém giết kết thúc mới chạy tới Ngọc Kiếm Cung, bởi vậy dễ như ăn bánh phải đến một thanh ngọc kiếm lệnh, tiến vào nơi đây. Ở trong mắt hắn, tìm tòi lầu các không khỏi quá phiền phức, nào có trực tiếp cướp người làm đến thuận tiện. Ở Thạch Tiểu Nhạc trước, hắn đã liền đoạt ba người, ung dung bắt được không ít đồ vật. Nay tiểu tử muốn xong đời, lại đụng với mặt xẻo chuột bay Phương Hạo. Xa xa có mấy người cao thủ nhìn thấy tình cảnh này, căn bản không dám dừng lại, quay đầu rời đi. Xin lỗi, ta không có. Thạch Tiểu Nhạc lắc đầu một cái. Ngươi hội có. Phương Hạo mỉm cười, tay trái cầm lấy túi vải không tha, tay phải đột nhiên hóa chảo dò ra. Thế nhưng hắn mới vừa ra tay, đột nhiên cho rằng đầu góc đau xót, như là có hai thanh đao đâm vào tinh thần của hắn hải. Cũng trong lúc đó, Thạch Tiểu Nhạc rút kiếm mà ra, người kiếm hợp nhất, như là một vệt nhanh chóng lưu tinh lao ra, mang theo vẫn diệt loại tinh mịch. Sát chiêu, lưu tinh vẫn diệt. Xì. A. Phương Hạo vai phải bị đâm ra một vết thương, máu tươi tuôn ra, sắc mặt trở nên tái nhợt mà dữ tợn. Này, cái kia mấy cái vốn muốn rời đi cao thủ bước chân dừng lại, khó có thể tin. Dám ám hại ta, tiểu tử ngươi muốn chết. Một kiếm bị một long quan cảnh một tầng tiểu tử kích thương, để Phương Hạo giận tím mặt, tay phải nhanh chóng dò ra, lòng bàn tay hắc mang điểm điểm, môi lấp lóe một lần, hư không liền vang lên một lần tiếng nổ mạnh. Đây là hắn xuyên không liên hoàn thức, không chỉ có uy lực to lớn, hơn nữa tấn công địch chưa sẵn sàng, khó lòng phòng bị. Đối mặt này một chiêu, dù cho là cùng cấp bậc cao thủ đều sẽ đau đầu không nớt. Nếu như Thạch Tiểu Nhạc chỉ là phổ thông long quan cảnh một tầng cao thủ, giờ khác này tất nhiên sẽ trúng chiêu, đáng tiếc hắn không phải. Trong hư không gợn sóng tuy rằng mịt mờ, nhưng không giấu giếm được Thạch Tiểu Nhạc tinh thần lực, thân thể mấy cái nhanh điểm, luôn có thể ở ngàn cân treo sợi tóc tách ra nổ tung, cũng nhờ vào đó rời xa. Ngươi đi được rồi chứ? Phương Hạo nhân xưng mặt xẻo chuột bay, khinh công tất nhiên là hắn nhất tuyệt, hai chân vi điểm. Hình như đường gãy loại nhanh chóng áp sát Thạch Tiểu Nhạc, lăng không tay phải vồ liên tục, chế tạo ra một làn sóng rồi lại một làn sóng cương khí thuốc nổ. Xèo. Thời khắc mấu chốt, đã thấy Thạch Tiểu Nhạc lần thứ hai sử dụng lưu tinh vẫn diệt, ra tốc vọt tới trước. Ám thử chi cắn. Phương Hạo cổ chân toàn lực, ở 2/10 thổ chi chân ý ra chỉ dưới, một đầu con chuột bóng mở vụ sáng hốt thước, chui vào địa bên trong, lại xuất hiện thì, đã đến Thạch Tiểu Nhạc phía dưới, xuất kỳ bất ý địa nhằm phía thân thể của hắn. Tầng đất nổ tung, vụn gỗ hỗn hợp máu tươi bay ra, mượn hiện trường rất nhiều lồi lõm to lớn gò đất, Thạch Tiểu Nhạc thuận lợi thoát khỏi Phương Hạo. Coi như ngươi gặp may mắn, có loại đừng làm cho lão tử gặp lại ngươi. Phương Hạo tàn bạo mà cắn răng, ngược lại đi tìm mục tiêu của hắn. Kỳ thực nếu như tiếp tục đuổi tiếp, hắn tự tin nhất định có thể đuổi tới Thạch Tiểu Nhạc, có điều nơi đây cao thủ quá nhiều, vạn nhất bởi vậy đụng tới một ít vướng tay chân người, vậy thì cái được không đủ bù đắp cái mất. Thực lực còn chờ tăng cao. Một tòa gò đất sau, Thạch Tiểu Nhạc phun ra một ngụm máu khí, mặt hiện ra ý lạnh. Lần này quá trình tuy rằng ngắn ngủi, trên thực tế nhưng cực kỳ hung hiểm. Đều nhân Phương Hạo toàn diện khắc chế hắn, thật muốn là ở chống trải địa phương giao thủ, hắn chạy trốn xác suất tuyệt không vượt qua 5/10. Càng biết bắt chính là, giờ khắc này tiến vào Ngọc Kiếm Cung trong cao thủ, Phương Hạo tuyệt không là khó dây dưa nhất một, thậm chí ngay cả một trong cũng không tính, nhiều chính là lòng quan cảnh ngũ trọng cao thủ. Là tiếp tục chờ ở chỗ này, vẫn là rời đi. Thạch Tiểu Nhạc tuyệt đối không thiếu liều mạng dũng khí, nhưng liều mạng cũng phải giảng phương pháp, đặc biệt là hắn sớm hoài nghi, Ngọc Kiếm Cung xuất hiện hay là cũng không đơn thuần. Vì lẽ đó hắn quyết định, nhiều nhất lại chờ một canh giờ, nếu như không có thu hoạch, lập tức rời đi. Ầm. Chính trong bóng tối suy nghĩ, xa xa một đạo lớn lao trận pháp khí tức, đột nhiên hóa thành một bó cột sáng màu trắng phóng lên trời, thông suốt tầng mây, khiến cho Ngọc Kiếm Cung bên trong tất cả mọi người đều ngẩng đầu lên. Đầy đủ kéo dài 10 tức, cột sáng màu trắng biến mất. Rất nhiều người ngạc nhiên phát hiện, ở mặt nam rất nhiều gò đất bên trong, đột nhiên xuất hiện một lối vào, nội bộ thanh tùng như thúy, trong không khí mơ hồ mang theo kiếm khí sắc bén, càng là một chỗ thung lũng. Chương 435, tăng vọt kiếm đạo cảnh giới. Chương 435, tăng vọt kiếm đạo cảnh giới. Nơi này lẽ nào là Ngọc Kiếm Cốc? Lối vào thung lũng nơi, cụt một tay ông lão cùng Chu Ôn sắc mặt chấn động. Ngọc Kiếm Cốc, Ngọc Kiếm Cung nơi truyền thừa một trong. Tục truyền mỗi một đời Ngọc Kiếm Cốc cao thủ ở tử vong trước, đều sẽ tiến vào Ngọc Kiếm Cốc, lưu lại chính mình một đạo kiếm đạo tinh hoa. Lâu dần, toàn bộ thung lũng đều bị kiếm khí vô hình tràn ngập, bình thường người thoáng tới gần, lập tức sẽ bị kiếm khí giết chết. Vừa mới chính là cụt một tay ông lão cùng Chu Ôn kích đấu, phát động Ngọc Kiếm Cốc cơ quan. Họ Chu, mấy trăm viên ngọc kiếm lệnh xuất hiện đến không minh bạch, lão phu hoài nghi trong đó có trò lừa a. Cụt một tay ông lão đông nhiên nói. Chu Ôn đã tử trong miệng hắn biết rồi sau đó sự, nghe vậy cười lạnh nói, chết no gan lớn, chết đói nhát gan, Chu Mô cái gì đều sợ, nhưng lại không sợ chết. Veo một cái, trước tiên nhảy vào Ngọc Kiếm Cốc. Cũng được, lão phu sống 272 năm, ngược lại cũng không bao nhiêu tháng ngày, chẳng bằng liệu một phen. Cụt một tay ông lão cùng Chu Ôn là người cùng một thời đại, nếu là không có bất ngờ, hai người thực lực cơ bản sẽ không lại tiến bộ. Vì lẽ đó dù cho biết rõ có trò lừa, phàm là có một tia hy vọng, bọn họ cũng muốn liều một phen. Vạn nhất được cơ duyên đây. Ngọc Kiếm Cung trong lịch sử, nhưng là từng ra long quan cảnh bên trên siêu cấp cao thủ. Từng đạo bóng người, tranh nhau chen lấn địa bắn về phía Ngọc Kiếm Cốc, thậm chí rất nhiều nguyên bản ở chiến đấu người đều không lo được chiến đấu, chỉ lo trong cốc thứ tốt bị người cướp đoạt đi. Tạm thời tha cho ngươi một mạng. Một vị long quan cảnh tam trọng cao thủ đình chỉ truy sát, nhằm phía mặt nam. Bị đuổi giết giả chính là một tên khuôn mặt thanh tú người trẻ tuổi, cầm trong tay một thanh màu lam đậm đao, trên chuôi đao có khắc thiểm điện hai chữ. Không nghĩ tới, ta thiểm điện đao Dương Phong sẽ có một ngày hội rơi xuống mức độ này. Giả như Thạch Tiểu Nhạc nghe được thanh tú lời của người tuổi trẻ, chắc chắn nhớ tới, tám châu bên trong Hỏa Vân Châu, đệ nhất thiên tài chính là ra ngoài sông sáo giang hồ thiểm điện đao Dương Phong. Do dự một lúc lâu, Thạch Tiểu Nhạc trung quy không chống cự nổi Ngọc Kiếm Cốc đúng sự cám dỗ của hắn, đợi được hết thể cường giả sau khi tiến vào, tương tự nhằm phía nơi đó. Hắn cảm giác được, trong cốc kiếm đạo nhiều kiểu nhiều loại, mỗi một loại đều ẩn chứa lớn lao hào diệu, hơn xa trước mắt hắn gốc gác. Đừng nói hấp thu toàn bộ, dù cho chỉ là hấp thu bộ phận, cũng có thể làm hắn kiếm đạo cảnh giới tăng lên rất nhiều. Vừa mới vào Ngọc Kiếm Cốc, Thạch Tiểu Nhạc trước mắt thiên địa thay đổi. Từ ngoại giới xem, thung lũng cũng không lớn, nhưng chân chính đặt mình trong đó, Thạch Tiểu Nhạc như là đi tới một thế giới khác, cực kỳ xa xưa. Xa xa còn có suối nước thác nước chảy trồm, cùng thành sơn tôn nhau lên, giống như thế ngoại đảo nguyên. Phúc! Vừa đi chưa được mấy bước, Thạch Tiểu Nhạc đống nhiên sắc mặt nhất bạch, miệng phun máu tươi. Kiếm đạo cảnh giới càng là cao minh người, càng có thể cảm giác được trong không khí đan dệt kiếm đạo ý vị. Không chút nào khoa trương điệu nói, Thạch Tiểu Nhạc bây giờ kiếm đạo cảnh giới, so với một ít long quan cảnh tứ trọng, ngũ trọng kiếm khách càng cao hơn. Bởi vậy khi hắn tự thân kiếm đạo ý vị, cùng trong cốc rất nhiều kiếm đạo ý vị va chạm sau, lập tức xuất hiện vừa mới một màn. Giả như đổi thành một vẹn vẹn nhân kiếm hợp nhất kiếm khách, nhiều nhất là bị kiếm khí gây thương tích. Không vội hướng về trước, Thạch Tiểu Nhạc nuốt vào một viên ở Ngọc Kiếm Cung được đan dược chữa trị vết thương, bắt đầu ngay tại chỗ chữa thương. Đại khái là Ngọc Kiếm Cốc trận pháp cố, tiến vào mọi người không có phát hiện lẫn nhau. Nhưng nếu như lấy người đứng xem góc độ đến xem, sẽ kinh sợ phát hiện, bọn họ rõ ràng là tụ ở cùng nhau, chỉ có điều đi tới tốc độ có sắp có chậm mà thôi. Đi ở trước nhất, kiếm đạo khí tức mạnh nhất chính là một vị giữ lại ba sợi râu dài nho nhã trung niên. Tử vong kiếm đạo, thủy chi kiếm đạo, hỏa chi kiếm đạo. Không hổ là Ngọc Kiếm Cung. Nho nhã trung niên nhân xưng quan kiếm hầu, long quan cảnh tứ trọng tu vi, từ lúc mấy chục năm trước liền lĩnh ngộ viên mãn kiếm tâm, những năm này càng là cầu mãi thiên kiếm cảnh giới. Tuy rằng cầu mà không được, nhưng người này thực lực mạnh, bình thường long quan cảnh ngũ trọng cao thủ không ngăn được hắn 10 kiếm. Quan kiếm hầu lĩnh ngộ chính là Liễu Tự chân ý. Chuyện đương nhiên, kiếm đạo cũng là Liễu Tự kiếm đạo. Tinh tế cảm thụ trong cốc các loại kiếm đạo ý vị, quan kiếm hầu chỉ cảm thấy qua lại rất nhiều vấn đề khó. Giải quyết dễ dàng, tự thân kiếm đạo cảnh giới, hầu như nước chảy thành sông địa có tiến bộ. Quan kiếm hầu sau đó, là một vị mọc ra mày kiếm tuấn lãng thanh niên. Cẩn thận quan sát liền có thể phát hiện, ở tuấn lãng thanh niên mặt ngoài thân thể, từng sợi màu đỏ nhạt nóng rực kiếm khí như ẩn như hiện, đang cùng trong không khí một loại nào đó kiếm đạo ý vị lẫn nhau cảm ứng, tỏa ra khủng bố nhiệt độ cao. Hỏa chi kiếm đạo. Quan kiếm hầu cùng Tuấn Lãng thanh niên chính là tập đoàn thứ nhất. Hai người phía sau xa mấy bước nơi, nhưng là cụt một tay ông lão, vì là đệ nhị tập đoàn. So với tập đoàn thứ nhất cùng đệ nhị tập đoàn, tập thứ ba đoàn nhân số tương đối nhiều, bao quát một vị mặt vàng trung niên, một vị phá y địa đạo sĩ, còn có thủy nguyệt kiếm khách Phạm Đông Lai, tây thi kiếm ngu mỹ nhân vân vân. Cho tới chu ôn các cao thủ, bởi không phải kiếm khách, thiên nhiên liền chịu đến ngọc kiếm cốc bài xích, tốc độ trái lại chậm nhất. Khoảng chừng một phút sau, Thạch Tiểu Nhạc chữa thương xong xuôi, từ dưới đất đứng lên. Lần này hắn không có mạo muội cùng trong cốc kiếm đạo ý vị va chạm, mà là cải lấy thu nạp bốn phía kiếm đạo ý vị. Dựa theo người giang hồ lời giải thích, Thạch Tiểu Nhạc kiếm đạo hẳn là phong chi kiếm đạo hoặc ác ma kiếm đạo, đáng tiếc ngọc kiếm cốc bên trong cũng không có tương tự kiếm đạo ý vị. Có điều Thạch Tiểu Nhạc cũng không để ý. Dưới cái nhìn của hắn, vạn sự vạn vật đều tồn tại liên hệ, trong cốc bất luận một loại nào kiếm đạo đều là hắn rút lấy cùng học tập đối tượng, không có ưu khuyết khác biệt. Tâm thần mở rộng, Thạch Tiểu Nhạc như là một bọt biển, tùy ý rong chơi ở nhiều loại kiếm đạo ý vị đan dệt bên trong đại dương, lấy tinh hoa, đi bã. Hắn kiếm đạo gấp gáp, hầu như là lấy có thể nhận biết tốc độ tăng cường, trong đầu mỗi thời mỗi khắc, tự đều có điện lưu xẹt qua, khiến cho hắn bắn ra rất nhiều linh cảm. Bất chi bất giác, Thạch Tiểu Nhạc vượt qua Chu Ôn đám người. Sau đó là tập thứ ba đoàn, đệ nhị tập đoàn, sau nửa canh giờ, Thạch Tiểu Nhạc đuổi tới Tuấn Lãng thanh niên. Sau một canh giờ, Thạch Tiểu Nhạc vượt qua Quan Kiếm Hầu. Vào giờ phút này, hắn kiếm đạo gấp gáp, thình lình gia tăng rồi đầy đủ 5 lần có thừa. Có điều đến một bước này, hắn tốc độ hấp thu cũng rốt cục chậm lại, cuối cùng hầu như không thể phát hiện. Mặc kệ Ngọc Kiếm Cung các đời kiếm khách mạnh mẽ đến đâu, chung quy chỉ là lưu lại một luồng kiếm đạo tinh hoa, cũng không thể chân chính đại biểu bọn họ khi còn sống thành tựu. Huống hồ gốc gác cùng một người vị trí giai đoạn, trạng thái tinh thần, cảnh giới cao thấp có quan hệ, có một cực hạn chịu đựng, không thể vô hạn tăng cao. Cảm thụ trong đầu giống như là muốn giật mãn linh cảm, Thạch Tiểu Nhạc ngừng lại, tìm tới một chỗ bóng cây sau, không nhịn được bắt đầu vung vẩy kiếm pháp. Mà ở trước hắn, bao quát Quan Kiếm Hầu, Tuấn Lãng thanh niên các loại, đã sớm bắt đầu tìm hiểu. Hỏa chủ hủy diệt, ta chi kiếm đạo, cũng làm bạo liệt hung mãnh, thần cản giết thần, ma chặn giết ma. Mỗi một khắc, Tuấn Lãng thanh niên từ trong nhập định tỉnh lại, hai mắt ẩn hiện hồng mang, từng đạo mang ngọn lửa kiếm hình cương khí từ trên người lao ra, phốc phốc trong tiếng, đem mặt đất chui ra từng cái liều lĩnh khói trắng lỗ thủng. Ta hỏa chi chân ý, sắp đạt đến 2/10. Kiếm đạo cảnh giới cũng là tăng nhanh như gió, tin tưởng coi như đối đầu cái kia mấy cái đỉnh tiêm thiên tài, cũng sẽ không kém quá xa. Tuấn Lãng thanh niên hăng hái, tự tin 100%. Ở này thiên tài lớp lớp, phong vân tế hội trong niên đại, ai không muốn đứng thẳng chiều đầu, độc lĩnh phong tao, trở thành tối bị người chú ý cái kia một. Tạm thời dẫn trước, không tính là gì, hắn tin tưởng chỉ cần mình tiếp tục cố gắng, sớm muộn có một ngày, hội vượt qua tất cả mọi người, vô địch với cùng thế hệ. Ta thủy nguyệt kiếm đạo, càng thêm tinh tiến. Đây mới là phấn hồng kiếm đạo chân y à. Ngọc kiếm cốc bên trong, mọi người các có thu hoạch, có điều thu hoạch to lớn nhất, vẫn là mấy vị cao thủ trẻ tuổi. Bọn họ chính là tinh lực tối dồi dào, tiềm lực to lớn nhất thời điểm, hơi có kích thích, liền có thể bắn ra sức mạnh mạnh mẽ. Tầng tầng tuyệt nhiên không giống kiếm đạo ý vị từ trên người mọi người tiêu tán mà ra, làm bay tới phía trước thì, đột nhiên bị đồng hóa, trở thành tên còn lại kiếm khí. Hắn là Thạch Tiểu Nhạc. Khó có thể hình dung giờ khắc này Thạch Tiểu Nhạc trên người kiếm đạo ý vị có bao nhiêu kỳ diệu, liền phảng phất, hắn bản thân liền là một thanh kiếm. Hòa vào trong gió, phong thành kiếm, hòa vào cây cỏ thành kiếm, hòa vào thiên địa liền cũng thành kiếm. Một lúc lâu, loại này kiếm đạo ý vị mới chậm rãi biến mất. Còn thiếu một chút. Thạch Tiểu Nhạc không nhịn được cười khổ. 5 lần nhiều gấp gác, thêm vào siêu phàm nộ tính, xác thực làm hắn kiếm đạo cảnh giới tăng nhiều. Hầu như liền con thứ hai chân đều bước vào thiên kiếm cảnh giới, đáng tiếc đến thời khắc sống còn, vẫn là lực có chưa đãi. Chỉ có thể nói, thiên kiếm cảnh giới thật quá khó khăn, có thể lĩnh ngộ người, tuyệt đối là bách vạn người chưa chắc có được một trời sinh kiếm mới. Tuy rằng không có lĩnh ngộ ra thiên kiếm cảnh giới, có điều Thạch Tiểu Nhạc lúc này thực lực, đã phát sinh long trời lở đất thay đổi. Ở vô hạn tiếp cận thiên kiếm cảnh giới thôi thúc giới, hắn từng chiêu từng thức, uy lực chớ không so qua đi tăng vọt gấp đôi trở lên. Tiến bộ có thể dùng tiến triển cực nhanh để hình dung. Thực lực sau khi đột phá, Thạch Tiểu Nhạc đứng dậy trở về. Lòng tham không đáy, hắn dự định lập tức rời đi nơi đây, rời đi Ngọc Kiếm Cung. Nhưng ai biết, hắn càng không tìm được khi đến đường. Đúng là ở một loại nào đó khí tức hấp dẫn dưới, bị hắn thuận lợi phát hiện một viên chọc lốc đại thụ, trên cây treo lên mấy chục viên sắc bén hình trái cây. Kiếm tâm quả. Thạch Tiểu Nhạc chợt giật mình. Trong thiên hạ, dị quả vô số, nổi danh nhất thuộc về thập đại dị quả. Kiếm tâm quả tuy rằng không phải thập đại dị quả, nhưng tuyệt đối là nhất lưu dị quả. Nay quả tác dụng duy nhất là, ăn sau đó, có thể gia tăng thật lớn kiếm khách lĩnh ngộ kiếm tâm xác suất, mà hiệu quả như thế này, có thể một đường duy trì đến viên mãn kiếm tâm cảnh giới. Tất là ngọc kiếm cốc kiếm khí tung hành, lại dài chôn lòng đất mấy ngàn năm, không có tạo thành quá nhiều hao tổn, vì lẽ đó sinh ra loại này khó gặp dị quả. Kiếm tâm quả, này một chuyến cũng thật là không có đến không. Phía sau, vang lên một trận tiếng thở hổn hển, đó là một vị mặt vàng trung niên, nhìn mấy chục viên trái cây, ánh mắt chưa từng có nóng rực. Kiếm tâm quả đúng bản thân của hắn là không hiệu quả, nhưng hắn còn có môn nhân, đệ tử. Loại này trái cây, tuyệt đối là bồi dưỡng môn phái sức mạnh trung kiên, tăng cường môn phái thực lực cấp tốc nhất kính một trong. Huống chi, đỉnh cấp môn phái đối loại này dị quả nhu cầu cũng rất đại, hoàn toàn có thể nắm chi cùng đỉnh cấp môn phái trao đổi, nói chung, tác dụng nhiều nhiều. Tiếng xe do liên tiếp vang lên. Một vị lại một vị cao thủ bị kiếm tâm quả khí tức ảnh hưởng, từ đằng xa trùng đến nơi này. Tiểu tử còn đứng ngây ra đó làm gì, nhanh cướp trái cây. Mặt vàng trung niên trước tiên lấy xuống hai viên kiếm tâm quả, không quên nhắc nhở Thạch Tiểu Nhạc. Nghe vậy, Thạch Tiểu Nhạc âm thầm cười gằn. Chương 436, hai kiếm. Chương 436, hai kiếm. Thấy Thạch Tiểu Nhạc thờ ơ không động lòng, mặt vàng nam tử lạnh rên một tiếng. Hắn đương nhiên không phải tâm tốt bao nhiêu, chỉ là muốn phân tán những người khác sự chú ý thôi. Lấy hắn long quan cảnh tứ trọng tu vi, nếu là cùng Thạch Tiểu Nhạc cùng hái được trái cây, những người khác sẽ tìm ai? Đương nhiên là tìm thực lực càng nhược Thạch Tiểu Nhạc. Có điều này tiểu tử đúng là gian trá, lại không có trúng kế. Không dám lấy xuống hết thẻ trái cây, mặt vàng nam tử vào tay hai viên, kêu lên, chư vị, cũng không có thiếu, các ngươi động tác tăng nhanh. Thân thể đã hướng bên trái khu rừng rậm rạp bỏ chạy. Họ Mã, đền mạng đến. Một vệt ánh đao đánh xuống, đem mặt đất bổ ra một cái ba trượng thâm vết rách, nhiều lần đao khí từ bên trong tràn ra, càng hình thành một chiếc gương, sắc bén vô cùng. Họ Nghiêm, ngươi dám phá hỏng ta chuyện tốt. Mặt vàng nam tử động tác một điểm không chậm, một kiếm đâm thủng ánh đao mặt kính. Đáng tiếc ra tay lông mày rậm đại hán, thân thủ một điểm không kém gì hắn, tương tự nâng đao liên tục bổ, miễn cưỡng đem hắn ngăn cản. Ngươi diệt sư môn ta, lên trời xuống đất, Nghiêm Mộ cũng phải giết ngươi. Lông mày rậm hán tử đầy bụng cừu hận, đao không lưu tình, hoàn toàn là lấy mạng đổi mạng đấu pháp, càng không để ý kiếm tâm quả, rất nhanh làm cho mặt vàng nam tử vướng trái vướng phải, không cách nào thoát thân. Càng nhiều người nhằm phía chọc lớp thụ. Còn ở nửa đường, đã phát sinh lần lượt liều mạng tranh đấu, muôn màu muôn vẻ cương khí thoáng như một viên cự cầu, đem mặt đất cày ra một đạo rộng mấy chục trượng, mười trượng thâm thổ kênh. Sợ sệt phá hoại kiếm tâm quả, một đám cao thủ không dám tới gần, lẫn nhau hô kéo, phản thật không có người công kích Thạch Tiểu Nhạc. Thấy thế, Thạch Tiểu Nhạc lại không khách khí, trực tiếp lấy xuống ba viên kiếm tâm quả. Hắn cũng muốn toàn bộ thuận đi, có điều lấy hắn thực lực trước mắt, còn không thể chịu đựng trở thành cái đích mọi người chỉ trích hậu quả. Tiểu tử ngươi dám? Có người kêu to, lộ ra nồng nặc sát khí. Xì. Một đạo giống như cành liễu nhu nhược ánh kiếm màu xanh lục từ đằng xa kéo tới, ven đường cao thủ hoàn toàn ngơ ngác tách ra, ánh kiếm bên trong, quan kiếm hầu đạp không mà đi, trực tiếp hái đi rồi 6 viên kiếm tâm quả. Không người nào dám nói thêm cái gì. Đùa giỡn, ở long quan cảnh cấp trung trong cao thủ, quan kiếm hầu đều là nhân vật đại danh đỉnh đỉnh, phóng tầm mắt toàn bộ Huyền Vũ Châu cùng cấp độ cao thủ, đủ để xếp vào 50 người đứng đầu. Ai dám có ý kiến? Cụt một tay ông lão, Chu Ôn, Hủ Tú Tài ba vị này lòng quan cảnh ngũ trọng cao thủ đồng dạng không chậm, chạy tới sau, dồn dập lấy đi 4 viên kiếm tâm quả. Người bạn nhỏ, người tuổi không lớn lắm, lá gan đúng là rất lớn. Chu Ôn tay cầm một thanh bộ hoàn đao, nhìn chằm chằm Thạch Tiểu Nhạc khà khà cười không ngừng. Thạch Tiểu Nhạc lấy đi 3 viên kiếm tâm quả một màn, bị rất nhiều người nhìn ở trong mắt, từng đạo nguy hiểm mà quỷ dị ánh mắt, ở trên người hắn qua lại nhìn quét. Có điều không có người động trước. Bởi vì không cần thiết. Tất cả mọi người có hiểu ngầm, hôm nay ai cũng có thể đi, chỉ có cái này thiếu niên áo xanh không thể đi, hắn dám động đậy, tất cả mọi người đều sẽ để hắn đẹp đẽ. Thạch Tiểu Nhạc cũng không núp đích. Ngược lại không là sợ sệt, kiếm đạo cảnh giới vô hạn áp sát thiên kiếm cảnh giới sau, nội tâm hắn có loại bức thiết cùng cao thủ so chiêu khắc cầu. Vốn là có thể rời đi ngọc kiếm cốc còn thì thôi, nếu hiện nay không cách nào rời đi, chẳng bằng ở đây nhìn những người khác thực lực, cũng thật sớm tính toán. Giao chiến trong đám người, Thạch Tiểu Nhạc đầu tiên nhìn về phía một vị mọc ra mày kiếm tuấn lãng thanh niên. Hỏa khí trung thiên. Tuấn lãng thanh niên một kiếm vung ra, đạo đạo hỏa quang dường như phát tán đường nét, rắc mảng lớn hư không. Hai vị phổ thông long quan cảnh tam trọng cao thủ chống đối không kịp, bị hắn liên tục bước lui, trạng cực chật vật. Đối phương hỏa chi chân ý, so với Kính Châu liệt hỏa công tử Trương Thu Hoa cao minh chí ít 2 cái đẳng cấp, chân chính chạm đến hỏa tinh nghĩa. Mạn Thiên Phi Vũ. Đây là một vị xấu xí trung niên nữ tử, tu vi thình lình đạt đến long quan cảnh tứ trọng, hai tay cùng vùng, lít nha lít nhít cương khí sợi tơ tựa như mưa rào tầm tã, rồi hướng về phía trước. Hết sức khẩn cấp. Tuấn Lãng thanh niên không lùi một bước, một tay cầm kiếm đổi thành hai tay cầm kiếm, đem hết toàn lực vừa bổ, ngọn lửa màu đỏ thẩm kiếm khí như là một cái biển lửa, nghịch nhằm phía cương khí tia vũ, tiếng xèo xèo bên trong, hai người giao thủ giữa không trung bị xương trắng che giấu. Chờ đến xương trắng tản đi, Tuấn Lãng thanh niên trên y phục xuất hiện mấy cái lỗ thủng, nhưng cũng cả người không việc gì. Chính diện tiếp được long quan cảnh tứ trọng cao thủ một chiêu. Không ít cao thủ âm thầm giật mình không thôi. Bá Hỏa kiếm chiến thạc, quả nhiên danh bất hư truyền, không, gặp mặt càng hơn nghe tên. Huyền Vũ Châu nhất lưu thiên tài, cơ bản đều có thể ở long quan cảnh vượt cấp mà chiến, mà có thể càng tam trọng cảnh giới mà chiến, tuyệt đối là nhất lưu thiên tài bên trong nhân vật đứng đầu. Nhân vật như thế, nhìn chung Huyền Vũ Châu, cũng chắc chắn sẽ không vượt qua 10 cái. Tất cả mọi người đều sâu sắc thán phục với triển thạc thiên tư cùng thực lực. Tên kia xấu xí trung niên nữ tử sắc mặt nghiêm nghị, không còn hướng triển thạc ra tay. Nếu như vậy quyết chiến sinh tử, nàng có tự tin giết chết đối phương, thế nhưng không cần phải vậy. Đối phương thân là Huyền Vũ Châu nhất lưu thế lực, phích lịch môn đệ tử thiên tài, bối cảnh hùng hậu, một khi giới tử thủ, vạn nhất tin tức tiết lộ ra ngoài, mình tuyệt đối sẽ phải gánh chịu phích lịch môn truy sát. Thủy Nguyệt Vô Ngân, phảng phất là chịu đến triển thạc kích thích, Thủy Nguyệt kiếm khách Phạm Đông Lai hét dài một tiếng, kích thích ra tầng tầng sóng lớn kiếm khí, tương tự đang cùng một vị long quan cảnh tứ trọng cao thủ chiến. Hơn 10 chiêu sau, hắn liên tục lùi về phía sau, rốt cục hiện ra dấu hiệu thất bại. Có điều có thể ở trong tay đối phương kiên trì lâu như vậy, đủ để chứng minh Phạm Đông Lai thiên phú kinh người. Tây Thi kiếm ngu mỹ nhân mỗi một lần xuất kiếm, đều sẽ mang theo một phiến màu phấn hồng ôn nhu ánh kiếm, có điều kiếm pháp của nàng có thể không ôn nhu. Vẹn vẹn 10 chiêu, đã có một vị long quan cảnh nhị trọng cao thủ, ba vị long quan cảnh một tầng cao thủ thương ở dưới kiếm của nàng. Hiện trường tổng cộng có 4 vị long quan cảnh ngũ trọng cao thủ, 6 vị long quan cảnh tứ trọng cao thủ, từ tình cảnh trên xem, ngoại trừ 10 người này, lại không người nào có thể làm sao chiến thắng Phạm Đông Lai cùng ngu mỹ nhân ba người. Mà 10 người này lại bị vướng bởi tam đại thiên tài thân phận, sẽ không đối với bọn họ động thủ, bởi vậy chúng hơn cao thủ thức thời buông tha bọn họ. Xoạt xoạt xoạt. Tam đại thiên tài cùng trong đó 4 vị long quan cảnh tứ trọng cao thủ, trước sau hái đạt được kiếm tâm quả. Còn lại cao thủ lần thứ 2 ác chiến đến cùng một chỗ. Đầu tiên lui ra tranh cướp, là khác một ít thực lực đuổi không được tam đại thiên tài Tuấn Kiệt Môn. Đao pháp của ta vẫn là quá yếu. Dương Phong nhìn phía xa khí chất khác nhau tam đại thiên tài, trong mắt lóe ra các loại thần tình phức tạp. Ở chưa rời đi 8 châu trước, hắn tự nhận là thiên phú tuyệt đỉnh, ít người có thể sánh kịp. Nhưng cùng chân chính đi tới Huyền Vũ Châu mới biết, chính mình quá khứ ý nghĩ là buồn cười dường nào. 8 châu trung quy quá hẻo lánh, không cách nào đản sinh ra chân chính kỳ lân tài năng. Nhưng mà Dương Phong nhưng quên, hắn là một tên đao khách, ở Ngọc Kiếm Cốc bên trong thu hoạch xa kém xa triển thạc ba người, bởi vậy thật luận thiên phú, không hẳn so với ba người kia thua kém bao nhiêu. Rất nhiều tuấn kiệt lui ra sau đó, chém giết trở nên thảm thiết hơn, có điều Thạch Tiểu Nhạc lại nhạy cảm phát hiện, những người này cũng không có chân chính hạ tử thủ, không khỏi trong lòng thầm than. Quả nhiên có thể ở giang hồ hôn lâu như vậy, không một đơn giản. Đám người kia rõ ràng là để lại một tay, để tránh khỏi bị quan kiếm hầu đám người ngư ông đắc lợi. Phải biết, một khi hiện trường long quan cảnh cấp thấp cao thủ liên hợp lại, coi như là quan kiếm hầu đám người, cũng sẽ vô cùng đau đầu. Mà mọi người liên hợp điểm mấu chốt, chính là quan kiếm hầu đám người, không được cử động nữa còn lại kiếm tâm quả. Quan kiếm hầu vớt dâu nhất tiếu, đột nhiên bay ngược trăm trượng. Kiếm hầu, ngươi đây là ý gì? Cụt một tay lão nhân cười hỏi. Chi túc thường nhạc. Quan kiếm hầu cười nhạt nói. Ánh mắt mọi người lấp lóe. Quân hùng kiêng kỵ long quan cảnh tứ trọng trở lên 10 vị cao thủ, ai ngờ, 10 người này bên trong 9 người, nhưng vô cùng e rẻ quan kiếm hầu. Đây là một cao thâm khó dò kiếm khách, chính là không biết, đối phương cái gọi là lui ra, là chân tâm thực lòng, vẫn là lùi một bước để tiến hai bước. Tiểu tử nhận lấy cái chết. Vắng lặng bên trong, rốt cục có người trước tiên ra tay rồi, là mặt xẻo chuột bay Phương Hạo, thân thể nhảy lên, bàn tay nhắm ngay dưới cây lớn Thạch Tiểu Nhạc. Mấy đại long quan cảnh cấp trung cao thủ, bao quát triển thạc ở bên trong tam đại thiên tài, đều thờ ơ lạnh nhạt. Mỗi người đều muốn vì là hành vi của chính mình phụ trách, muốn trách chỉ có thể trách, Thạch Tiểu Nhạc chính mình không thấy rõ tình thế, muốn mưu đoạt vượt qua hắn năng lực phạm chủ bên ngoài đổ vật. Liên ở đây long quan cảnh tứ trọng cao thủ, đều chỉ dám nắm một hai viên kiếm tâm quả, ngươi có tài cán gì nắm ba viên. Chuẩn bị ra tay. Nhất định phải cướp được một viên. Mấy đại cao thủ âm thầm vận chuyển công lực. Bọn họ tạm thời không thể động trên cây kiếm tâm quả, không có nghĩa là không thể động Thạch Tiểu Nhạc, tả hữu này tiểu tử không cái gì cứng rắn bối cảnh, chết rồi cũng là chết vô ích. Về phần tại sao không lập tức xông lên, lấy Thạch Tiểu Nhạc thiên phú, ở Ngọc Kiếm Cốc bên trong tất có tiến bộ, không đến nỗi lần thứ nhất liền bị Phương Hạo giết chết, chẳng bằng đợi được thời cơ tốt nhất lại ra tay. Khổng lồ trưởng kình nhào nắp mà xuống, như là liền không khí đều bị chen một lượn, mạnh mẽ ép hướng Thạch Tiểu Nhạc. Đối mặt này một chiêu, giả như là ở tiến vào Ngọc Kiếm Cốc trước, Thạch Tiểu Nhạc coi như bất tử, cũng sẽ trọng thương, thế nhưng giờ khắc này, hắn chỉ là rút ra bên hông kiếm, một kiếm vung nhanh mà ra. Xẹt xẹt. Bàng bạc trưởng kình như là vải vóc, dễ dàng bị kiếm khí xé ra. Không thể, ám thử chi cắn. Phương Hạo đắc ý vẻ mặt trong nháy mắt đọc lại, khó có thể tin. Hắn đoán được Thạch Tiểu Nhạc hội có tiến bộ, nhưng làm gì cũng không nghĩ đến, tiến bộ hội lớn như vậy, vẹn vẹn một ngày thời gian, quả thực như là như hai người khác nhau. Với bàn tay lớn một cái, Phương Hạo lòng bàn tay hắc mang lấp lóe, một con hắc thử bóng mờ trốn vào địa bên trong, nhằm phía Thạch Tiểu Nhạc thân thể. Con ngươi không nhấc một hồi, Thạch Tiểu Nhạc tùy ý một kiếm, kiếm khí bưu bắn về phía bên trái ba trượng nơi. Phúc! Phương Hạo miệng phun máu tươi, bay ngược mà đi, hai viên con ngươi suýt chút nữa từ viền mắt bên trong bắn ra đến. Ám thử chi cắn sở dĩ quỷ thần khó lường, là bởi vì cùng hắn tâm ý tương thông, chính là tinh huyết ngưng tụ thành kỳ chiêu, một khi bị phá, tự nhiên sẽ để hắn trọng thương. Nhưng Phương Hạo thành thật không nghĩ ra, liền bình thường long quan cảnh ngũ trọng cao thủ đều phá không xong chiêu thức, tên tiểu tử này là làm gì phá tan. Hắn lại làm sao biết, thiên kiếm cảnh giới, có thể đem vạn vật hóa thành tự thân kiếm, chính là cương khí cùng tinh thần lực đồng thời sự giãn ra huyền diệu cảnh giới. Thạch Tiểu Nhạc cố nhiên vẫn không có đạt đến thiên kiếm cảnh giới, nhưng tinh thần lực đã có thể cùng thân thể tiếp xúc sự vật liên lạc với đồng thời. Lấy địa độn hình thức tiến hành công kích ám thử chi cán, vừa đến trong vòng 10 trượng, căn bản là không gạt được Thạch Tiểu Nhạc. Thật sự giả. Lưỡng kiếm kích thương long quan cảnh tứ trọng Phương Hạo, bốn phía vi tất cả mọi người đều bị chấn động choáng váng. Chương 437, kinh diễm mọi người. Chương 437, kinh diễm mọi người. Người này lẽ nào che giấu tu vi? Chu Ôn Đậu xanh mắt trợn lên rất lớn. Lấy long quan cảnh một tầng tu vi, đánh bại long quan cảnh tứ trọng cao thủ, vốn đã là chuyện khó mà tin nổi, còn chỉ là lưỡng kiếm, chuyện này quả thật đang khiêu chiến mọi người chịu đựng thần kinh. Không phải là không có thiên tài làm được quá, nhưng này đám nhân vật, mỗi người đều là Huyền Vũ Châu siêu nhất lưu thiên tài, so với bọn họ những này long quan cảnh ngũ trọng cao thủ còn ít ỏi gấp trăm lần. Triển Thạc, Phạm Đông Lai, Ngu Mỹ Nhân cùng tam đại thiên tài, cùng nhau thay đổi sắc mặt, trước kia chấn định sớm đã biến mất không còn tăm hơi. Nắm đấm nắm chặt, mặt ngoài gân xanh nổi lên, Triển Thạc rơi vào sâu sắc chấn động bên trong. Dẫn trước cho hắn người, vẫn không có vượt qua, lại đột nhiên bước lên một mạnh hơn hắn vô danh tiểu tốt. Phần này bất ngờ, đánh cho Triển Thạc không ứng phó kịp. Ta không ngăn được hắn một kiếm. Phạm Đông Lai nhiều lần suy nghĩ vừa nãy cảnh tượng, cuối cùng đến ra một để hắn khó có thể tiếp thu kết luận. Thạch Tiểu Nhạc bất kể là kiếm tốc, vẫn là kiếm uy, đều vượt qua hắn chí ít 5 phần 10, hơn nữa này hay là đối phương tiện tay vì là trạng thái. Xem cái kia lưỡng kiếm dáng vẻ, nói Thạch Tiểu Nhạc vận dụng toàn lực, Phạm Đông Lai chính mình cũng không tin. Trời, người này là ai? Ngu Mỹ Nhân vi hiểm môi anh đảo. Trong con ngươi xinh đẹp dị lòng lánh. Thạch Tiểu Nhạc vừa mới phong thái, làm cho nàng nhớ tới nàng đại sư huynh, cái kia không muốn thừa nhận chính mình xuất thân phấn hồng giáo mạnh mẽ nam tử. Toàn trường đều đang khiếp sợ, nhưng kinh hãi nhất thuộc về Quan Kiếm Hầu. Hắn kiếm đạo cảnh giới hơn xa những người khác, vì lẽ đó cảm thụ được nhất là rõ ràng, Thạch Tiểu Nhạc vừa nãy cái kia lượng kiếm để lộ ra khí tức, mơ hồ làm hắn kiếm đạo đều sản sinh tiếng rung. Mà sản sinh loại hiện tượng này nguyên nhân duy nhất, có thể là thiên kiếm cảnh giới. Không, nên vẫn không có linh ngộ, nhưng đã rất gần gũi. Quan Kiếm Hầu tự lẩm bẩm, cả người đều ở vi run, có loại chính hắn tài năng lĩnh hội kinh sợ cảm. Đây chính là ta thực lực hôm nay à? Đừng nói là những người khác, giờ khắc này, liền ngay cả Thạch Tiểu Nhạc chính mình cũng có chút sững sờ. Hắn khó mà giải thích vừa nãy trạng thái, phảng phất xuất kiếm thì liền biết kết quả như thế, nhưng cùng chân chính phát sinh thì, vẫn có chủng cảm giác không thật. Nay vẫn là vô hạn tiếp cận thiên kiếm cảnh giới, thật muốn đạt đến cái cảnh giới kia. Thạch Tiểu Nhạc khó có thể tưởng tượng, thực lực của chính mình sẽ tăng lên đến một bước nào. Soạn. Không để ý tới tâm tình của mọi người, lần này Thạch Tiểu Nhạc chủ động lướt về phía chính xoay người ra bên ngoài trốn Phương Hạo. Chuột bay đãng. Phương Hạo sắc mặt tái nhợt, lấy hai chân làm cơ sở điểm, cả người như là bị người vẩy đi ra giống như vậy, đột nhiên hướng về trước sông thẳng 100 mét, đại đại kéo dài lẫn nhau trên lệnh. Lưu Tinh vẫn diệt. Nếu như nói, kiếm đạo cảnh giới không hề tăng lên trước Lưu Tinh vẫn diệt. Nhanh đến mức như là một viên sao chổi. Như vậy giờ khắc này, mọi người chỉ có thể nhìn thấy một vệt ánh sao sát qua hư không, hào quang chỉ là chớp mắt, mang đến nhưng là vĩnh hằng tĩnh mịch. Không. Phương Hạo thân thể đốn ở giữa không trung, trong mắt từng trận thu nhỏ lại, phù một tiếng, đầu của hắn phóng lên trời, rồi lập tức bị nhảy vào trong đó kiếm khí nổ thành xương máu. Khí! Từng trận hút vào hơi lạnh tiếng vang lên, mọi người sắc mặt trắng bệnh, cả người thấu mát. Chỉ có Quan Kiếm Hầu, cụt một tay ông lão, Chu Ôn cùng Hủ Tú Tài bốn người, sắc mặt như thường, nhưng nhìn kỹ lại, sau ba người ánh mắt đồng dạng có chút nghiêm nghị. Thạch Tiểu Nhạc thực lực đã để bọn họ cảm nhận được một chút uy hiếp. Giết chết Phương Hạo, đối phương lấy xuống một viên kiếm tâm quả, dĩ nhiên là đến Thạch Tiểu Nhạc trong tay, đúng là không thấy đối phương nhấc theo túi vải, đại khái là nhìn thấy nhiều người, sớm ẩn đi. Bằng hữu, ngươi kiếm pháp không tầm thường, Chu Mô đúng là muốn lãnh giáo một chút. Một vệt mắt sáng ánh đao từ đằng xa bổ tới, Chu Ôn ra tay rồi. Không lùi không tránh, Thạch Tiểu Nhạc một kiếm đón nhận. Khen! Không có tung tóe hỏa tinh, không có kinh thiên động địa nổ vang, có chỉ là một đạo nhẹ nhàng nhàn nhạt, nhưng cũng phảng phất vĩnh còn lâu mới có được phần cuối kim loại tiếng va chạm. Nhìn xéo thương sinh, Chu Ôn cười lớn, dày rộng thân thể lăng không một tà, liên đối ánh đao màu bạc cũng đã biến thành một đạo nghiêng thẳng tắp, hư không dường như format, bị chia ra làm hai. Thân ở phạm vi công kích bên trong, Thạch Tiểu Nhạc nhìn thấy không phải một đạo ánh đao, mà là 10 đạo, 20 đạo, 100 đạo ánh đao, tựa hồ mỗi thời mỗi khác, ánh đao đều ở tăng nhanh, trở nên mạnh mẽ. Chu Ôn lĩnh ngộ chính là 3 phần 10 ngân chi chân ý loại này chân ý 10 phần kỳ quỷ, gồm cả sát phạt cùng tia sáng biến hóa, đặc biệt là ở ban ngày, chỉ cần thoáng sai lầm một tia, liền có thể bị đao pháp áp chế. Hời hợt khanh. Đao pháp quỷ dị, Thạch Tiểu Nhạc kiếm pháp đồng dạng quỷ dị, không, nên xưng là yêu dị. Đều nhân bất luận đao pháp từ góc độ nào, cái nào thời cơ lao ra, cũng giống như là tự động tiến đến Thạch Tiểu Nhạc trên mũi kiếm, bị một trong số đó một đòn hội. Tốt phản ứng nhanh tốc độ. Chu Ôn không nhịn được một trận kinh hãi. Hắn làm sao không nhìn ra, ánh đao sở dĩ xem ra như là chủ động bị Thạch Tiểu Nhạc phá giải, kỳ thực là bởi vì người sau sớm dự đoán được tất cả, trước một bước làm ra phản ứng. Chu Ôn tự hỏi, đổi thành chính mình, cũng tuyệt đối không làm được tượng Thạch Tiểu Nhạc như vậy. Đối phương đến cùng là làm sao bây giờ đến? Hắn kiếm đạo cảnh giới, so với ta tưởng tượng càng cao hơn. Quan Kiếm Hầu hít sâu một hơi. Thiên kiếm cảnh giới, có thể nhận biết vạn vật, giả như Thạch Tiểu Nhạc thật sự đến gần cái kia trạng thái, Chu Ôn lấy kỳ quỷ nổi danh đao pháp, tự nhiên không làm gì được hắn. Chỉ là, Quan Kiếm Hầu thành thật không thể nào tưởng tượng được, một xem ra bất mãn 20 tuổi người, lại tiếp cận thiên kiếm cảnh giới. Tin tức một khi truyền đi, không nói náo động Huyền Vũ Châu cũng gần như Hoành Tạo Thiên Quân. Thấy loại thứ nhất đao pháp không cách nào có hiệu quả, Chu Ôn lập tức sử dụng loại thứ hai đao pháp. Chỉ thấy thật dài ánh đao, lăng không chấn động, kéo ra một phiến rực rỡ hào quang màu bạc, chỗ đi qua, tiếng xèo xèo không dứt, lại như là có vô số trôi tiểu đao sắc bén ở cắt chém hư không, nghe được mọi người sởn cả tóc gáy. Triển Thạc nắm chặt nắm đấm, dạ như để hắn đối mặt này một đao, hữu tử vô sinh, hắn ngược lại muốn xem, Thạch Tiểu Nhạc hội ứng đối ra sao. Thạch Tiểu Nhạc rất nhanh đưa ra đáp án, không lùi mà tiến tới, một cái lưu tinh vẫn diệt sử dụng. 3. Bảnh. Đầu tiên là một điểm, sau đó lấy một điểm làm trung tâm, mạng nhện loại vết nước hướng về chung quanh nằm dày đặc, cuối cùng toàn bộ ánh đao như là pha lê loại mở tung. Tiếp ta sau nửa chiêu, ngân đao mở đường. Ánh đao mới vừa phá nát, Chu Ôn dưới một đao đã bổ ra. Rõ ràng phá nát ánh đao, đồng nhiên như là chịu đến lực lượng nào đó dẫn dắt, làm mới ngưng tụ. Đem Thạch Tiểu Nhạc bao vây ở bên trong, cùng lúc đó, một vệt càng sắc bén hơn màu bạc ánh đao nhắm ngay Thạch Tiểu Nhạc, trực quán mà đi. Không hổ là Long Quan cảnh ngũ trọng cao thủ. Bốn phía ánh đao, như là không gì không xuyên thủng, dù cho Thạch Tiểu Nhạc lần thứ hai sử dụng tới lưu tinh vẫn diệt, cũng khó có thể một lần phá tan, ngược lại sẽ bởi vì làm lỡ thời cơ, bị màu bạc ánh đao chém thành hai khúc. Ngay ở tất cả mọi người đều cho rằng, vị này kiếm đạo thiên tài sắp ngã xuống thì, ngàn cân treo sợi tóc. Thạch Tiểu Nhạc hai tay cầm kiếm với trước ngực, cả người đột nhiên như một đạo lưu tinh, tả vai quẹo phải, nhanh chóng di động đến một bên khác. Thẳng đến lúc này, trước một bước bổ ra màu bạc ánh đao vừa mới bắn trúng lao tù ánh đao, ngược lại đem người sau đánh tan. Kiếm pháp, không giống, là khinh công thân pháp. Mọi người mơ hồ. Nói là kiếm pháp, Thạch Tiểu Nhạc chiêu kiếm đó không hề lực công kích, nói là khinh công thân pháp, nhưng cả người hắn rõ ràng như là một thanh kiếm, lộ ra ẩn dấu sắc bén cùng sắc cơ. Vừa nãy cái kia một chiêu là cái gì? Chu Ôn ép không được hiếu kỳ, xuất hỏi trước. Ta tự nghĩ ra một thức khinh công, tên là tinh phi đột ảnh. Thạch Tiểu Nhạc lạnh nhạt nói. Tinh phi đột ảnh, thoát thai từ lưu tinh vẫn diệt. Lần trước Thạch Tiểu Nhạc vì trốn tránh Phương Hạo truy sát, từng linh cơ hơi động địa sử dụng lưu tinh vẫn diệt đến gia tốc, này cho hắn sâu sắc dẫn dắt. Nhưng khi đó hắn gốc gác quá đông, không cách nào càng sâu một bước địa tế hóa. Mà lúc này, hấp thu Ngọc Kiếm Cốc bộ phận kiếm đạo ý vị Thạch Tiểu Nhạc, bất luận gốc gác vẫn là kiếm đạo cảnh giới, đều tăng lên quá nhiều, một cách tự nhiên bị hắn phỏng đoán ra Lưu Tinh Vẫn Diệt thân pháp. Đương nhiên, loại thân pháp này còn chưa hoàn thiện, cần tương đối dài thời gian đánh bóng, nhưng dù là như vậy, nhưng kinh ở một đoàn người. Tuổi còn trẻ liền sáng chế nhị lưu thượng phẩm cấp bậc khinh công, thiếu niên này tựa hồ mỗi thời mỗi khắc đều ở chế tạo kinh hãi. Ác chiến vẫn còn tiếp tục, cứ việc Chu Ôn chiếm thượng phòng, nhưng ỷ vào còn chưa thành thục tinh phi đột ảnh, Thạch Tiểu Nhạc luôn có thể ở không địch lại thì đúng lúc tách ra. Lúc này, cụt một tay ông lão cùng Hủ Tú Tài đồng dạng gia nhập chiến đoàn. Hai người ngược lại không phải vì mưu cầu Thạch Tiểu Nhạc trên người kiếm tâm quả, bọn họ không phải người ngu, không thể là kiếm tâm quả đắc tội một thiên tài tuyệt thế. Bọn họ lo lắng chính là, Ngọc Kiếm Cung cơ duyên đông đảo, Thạch Tiểu Nhạc hiện tại liền mạnh mẽ như vậy, vạn nhất lại tiến bộ xuống, có phải là ngược lại có thể đem bọn họ đều giết chết. Loại này người, có thể nhanh chóng giết chết, liền tuyệt không có thể lưu tình. Làm sao ba người liên thủ, cùng Chu Ôn một người cũng không quá nhiều khác nhau, dù sao nếu là không cách nào khóa chặt Thạch Tiểu Nhạc, nhiều người thì có ích lợi gì. Trừ phi, trở lại hai cái cùng cấp bậc cao thủ. Nhớ đến đây, cụt một tay ông lão ba người âm thầm thứ quan kiếm hầu một chút, đã thấy người sau đứng ở đằng xa, thờ ơ không động lòng, hoàn toàn không có muốn ra tay ý tứ. Thiếu hiệp nghệ nghiệp siêu phàm, lão phu khâm phục, hôm nay luận bản chấm dứt ở đây đi. Cụt một tay ông lão phi thân lùi về sau, cười ha ha nói. Thạch Tiểu Nhạc khinh công quá mạnh mẽ, trừ phi là chắc chắn giết chết đối phương, bằng không cụt một tay ông lão không chuẩn bị ra tay, miễn cho trêu chọc một tương lai đại địch. Hủ Tú Tài hầu như là cùng cụt một tay ông lão đồng thời dừng tay, một mặt mỉm cười ôn hòa dáng vẻ. Tiểu huynh đệ, Chu Mô khâm phục nhất giống như ngươi vậy người trẻ tuổi, cùng lần này đi ra ngoài, Chu Mô nhất định phải mời ngươi uống rượu. Chu Ôn thu đao, ngửa mặt lên trời cười to nói. Không người biết, còn tưởng rằng hắn có bao nhiêu thưởng thức Thạch Tiểu Nhạc. Hy vọng có cơ hội này. Thạch Tiểu Nhạc có thể sẽ không quên, đối phương vừa nãy dưới tử thủ, trong lòng đúng cái này thai to mặt lớn. Sắc mặt nói thay đổi liền thay đổi ngay, nam tử càng là đề cao cảnh giác. Không khí của hiện trường trở nên càng thêm cổ quái lên. Mọi người vốn là kiêng kỵ quan kiếm hầu bốn người, hiện tại lại nhiều một thực lực chỉ kém một bậc, nhưng hay là càng thêm khó chơi Thạch Tiểu Nhạc, từng cái động thủ càng là khách khí, thậm chí rất nhiều người đình chỉ giao thủ, chỉ sợ năm người liên thủ. Vèo. Vắng lặng bên trong, ngọn cây đột nhiên loáng một cái, quan kiếm hầu hướng về phương xa bỏ chạy, rất nhanh biến mất không còn tăm tích. Liếc nhìn mọi người, Thạch Tiểu Nhạc đồng dạng lựa chọn rời đi. Hắn không có độc chiếm kiếm tâm quả dự định, vừa đến thực lực không đủ, thứ hai, loại này dị quả năm có thêm cũng vô vị, có cái bốn viên là đủ. Việc cấp bách là làm sao tìm được đến Ngọc Kiếm Cốc xuất khẩu, rời đi Ngọc Kiếm Cung. Chương 438, ta đến từ Tám Châu. Chương 438, ta đến từ Tám Châu. Ngọc Kiếm Cung bên ngoài, từng đạo dòng người lao tới mà tới. Khoảng cách cái kia trường kinh thiên chém giết đã qua đi tới 2 ngày, thế nhưng hiện trường mùi máu tanh, không chỉ có không có tàn mất, trái lại như là trở nên càng dày đặc một chút. Hoàng cung huyết hà đen kịt một phiến, sền sệt dày đặc, thỉnh thoảng liền có thân thể nội tạng hợp với mặt ngoài, người xem sởn cả tóc gáy. Đồ nhi, chuẩn bị sẵn sàng à? Đoàn người đứng đỉnh núi, một ông lão hỏi. Không có ai biết, hắn từ Ngọc Kiếm Cung xuất thế thời gian, liền ẩn ở phụ cận, vẫn luôn ở thờ ơ lạnh nhạt. Bên cạnh hắn thiếu niên dáng dấp phổ thông. So với người bình thường thiếu một đúng lông mày, nghe vậy nói, ta chờ đợi ngày này đã quá lâu. Được, tin tưởng lần này qua đi, Huyền Vũ Châu cùng thế hệ lại cũng không có người là đối thủ của ngươi. Ông lão nắm không lông mày thiếu niên tay, mang theo hắn trực tiếp từ đỉnh núi lướt về phía gần nghìn mét xa nơi Ngọc Kiếm Cung. Cơ hội rốt cục đến rồi. Đây là một vị khoác đấu đồng màu đen người, khuôn mặt già nua đến như là do rất nhiều khối mốc meo hóa thạch tạo thành, chậm rãi hướng đi Ngọc Kiếm Cung. Xèo. Xa xa một đạo cương khí vọt tới, hướng hắn ra tay chính là một vị long quan cảnh nhị trọng cao thủ. Tin tức triệt để truyền ra sau, mỗi ngày đều có rất nhiều cao thủ tới rồi Ngọc Kiếm Cung, đại khái là nhiếp với lúc trước chém giết, tu vi không tới linh quan cảnh thất trọng trở lên võ giả, căn bản không dám tới gần. Bởi vậy hiện tại Ngọc Kiếm Cung, nói là cao thủ tập hợp, không một chút nào vì là quá. Nhìn thấy đấu đồng ông lão tựa hồ nắm giữ Ngọc Kiếm lệnh, lập tức có người không nhịn được thăm dò. Không quay đầu lại, không hề động thủ. Đấu đồng ông lão như là không chú ý tới kéo tới cương khí. Sau một khắc, cương khí vọt tới hắn phía sau lưng, đồng nhiên một quỷ dị mà đàn hồi. Phúc! Tên kia cao thủ nổ thành huyết vũ. Bốn phía vi âm thầm chú ý nơi này người, trận mắt ngoát mồm. Chỉ dựa vào cương khí hộ thể liền giết chết một vị long quan cảnh nhị trọng cao thủ. Này đấu đồng ông lão rốt cuộc là thần thánh phương nào, đáng sợ như thế. Theo thời gian trôi đi, một lại một người tiến vào Ngọc Kiếm Cung, hữu tâm nhân phát hiện, những người này tất cả đều là cao cấp nhất cao thủ hoặc thiên tài, điều này không khỏi làm lòng người sinh nghi hoặc. Lẽ nào Ngọc Kiếm Lệnh còn có tự chủ quyền lựa chọn sao, sẽ không hạ xuống hạng soáng sinh chi thủ? Còn có, loại kia Ngọc Kiếm Lệnh tại sao có thể có nhiều như vậy, khi nào truyền lưu đến trong chốn giang hồ? Thạch Tiểu Nhạc ở Ngọc Kiếm Cốc bên trong đi rồi 3 ngày 3 đêm, trước sau không tìm được xuất khẩu, trong lòng có chút buồn bực lên. Trực giác nói cho hắn, chính mình rơi vào một cái nào đó trong bẫy dập. Hay là từ vừa mới bắt đầu, liền không nên tiến vào Ngọc Kiếm Cốc, nhưng nếu là không tiến vào, hắn kiếm đạo cảnh giới muốn tăng lên tới bây giờ mức độ, không biết nên đợi được năm nào tháng nào. Thạch Tiểu Nhạc lắc đầu cười khổ. Tiểu Hữu tựa hồ rất buồn phiền. Một thanh âm ở vang lên bên tai. Chu Đại Hiệp theo ta lâu như vậy, rốt cục chịu hiện thân. Thạch Tiểu Nhạc nhìn về phía bên trái Tùng Lâm, chạy đi đâu ra một vị giữ lại ba sợi râu dài nho nhã trung niên, không phải Quan Kiếm Hầu là ai? Từ rời đi kiếm tâm quả tranh cướp hiện trường bắt đầu, Thạch Tiểu Nhạc liền phát hiện, có người trong bóng tối theo dõi chính mình, nếu không có hắn kiếm đạo cảnh giới tăng nhiều, cường hóa kiếm khách lẫn nhau cảm ứng, tuyệt không có thể phát hiện. Mà có thể bí mật đến trình độ như thế này, chỉ có Quan Kiếm Hầu. Quan Kiếm Hầu cười nói, Tiểu Hữu thật là ngọa long vậy, ngủ đông một lúc lâu, ngày khác một hướng hiện thế, tất làm danh dương huyền vũ. Chu Đại Hiệp quá khen, không biết Chu Đại Hiệp theo tại hạ, có chuyện gì quan trọng. Thạch Tiểu Nhạc đồng dạng cười nói, thật không có quá mức căng thẳng. Nếu như lúc này Ngọc Kiếm Cốc bên trong, còn có một người có thể giết hắn, như vậy cái này người nhất định là Quan Kiếm Hầu. Thạch Tiểu Nhạc so với tất cả mọi người đều rõ ràng, cái này Quan Kiếm Hầu thực lực, so với hắn biểu hiện ra càng mạnh hơn. Nếu như đem đối phương khí tức so sánh lợi kiếm, cụt một tay ông lao đám người, nhiều lắm là dị sắt kiếm phôi. Giả như đối phương muốn gây bất lợi cho chính mình, đã sớm động thủ, không cần thiết đợi được hiện tại. Đương nhiên, coi như Quan Kiếm Hầu muốn giết chính mình, cũng không dễ như vậy. Quan Kiếm Hầu đầy hứng thú mà nhìn Thạch Tiểu Nhạc, một lúc lâu mới than thở, Chu Mộ chỉ là muốn nhìn, Tiểu Hữu bình thường là tu luyện như thế nào, cũng dùng tốt làm tham khảo. Đặt chân thiên kiếm cảnh giới. Có thể nói là mỗi một thiên tài kiếm khách giấc mơ, Quan Kiếm Hầu cũng không ngoại lệ. Lấy tâm tính của hắn, ngược lại không hội đấu kỵ người tài, muốn đúng Thạch Tiểu Nhạc làm sao, nhưng lòng hiếu kỳ đều là miễn không được. Đáng tiếc liên tiếp 3 ngày, Thạch Tiểu Nhạc tận đem thời gian tiêu vào tìm trên đường, để hắn khá là thất vọng. Nhìn một chút đối phương vẻ mặt, Thạch Tiểu Nhạc như có ngộ ra, nói, Chu Đại Hiệp, cụ thể phương pháp tu luyện, chúng ta sau khi rời khỏi đây có thể giao lưu, tại hạ tuyệt không giấu làm của riêng. Có điều hiện nay, vẫn là đi ra ngoài quan trọng. Quan Kiếm Hầu cười ha ha, Tiểu Hữu quả nhiên tâm tư nhạy cảm. Không sai, Chu Mỗ thật có cách đi ra ngoài. Không có ai biết, ở rất nhiều năm trước, Quan Kiếm Hầu liền từng ở một chỗ di tích cổ bên trong từng chiếm được một bộ tàn đồ, mặt trên kể Ngọc Kiếm Cung vị trí cụ thể cùng cơ quan tọa độ. Cái này cũng là Quan Kiếm Hầu rõ ràng hoài nghi Ngọc Kiếm Cung xuất thế đại có vấn đề, còn dám mạo hiểm đến đây một trọng đại nguyên nhân. Ở Quan Kiếm Hầu dẫn dắt đi, hoa nửa canh giờ, hai người đi tới một chỗ vách đá một bên, nói, dựa theo tàn đồ miêu tả, nơi này chính là Ngọc Kiếm Cốc mắt trận. Chỉ ngón trỏ, kiếm khí kích ở trên hư không nơi nào đó, mặt ngoài xuất hiện một cánh cửa ánh sáng. Bước qua quan môn, Thạch Tiểu Nhạc phát hiện, mình cùng Quan Kiếm Hầu xuất hiện một chỗ trong mật đạo. Chỗ này mật đạo ở vào Ngọc Kiếm Cung lòng đất, có thể một đường đi ra cung bên ngoài, không cần phải lo lắng bị sau đó tiến cung cao thủ phát hiện. Quan Kiếm Hầu cười nói. Cũng trong lúc đó, một ông lão cùng một vị không lông mày thiếu niên, đứng Ngọc Kiếm Cung mỗi tòa gò đất trên. Ông lão hai tay liên tục đánh ra, phân kích hư không cùng mặt đất. Rất nhanh, từng sợi tơ giao trùng điệp hiện. Cuối cùng hình thành một ước chừng to khoảng 10 trượng xanh ngọc lục giác tinh mang, xoay chậm chậm, tinh mang lục giác từng người bắn ra một đạo cầu vồng, hạ xuống Ngọc Kiếm Cung 6 cái phương vị. Ầm. Kinh người sự tình phát sinh. Ngọc Kiếm Cung 6 cái sừng, hình thành một càng to lớn hơn lục giác tinh mang trung tâm, một tòa toàn thân lấy ngọc chế tạo loại nhỏ cung điện đột ngột bay lên. Dưới ánh mặt trời, loại nhỏ cung điện tỏa ra cũng không nhu hòa, trái lại 10 phần sắc bén ánh huỳnh quang. Tàng kiếm điện mới là Ngọc Kiếm Cung chủ yếu nhất chỗ. Tính toán thời gian, những kia tiến vào Ngọc Kiếm Cốc người, nên cũng mau ra đây đi. Ông lão nhìn phía trước tàng kiếm điện, vận đục trong đôi mắt, hết sạch phân tán. Không lông mày thiếu niên bởi vì hưng phấn, cả khuôn mặt cũng giống như là đang phát sáng, cười nói, sư phụ, kế hoạch nhiều năm như vậy, đồ nhi chắc chắn hoàn thành giấc ngộng của ngươi. Lấy ngươi thiên tư cùng thực lực, tin tưởng không khiến làm cho sư thất vọng, vào đi thôi. Ông lão gật gù, vừa dứt lời. Không lông mày thiếu niên đã hóa thành một điểm đen, nhảy vào tàng kiếm điện. Xảy ra chuyện gì, con đường bị ngăn chặn. Địa đạo dưới, Quan Kiếm Hầu biến sắc mặt. Ở hắn cùng Thạch Tiểu Nhạc phía trước, chẳng biết lúc nào vắt ngang một cái ngọc bích, mặt trên tỏa ra sắc bén khí tức, khiến cho hai người không dám tới gần. Rút kiếm ra khỏi vỏ, quan kiếm hầu một kiếm đâm hướng về phía trước. Kết xanh nhạt liễu loại kiếm khí mới vừa chạm tới ngọc bích, lập tức bị hấp thu, mặt trên một tia dấu vết cũng không. Thạch Tiểu Nhạc thử một chút, hiệu quả giống nhau như lúc, than thở, khối ngọc này bích, là mới vừa mới nhô ra, có thể trên mặt đất, lại phát sinh chúng ta không biết biến cố. Lúc này, quan kiếm hầu cũng có chút cuống lên, sớm biết như vậy, còn không bằng rất sớm rời đi. Hai người con đường phía trước bị đoạn, bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là lần theo đường cũ đi về Ngọc Kiếm Cốc. Há liệu lúc này, Ngọc Kiếm Cốc bên trong trận pháp sớm đã biến mất không còn tăm hơi, mảng lớn cao thủ đều hướng ngoài cốc phát sáng cung điện vọt tới. Cũng có người rất bình tĩnh, lựa chọn hướng về Ngọc Kiếm Cung xuất khẩu bay lượn, nhưng là bọn họ gặp gỡ sau đó tiến cung rất nhiều cao thủ. Lưu lại được đồ vật. Lại là một trận liền trời chém giết, cụt tay cụt chân, ngũ tạng lục phủ bay một chỗ, khắp nơi là máu tươi cùng khối thịt. Nhân tính tham lam, giang hồ tàn khốc, lần thứ nhất lấy loại này dã man mà thô bạo phương thức, trực quan hiện ra ở Thạch Tiểu Nhạc trước mắt. Một bên quan kiếm hầu, mặt lộ vẻ không đành lòng, nhưng lấy thực lực của hắn, ở người cường giả này như rừng địa phương, căn bản không gây nên quá đại tác dụng. Mặt đông, xuất hiện một vị hắc y ở đấu đồng ông lão, lại như một vị tử thần, vẫn chưa ra tay, thiên thiên đi tới chỗ nào, nơi nào thì có người nổ tung, coi như cách xa nhau 100 mét cũng vô dụng. Phía tây, là khác một ông lão, hai tay tề đập, trường ảnh trời đất xoay vần, mảng lớn cao thủ lại như là con ruồi bị đập chết, không hề sức chống cự. Long quan cảnh cửu trọng cao thủ. Tất cả mọi người đều dọa bối rối, chỉ kém thẻ ra quần. Mà ở mặt nam cùng mặt phía bắc, như là bị người từng người bày xuống một tầng trận pháp, khó có thể lao ra bích trướng. Đi, đi tàng kiếm điện. Trung quanh không đường có thể trốn, mặc kệ thực lực hoặc cường hoặc yếu, tất cả mọi người đều ôm lấy ngựa chết làm ngựa sống ý nghĩ, dồn dập hướng về tàng kiếm điện phóng đi. Bao quát Thạch Tiểu Nhạc cùng quan kiếm hầu. Đến long quan cảnh cửu trọng cấp độ, đã không phải dựa vào chiến thuật biển người có thể chiến thắng. Đến không ăn thua, đối phương đánh không lại hoàn toàn có thể trốn, vì lẽ đó liên thủ vô dụng. Huống hồ ở loại này từng người chém giết hỗn loạn tình huống, ai còn có thể nghĩ nhiều như thế. Mười mấy đạo cương khí lẫn vào nội lực, từ bốn phương tám hướng đánh út về phía Thạch Tiểu Nhạc. Giết đến nước này, rất nhiều người mù quáng, giết chóc đã thành bản năng. Con người lanh khốc, Thạch Tiểu Nhạc một kiếm vung ra. A, hướng hắn ra tay mười mấy vị cao thủ, cùng nhau bị một đạo kiếm khí chặt đứt, thi thể chia lịa. Hy vọng. Quan kiếm hầu đồng dạng chịu đến đánh lén, lắc mình tách ra sau, liền ra ba kiếm, ba cái liều xanh loại tia kiếm vặn vẹo chui vào đoàn người, mấy chục mét bên ngoài, ba đóa huyết hoa cùng nhau nổ tung. Không ngừng có người tử vong, mạng người ở đây trở nên không đáng giá một đồng. Thiểm điện chém. Dương Phong nỗ lực vung ra từng mảnh màu xanh lam ánh đao, vết thương trên người bởi vì động tác quá lớn, không ngừng chảy máu. Hắn suy yếu tới cực điểm, cũng may là khinh công tuyệt vời, bằng không đã sớm bị người giết chết. 4. Nam đạo cương khí kéo tới, giết hướng về phía hắn người phía trước. Dương Phong lộ ra một tia tuyệt vọng cười, hắn đã vô lực lại lóe lên lánh, chung quy muốn cùng với những cái khác người giống như vậy, chôn xương giang hồ, bị người vĩnh cửu lãng quên. Thời khắc mấu chốt, một ánh kiếm đánh nát cương khí, Dương Phong cánh tay bị người lôi kéo, nhanh chóng về phía trước. Ngươi, huynh đài, vì sao cứu ta? Dương Phong khó mà tin nổi mà nhìn anh Tuấn vô cùng thiếu niên áo xanh. Ta gọi Thạch Tiểu Nhạc, đến từ Tam Châu. Thạch Tiểu Nhạc lạnh nhạt nói, năm đó ở Hỏa Vân Sơn Mạch, Thạch Tiểu Nhạc từng cùng Lộ Linh Tê từng có giao lưu, vì lẽ đó nghe đối phương đã nói Hỏa Vân Châu đệ nhất thiên tài, Thiểm Điện Đao Dương Phong võ công con đường, đầu tiên nhìn liền nhận ra được. Ngươi, Dương Phong trong lòng cùng chiến, cũng không biết tại sao, một dòng nước gấm dũng lượt toàn thân, để hắn mũi cay cay. Chương 439, thử thách cùng chém giết. Chương 439, thử thách cùng chém giết. Ở hiện trường nhiều như vậy cao thủ hỗn loạn trùng kích vào. Tuy là Thạch Tiểu Nhạc cùng quan kiếm hầu thực lực tuyệt vời, vẫn là không thể tránh khỏi địa bị thương, Dương Phong càng là bị thương rất nặng, khí tức suy yếu. Khoảng cách tàng kiếm điện còn có 15 trượng thì, cửa điện co rút lại, rất nhiều cao thủ điền cuồng hướng về bên trong chen, dường như cối xay thịt giống như vậy, hoặc chết hoặc tàn địa bị chen ra ngoài, chỉ có cực nhỏ một phần có thể thuận lợi nhảy vào. Phía sau lưỡng vị lão giả còn đang điên cuồng tàn sát, đuổi theo mọi người tranh thủ. Tiểu hữu, chúng ta hợp lực vọt vào. Quan kiếm hầu truyền âm nói. Thạch Tiểu Nhạc gật gù, vô tướng cương khí toàn lực phát động. Liêu ti điều điều. Quan kiếm hầu thân thể xoay tròn, vô số đạo liêu xanh kiếm khí bao vây hắn, ngưng làm một luồng lục sắc đường nối xuyên qua hư không, bốn phía hỗn loạn kình khí va ở phía trên, phát sinh ầm ầm thanh. Phong quá vô ngân. Một tay ôm theo Dương Phong, Thạch Tiểu Nhạc sử dụng lâu không dùng tới phòng ngự kiếm chiêu, chỉ thấy một đạo dạng xuề ô kiếm khí đột nhiên mở rộng, dường như mũi nhọn mang theo Thạch Tiểu Nhạc cùng Dương Phong nhanh chóng xông về phía trước. Kiếm đạo cảnh giới tăng lên sau, phong quá vô ngân uy lực đồng dạng nước lên thì thuyền lên, bình thường long quan cảnh cấp thấp cao thủ rất khó đánh tan. Quan kiếm hầu cùng Thạch Tiểu Nhạc hợp lực bên dưới, lưỡng nguồn kiếm khí điên cuồng tích góp động, cùng bốn phía vi rất nhiều cương khí đồng thời va chạm vào nhau. Ầm, ầm, ầm. Đáng sợ khí bạo thanh một làn sóng liền với một làn sóng, hư không đều phảng phất bị đánh nát, mảng lớn cao thủ thổ máu bắn tung tóe. Phúc! Thạch Tiểu Nhạc cũng bị thương. Cùng rất nhiều long quan cảnh cao thủ so ra, tu vi của hắn trùng quy quá bạc nhược. Liêu quán trời cao. Hét dài một tiếng, quan kiếm hầu đúng lúc kéo Thạch Tiểu Nhạc, lấy kiếm khí vung đứt đoạn mất bốn phía cương khí dư âm sau, thuận lợi mang theo hắn cùng Dương Phong nhảy vào tàng kiếm điện. Trước tiên vào mắt chỗ, là một phiến dài rộng ước chừng 6 trượng không gian. Có lẽ là chịu đến ngọc bích ảnh hưởng, toàn bộ không gian đều mang theo sắc bén khí tức, khiến người ta da thịt đâm nhói, còn như châm kim đá. Thạch Tiểu Nhạc phát hiện, công lực của chính mình như là bị áp chế giống như vậy, không cách nào vận dụng, mà thân thể khó có thể lướt ngang, lại như có vô số đạo kiếm khí hình thành thẳng tắp đường nối, so ở hắn và những người khác. Ở tại phía trước, rất nhiều cao thủ đều đang từng bước tập tên cất bước, có da chóc thịt bong, có lỗ chân lông thấm huyết, còn có trực tiếp nằm trên mặt đất, như là ngất đi. Chỉ có số người cực ít, cả người không việc gì. Ta từng nghe quá tàng kiếm điện truyền thuyết, đây là ngọc kiếm cung đệ nhất yếu địa, nguy cơ trùng trùng. Mỗi một đời có chí với cung chủ vị trí đệ tử đều sẽ tiến vào, chỉ có chịu đựng trụ thử thách, tài năng được ngọc kiếm cung trên dưới thừa nhận. Có người nói, mang theo hiếu kỳ cùng khiếp đảm. Nếu không có bị bức ép đến không đường có thể đi, một ít biết nội tình người, chắc chắn sẽ không tiến vào nơi đây, tốt ở mặc kệ thế nào, tạm thời bảo vệ một cái mệnh. Tin tưởng coi như là cái kia hai cái khủng bố ông lão, công lực cũng sẽ bị tàng kiếm điện trận pháp áp chế, xính không được uy. Mọi người không biết chính là, ở xua đuổi mảng lớn cao thủ sau đó, hai vị kia ông lão ngừng lại, không chút nào tiến vào tàng kiếm điện dự định. Đưa vào đi chất dinh dưỡng đã đầy đủ, đón lấy liền muốn xem ta đồ nhi, ngươi cháu ngoại trai bản lĩnh. Cùng đi không lông mày thiếu niên cùng tiến vào ông lão, nhìn đấu đồng ông lão, cười híp mắt nói. Này một hồi sát kiếp, một khi bị người điều tra rõ chân tướng. Chỉ sợ không lông mày sẽ bị người dùng ngòi bút làm vũ khí, không cách nào ở chính đạo đặt chân. Đấu đồng ông lao nói. Yên tâm, ta phát sinh ngọc kiếm lệnh số lượng có hạn, ngoại trừ chúng ta sớm tìm kỹ chứng nhân, còn lại tiến vào ngọc kiếm cung, chỉ cần toàn bộ sát quang, bí mật thì sẽ không tiết lộ. Ông lao ý cười không thay đổi. Đấu đồng ông lao nghe vậy, cũng là cười ha ha. Hai người phía sau, không ít tiến cung cao thủ chính đang bố trí hiện trường, tự ở thao túng một bộ vô cùng phức tạp trận pháp. Tàng kiếm điện bên trong. Tiểu hữu, chúng ta có thể đi thẳng. Quan kiếm hầu sờ môi. Hắn được tấm kia tàn đồ, tương tự có liên quan với tàng kiếm điện giới thiệu, biết do nếu như có thể thông qua thử thách, liền có thể tìm tới xuất cung một con đường khác. Nhưng quan kiếm hầu tâm tình cũng không có một chút nào thả lỏng, đều nhân tàn đồ rõ ràng địa ghi chép, từ ngọc kiếm cung sáng lập đến biến mất trong mấy ngàn năm, chân chính thuận lợi thông qua thử thách người. Chỉ có vẹn vẹn ba cái. Lấy 10 năm làm một đại tính toán. Mấy ngàn năm ra bao nhiêu thiên tài, có thể tưởng tượng được, thử thách khủng bố cỡ nào. Chu tiền bối, xin mời. Thạch Tiểu Nhạc sắc mặt kiên nghị, trước tiên bước ra bước thứ nhất. Xì. Một sát na, vô tận đau đớn vọt tới, toàn thân 108,000 cái lỗ chân lông, cũng giống như là bị nhồi vào sắc bén kim thép, liều mạng hướng về bên trong tàn nhẫn âm, ý chí lực hơi yếu một điểm, trực tiếp hội đau đớn chết.